Lâu Điện đem nàng đầu hướng trong lòng ngực ấn, nói, ngủ đi, bọn họ nếu có lá gan tới, vậy không cần đi trở về. Nghe ra hắn bình đạm trong giọng nói ngầm có ý thanh lãnh sắc khí, Lâu Linh trầm mặc một lát, nói, nếu là có thể, ta cảm thấy vẫn là đừng giết người đi, hiện tại thế đạo, tồn tại cũng không dễ dàng. Nếu ngươi không giết bọn họ lại muốn giết ngươi đâu. Lâu Điện khép cười một tiếng, kỳ thật nàng trong lòng cũng là không xác định, nếu đối phương thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, lại tôn trọng sinh mệnh, cũng chỉ có thể đánh trả, chỉ vì cầu lấy chính mình sinh cơ. Nhưng phàm là có chút tâm huyết người đều sẽ không trực tiếp đứng cho người ta sát không hoàn thủ, thánh mẫu đều hiểu được trước giữ được chính mình mới có thể tiếp tục làm thánh mẫu. Mỗi người đều muốn tồn tại, cảm thấy chính mình sống được không dễ, lại có bao nhiêu người biết người khác cũng sống được không dễ dàng. Làm người vẫn là phải cho những người khác chừa chút nhi đường sống mới được. Lâu Điện cúi đầu ở nàng trên trán cọ cọ, vỗ nàng bối làm nàng đi vào giấc ngủ. Chưa tới nửa đêm về sáng thay ca thời gian, Lâu Điện đột nhiên mở to mắt, thanh minh hai tròng mắt không một ti buồn ngủ. Tịch Mộ Phong cùng Trần Khải Huy vẫn đánh tinh thần các đêm, ban đêm thời tiết lạnh, bọn họ trên người ăn mặc quần áo khoác, ở trong phòng phóng điện lò sưởi, hàn ý lại một chút cũng không thấy thiếu. Đại môn đóng lại, phòng khách môn cũng đóng lại che lại bên ngoài gió lạnh, hai người một tả một hữu mà đứng ở hai bên cửa sổ khẩu thủ, thường thường mà nhìn phía bên ngoài đen nhánh một mảnh, trừ bỏ gào thét tiếng gió. Không có chút nào khác thường. Ở Lâu Điện đứng dậy thời điểm, Lâu Linh cũng mơ mơ hồ hồ mà tỉnh, Tịch Mộ Phong cùng Trần Khải Huy hai người cũng có chút kinh ngạc, còn chưa tới thời gian đâu. Lâu Điện giống cái dạ hành giả, lặng yên không một tiếng động tiến lên, nhẹ giọng đối hai người nói, có cái gì tới, biến dị thú. Hai người sắc mặt lập tức thay đổi, bất quá thấy Lâu Điện trầm ổn bộ dáng, nhiều ít lại có chút an tâm. Lâu Linh vẫn hoa ở túi ngủ không đứng dậy, Lâu Điện không cho nàng lên, chỉ là dựng lên lỗ thai, bất quá trừ bỏ tiếng gió vẫn là tiếng gió, thậm chí liền trong phòng kia ba nam nhân đối thoại cũng không nghe thấy, không cấm có chút buồn bực, chẳng lẽ người thường nhĩ lực liền như vậy không tốt. Loại này thời điểm, Lâu Linh lại có chút tiếc nuối chính mình không phải dị năng giả, giống như chính mình không thể giúp gấp cái gì giống nhau, cho nên Lâu Điện mới không cho nàng đứng dậy đi hỗ trợ, cảm giác có chút không xong. Đều không phải là nàng ái cậy mạnh, mà là cảm thấy như vậy thế đạo, chỉ có thể không ngừng mà quất roi chính mình biến cường, sinh mệnh mới có bảo đảm. Có một số việc, tuy rằng đối mặt khi mạo hiểm vạn phần, lại cũng vẫn có thể xem là một loại rèn luyện phương thức, chỉ có trải qua sự tình nhiều, mới trở thành chính mình sinh tồn kinh nghiệm. Qua một lát, đột nhiên nghe được một tiếng thê lương mèo kêu thanh, Lâu Linh rốt cuộc nằm không được, một lăn long lóc mà bò lên. Theo nàng lên, còn có Vệ Hiến, Lâm Bảo Bảo đám người. Mặc ra ra là cuối cùng tỉnh, nhưng thật ra hai đứa nhỏ còn tại ngủ. Liền thấy trong bóng đêm, Tịch Mộ Phong lôi điện ánh sáng bổ vào trên cửa sổ, một con màu đen miêu bị lôi điện bổ vừa vặn. Theo kia miêu phát ra tiếng kêu thảm thiết, bên ngoài cũng truyền đến tông cửa thanh âm, kia cửa gỗ thật sự không trải qua đâm, liền như vậy bị người phá khai, đồng thời Lâu Điện cũng ở trước tiên đem đại sảnh môn mở ra, gió lạnh quán tiến vào, mọi người đánh cái giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh. Lâu Linh nắm chặt trong tay đường đao cùng Hoàng Chỉ Lăng, Lâm Bảo Bảo cùng nhau đón đi ra ngoài, ba nữ sinh không nói hai lời, xách lên trong tay đường đao trực tiếp chém, so với kia mấy cái nam sinh còn muốn hung tàn, liền thấy các nàng hướng đến so với bọn hắn còn muốn mau, nhanh như chớp liền chạy lên rồi, hơn nữa có được dị năng Lâm Bảo Bảo còn biên chém biên ngưng tụ lại thủy đoàn tạp, này âm mười mấy độ thời tiết, thủy tới ngay vào đầu đi, thực mau liền kết băng, lanh đến trực tiếp cứng. Đờ, chút nào không phản kháng mà bị các nữ sinh trực tiếp một cái sống dao chém vào sau trên cổ, ngất trên mặt đất. Chờ các nam sinh phản ứng lại đây khi, kia tông cửa mà nhập 7-8 cái thôn dân đã đều bị ba nữ sinh phóng đổ, thật là không đánh mà thắng. Hơn nữa ở phóng đảo bọn họ khi, ba nữ sinh còn thập phần vui sướng mà ở giữa không trung vỗ tay, chúc mừng các nàng lần đầu tiên hợp tác thành công. Tịch Mộ Phong đám người chịu chịu khoe miệng, cảm thấy nữ nhân thật là đáng sợ sinh vật. Bọn họ đều còn nghĩ dùng dị năng công kích đâu, mấy người phụ nhân liền trực tiếp ra tay, làm cho tứ chi so đầu còn phát đạt. So với bọn họ tới, Lâu Điện tự nhiên nhiều, hắn căn bản không can thiệp ba nữ sinh muốn làm cái gì, nhìn như tùy ý mà đứng ở đại sảnh cửa, kỳ thật tinh thần lực ở bốn phía kiểm tra, thực mau liền phát hiện nhà ở ngoại cách đó không xa đông cỏ khô trùng còn cất giấu cái canh gác người, hắn bên người đi theo một con biến dị cẩu. Lâu điện làm người đem kia mấy cái hôn mê quá khứ nam nhân trực tiếp trói lại, sau đó ném đến ngoài cửa, mà kia chỉ biến dị miêu bởi vì bị lôi điện đánh trúng, bị thương không nhẹ, bụng nứt ra một cái mồm to, miệng vết thương chung quanh bị sét đánh tiêu, huyết lưu ra tới, thực mau lại bị lạnh băng độ ấm cấp đông lại miệng vết thương. Lâu điện trực tiếp làm người đem biến dị miêu giết. Giết. Tịch Mộ Phong kinh nghi hỏi, này biến dị miêu rõ ràng là những cái đó thôn dân dưỡng, nếu là giết, không biết những cái đó thôn dân có thể hay không vì thế mà tìm lấy cớ nháo đi lên. Lâu điện híp híp mắt, sau đó ôn hòa nói, biến dị thú là một loại thập phần mang thù sinh vật, nếu là bị thương nó sau không thể đem nó giết chết, chỉ có không chết không ngừng một đường. Hắn thanh âm thập phần ôn hòa, chính là ở cái này đêm lạnh chung lại làm người cảm giác được một cổ tử lạnh băng hàn ý. Trần Khải Huy không nói hai lời, một đạo băng chủy qua đi, biến dị miêu rốt cuộc chết thấu thấu, Trần Khải Huy cũng đem kêu biến dị miêu cùng nhau ném đi ra ngoài. Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo mắt lại nhìn, từ việc này chung liền xem lấy nhìn ra mọi người thái độ cập lập trường, Tịch Mộ Phong nghĩ đến nhiều, muốn mọi chuyện đều làm được khéo đưa đẩy, Vệ Hiến xưa nay là cái trầm mặc, nhưng lại cũng có chính mình tiểu tâm tư. Mà Trần Khải Huy ở lâu điện trước mặt tuyên quá thề, đối lâu điện nói là hoàn toàn nghe theo, sẽ không đánh nửa điểm chiết khấu. Lâm Bảo Bảo đem tay đáp ở Lâu Linh trên vai, hai người liếc nhau, đều có tính toán. Cũng không biết có phải hay không những cái đó thôn dân cùng biến dị miêu kết cục trở thành một loại kinh sợ, sau nửa đêm nhưng thật ra bình an không có việc gì, thẳng đến hừng đông, mọi người đều rời giường rửa mặt, mặc ra ra đi nấu một hỏa mì nước, mọi người ăn nóng hầm hập mì nước xứng dưa muối sau. Liền xuất phát. Sáng sớm thôn còn tràn ngập sương mù, mở cửa sau, không có nhìn thấy ngoài cửa những cái đó bị quăng ra ngoài thôn dân, phỏng chừng là bị người dọn đi rồi, liền kia chỉ biến dị miêu thi thể cũng không thấy. Mọi người đều không có nói chuyện, trực tiếp đem xe khai ra sân, sau đó chậm rãi mở ra, xuyên qua thôn. Toàn bộ thôn cùng sở hữu 1.000 mét trường, hai bên trong phòng một mảnh an tĩnh. Xe động cơ thanh trở thành này sáng sớm nhất trói thai một đạo thanh âm. Đột nhiên, lâu điện đi ngược chiều xe Lâm Bảo Bảo nói, dừng lại. Lâm Bảo Bảo đem xe dừng lại sau, lâu điện nói, phía trước 10 mét chỗ có cái đinh. Lâm Bảo Bảo cùng Tịch Mộ Phong đám người sôi nổi xuống xe đi xem xét, tức khắc nổi giận, đôi mắt đều trợn tròn, sắc bén mà trừng mắt một chỗ phong ở, nơi đó có cái khuôn mặt gầy yếu tiểu tụy nam nhân chính tham đầu tham não, phát hiện bọn họ tầm mắt. Vội lùi về đầu. Trước thanh cái đinh, chúng ta rời đi đi, không đến vì điểm này việc nhỏ sinh khí. Tịch Mộ Phong bình tĩnh mà nói, cùng Trần Khải Huy cùng nhau đem lộ chung cái đinh đều thanh. Lâm Bảo Bảo có chút phẫn nộ, chính mình cũng không biết phẫn nộ cái gì, đại khái là cảm thấy này đó thôn dân quá đáng giận, tối hôm qua mang theo biến dị thú đêm tập không thành, biết bọn họ không dễ chọc sau, liền tưởng ở trên đường ném cái đinh phá hư bọn họ xăm lốt. Sau một lúc lâu, đột nhiên lại tiết khí. Này thế đạo mỗi người đều sống được gian nan, chính là vì làm chính mình tồn tại mà tuyệt những người khác sinh lộ, loại chuyện này nàng hiện tại còn làm không được. Xem ra nàng vẫn là quá mềm lòng, đồng dạng bị Lâu Linh ảnh hưởng, nếu là đại một năm ấy, nàng không có nhận thức Lâu Linh, không có bị nàng ánh mặt trời rộng rãi tính cách hấp dẫn, không có đã chịu nàng ảnh hưởng, đại khái nàng còn giữ lại từ nhỏ dưỡng thành phân thế tật tục tính cách. Thậm chí mà thế đã đến làm nàng càng không kiêng nể gì đi. Đột nhiên nghe được phanh một tiếng, chúng nhìn lại, chính thấy một đoàn trẻ con nắm tay đại thủy giống bom giống nhau bạo liệt mở ra. Rõ ràng biết bơi nhu hòa, nhất vô pháp đả thương người thương vật, nhưng này thủy đoàn ở nổ mạnh khi, thế nhưng có thể tạc nứt ra kia trên cửa sổ pha lê, có thể thấy được nó uy lực. Đồng thời cũng đem tránh ở trong phòng những người đó sợ tới mức quá sức. Đối mặt mọi người kinh nghi ánh mắt, Lâm Bảo Bảo nhướng mày, sau đó dẫn đầu lên xe, Mạc Gia Gia mang theo cháu gái ngồi vào trên ghế phụ, Lâu Linh cùng Lâu Điện tắc đổi đến mặt sau tòa. Tịch Mộ Phong đám người chịu chịu khoe miệng, bọn họ trước kia là cảm thấy Lâm Bảo Bảo nữ nhân này giao tế thủ đoạn nhất lưu, cùng ai đều có thể hôn đến tới, làm việc năng lực không tồi, tương lai thành tiểu phỏng trừng không thể so nam nhân kém. Nhưng hiện tại mặt thế tới, nàng một cái thủy hệ dị năng giả, không phải hẳn là phóng thủy là được sao? Như vậy hung tàn muốn náo nào? Chỉ có Lâu Linh cùng Hoàng Chỉ Lăng, Mạc Oánh Oánh vui sướng nói, vẫn là Bảo Bảo lợi hại. Lâm Bảo Bảo thản nhiên cười nói, đây là đương nhiên, đối địch nhân liền phải giống này, gió lạnh giống nhau lánh khóc vô tình. Như vậy một gián đoạn, rời đi thôn thời điểm, không khí vui sướng rất nhiều. Chương 33 mạt thế trên đường 4. Tiến vào tháng 4 phân sau, thời tiết phảng phất đột nhiên từ trời đông giá rét tiến vào tới rồi hè oi bức, làm người thật sự có chút không thích ứng. Nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang, là mênh mông vô bờ trường lộ, nhựa đường trên đường phảng phất bị nướng tiêu giống nhau, cơ hồ làm người có thể ngửi được nhựa đường gây mùi hương vị, chung quanh đồng ruộng núi rừng đều như là bao phủ tại đây một mảnh cực nóng bên trong, mặt trời hạ xanh biếc biến thành thâm thúy sắc. Nóng quá! Lâu Linh Quán ngồi ở sau xe vị thượng, lao đi trên mặt mồ hôi, sau đó một phen đẩy ra ôm lấy nàng vòng eo tay, cả giận nói, thực nhật ta, đừng dựa lại đây được chưa? Tuy rằng trong xe có mở ra khí lạnh, nhưng vì tiết kiệm xăng, khí lạnh cũng không phải vẫn luôn đều ở khai, khí lạnh một quan, mở ra cửa sổ xe sau, tiếp nên diện mà đến gió nóng, còn có phong như có như không hư thối hương vị, đều là một loại trà tấn. Nếu nói ngày đông giá rét khảo nghiệm chính là mọi người đối rét lạnh thừa nhận lực, như vậy nghiêm hạ khảo nghiệm chính là cực nóng, mùi hôi. Lâu Điện lấy ra một lọ nước khoáng cho nàng, nói, uống chút thủy phân khác. Chờ Lâu Linh tiếp nhận khi, phát hiện này thủy thế nhưng là băng, băng. Lâu Linh một bên đem nước khoáng bình dán mặt hạ nhiệt độ, một bên tò mò mà nhìn hắn, nhìn trước tòa thượng đang ở lái xe Lâm Bảo Bảo cùng ngồi ở trên ghế phụ Mạc Gia Gia cập bị Gia Gia ôm tiểu mà quanh lánh, bò đến hắn bên thai nhỏ giọng hỏi, cái này là chuyện như thế nào? Lâu Điện cười đến thực ôn nhu mà đem tự động nhào vào trong ngực muội muội ôm đến trong lòng ngực. Lâu Linh xem ở kia bình thủy phân thượng nhịn, liền nghe được hắn nói, mùa đông thời điểm bắt được, vừa lúc có thể dùng. Dứt lời, dùng một cái chai nhựa trang một lọ tử băng lấy ra tới phóng tới bên cạnh vị trí. Dài đến 6 tháng trời đông giá rét chung, Lâu Điện mỗi lần mang Lâu Linh rời đi căn cứ huấn luyện khi, đều sẽ thừa dịp trống không thời gian lấy ra mấy cái thật lớn vật chứa trang tiếp nước. Phóng tới bên ngoài chờ chúng nó kết thành băng, trực tiếp đem băng thu hồi trong không gian. Mặt thế sau trước 5 năm khí hậu hỗn loạn, không có xuân thu chỉ cần đông hạ, mùa đông lạnh vô cùng cùng ngày mùa hè cực nhiệt, đều làm không ít người không chịu nổi mà bởi vậy mà bỏ mạng. Lâu Điện biết điểm này, như thế nào có thể không làm chuẩn bị đâu, trong không gian bắt được băng đều là hắn dùng sạch sẽ thủy trực tiếp đóng băng mà thành, không cần giống đời trước giống nhau lấy tinh hạch đi tìm băng hệ dị năng giả đổi. Đương nhiên, có Trần Khải Huy ở, muốn dùng băng cũng phương tiện, nhưng Lâu Điện lại không thế nào thích làm Lâu Linh dùng thuộc về nam nhân khác đồ vật. Nghe được Lâu Điện nói, Lâu Linh lúc này mới vui mừng mà vặn ra cái chai uống nước, cũng thuận tiện phân cho đằng trước ba người mỗi người một lọ đóng băng quá thủy. Lâu Điện chỉ làm nàng uống lên mấy khẩu, liền đổi thành mặt khác thủy cho nàng, hơn nữa nói, nữ hải tử uống nước đá đối thân thể không tốt, uống một ít giải giải nhiệt là được. Thấy nàng trừng mắt chính mình, cười đến càng thêm ôn nhu, ở nàng khỏe môi thượng hôn hạ, ôn thanh nói, ngoan. Lâu Linh bại lui. Bởi vì ban ngày càng cực nóng, lúc trước mấy ngày, mọi người thương lượng hạ, quyết định đem lên đường thời gian phóng tới sáng sớm đến Thái Dương ra tới kia đoạn thời gian, cập trạng vạng đến trời tối thời gian, mặt khác thời điểm nghỉ ngơi thuận tiện thu thập vật tư. Tịch Mộ Phong đám người tuy rằng toàn lòng nóng như lửa đốt mà tưởng vội vàng về thủ đô. Chính là hiện thực trước mặt cũng biết là cấp không được, chỉ có thể như thế. Cũng bởi vì như thế, nguyên bản ngồi máy bay chỉ cần mấy cái giờ thời gian, chính là bị bọn họ kéo đến vô hạn kéo dài, xe được rồi 10 ngày qua, lộ cũng chưa đi một nửa đâu. Sở dĩ như thế chậm, trừ bỏ thời tiết nguyên nhân, còn có con đường nguyên nhân, lúc trước tuyết hai, lũ lụt chờ đối con đường phá hư là thập phần nghiêm túc, hơn nữa mà thế sau đã không có người chuyên môn giữ gìn quốc lộ. Đường cao tốc càng vô pháp hành tẩu, cho nên bọn họ chỉ có thể lấy quy tốc đi tới, hơn nữa mỗi đến ban đêm không sai biệt lắm thời gian khi, liền muốn tìm địa phương nghỉ ngơi. Cùng bọn họ giống nhau, tựa hồ cũng có rất nhiều người là hướng thủ đô đuổi, bất quá bọn họ toàn không có cùng những người đó đồng hành, một là phòng người chi tâm không thể vô, nhị là có chút người thoạt nhìn thật sự là không có hảo ý, cho nên ở có người đến gần khi, đều uyển chuyển mà cự tuyệt. Mắt thấy Thái Dương cao cao treo, đằng trước lái xe Lâm Bảo Bảo đã ở lựa chọn giờ ngọ nghỉ ngơi địa phương. Lâu Điện từ trong không gian lấy ra bản đồ, này phân bản đồ thập phần kỹ càng tỉ mỉ đến liền thôn trấn đều tiêu ra tới. Lâu Điện thực mau liền tìm ra phụ cận trấn, nói, phía trước 3 km chỗ có một cái trấn, chúng ta có thể đi như vậy nghỉ ngơi. Lâm Bảo Bảo vừa nghe, lập tức giống tiêm máu gà giống nhau tỉnh lại lên. Dùng bộ đàm cùng mặt sau đối chiếc xe chuyển lời sau, liền đem tốc độ xe nhanh hơn. Thực mau mà, liền tiến vào trấn nhỏ, này chỗ trấn nhỏ thoạt nhìn thực suy sút, cho người ta một loại chết trấn cảm giác, liền cùng mặt thế sau sở hữu thành thị giống nhau, chỉ còn lại có linh tinh mấy cái tang thi ở trên phố du đãng. Đem xe ngừng sau, những cái đó ngửi được mới mẻ huyết nhục tang thi đã chiều bọn họ đánh tới. Này đó tang thi đều là nhất giai tang thi, tốc độ so phổ biến người lược mau một ít, trừ bỏ Mạc Gia Gia che chở hai đứa nhỏ ở trên xe, những người khác toàn xuống xe đi rửa sạch tang thi. Trừ bỏ các nam sinh dùng dị năng, các nữ sinh tuy chỉ là dùng đao, nhưng sức chiến đấu cũng không yếu, trải qua mấy ngày qua thực chiến, đối phó tang thi kỹ xảo lại tiến bộ, sát tang thi nhưng thật ra so dị năng còn muốn mau chút. Thực mau mà, liền đem phụ cận tang thi rửa sạch xong rồi, mọi người chọn một gian nhìn còn tính sạch sẽ nơi ở đi vào nghỉ ngơi. Lâm Bảo Bảo thả hai số nước, sau đó liền chống gương mặt cùng Lâu Linh một khối ngồi xổm quạt điện trước thổi gió lạnh, bên cạnh Hoàng Chỉ Lăng cùng Mạc Oánh Oánh toàn dùng khăn lông ướt nhẹp lau mồ hôi, lau khô chính mình sau liền đi hỗ trợ Mạc Gia Gia làm cơm trưa, các nam sinh lại vây quanh ở bản đồ trước thảo luận lộ trình. Đột nhiên, chính cúi đầu xem bản đồ lâu điện ôn hòa sạch sẽ thanh âm vang lên, Tiểu Linh, đợi lát nữa liền ăn cơm trưa, không cần ăn quá nhiều băng. Chính rôi móng vuốt cùng Lâm Bảo Bảo cùng nhau vuốt phao sữa bò khối băng hàm chứa Lâu Linh cứng đờ, ở mọi người chú mục tầm mắt hạ, ôm kia hộp phao sữa bò băng nhảy đến phòng bếp, giúp Mạc Gia Gia chỉnh dã cơm chưa đi. Lâu điện làm lơ mọi người quỷ dị ánh mắt, chỉ vào trên bản đồ thành phố S nói, thành phố S là cái vùng duyên hải thành thị, Quảng Bá Thượng nói toàn bộ thành phố S đã bị nước biển bao phủ, cũng không biết hải mặt bằng bay lên nhiều ít, đến lúc đó chúng ta muốn sửa đi một con đường khác. Vào phòng bếp, chờ Lâu Linh đem sữa bò phân cho Mạc Gia Gia chờ ba người sau, Lâm Bảo Bảo câu lấy nàng bả vai, đồng tình nói, ta trước kia không biết điện hạ sẽ như vậy. Bảo mẫu, thật là vất vả. Lâm Bảo Bảo xác thật là thích ôn nhu săn sóc hảo nam nhân, nhưng nàng thích nam nhân săn sóc nàng, mà không phải thích cái nam nhân giống lão mụ tử giống nhau còn nàng. Cho nên, hiện tại nàng đối Lâu Điện cảm giác hoàn toàn đổi mới, cảm thấy như vậy nam nhân thật sự là khó tiêu thụ. Vẫn là để lại cho thần kinh cưng cỏi hảo tỉ muội đi. Cơm trưa là lạnh mặt cùng rau trộn, phòng trưng loại này thời tiết, cũng không có người nuốt trôi nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, cho nên Mạc Gia Gia hiện tại làm đồ ăn đều này đây lạnh bạn ngon miệng là chủ, lạnh mặt có chút giống lạnh ra cách làm, mà rau trộn có nước miếng gà, bạch trước rau xanh, dưa muối linh tinh. Ăn xong cơm trưa sau, Tịch Mộ Phong cùng Vệ Hiến đám người liền thương lượng ở phụ cận nhìn xem có hay không vật tư. Tính toán thu thập một ít phóng tới Vệ Hiến trong không gian. Tuy rằng cùng nhau kết phường đi thủ đô, cũng cùng ăn cái gì, nhưng vẫn là phân đến cực rõ ràng. Lâu điện trong không gian đồ ăn chỉ phụ trách Mạc Gia tổ tôn, Trần Khải Huy thúc cháu phân, những người khác gia nhập tiến vào, cũng muốn chính mình cung cấp đồ ăn. Lâu điện cũng không so đo đồ ăn nhiều ít, chỉ là không nghĩ dưỡng thành bọn họ ỷ lại tính cập thói quen tính, làm cho bọn họ minh bạch, chỉ có chính mình nỗ lực, mới có đồ ăn. Tịch Mộ Phong, Vệ Hiến, Trần Khải Huy, Lâm Bảo Bảo chờ cùng nhau kết bạn rời đi, những người khác lưu tại trong phòng, Lâu Linh thậm chí bị Lâu Điện cưỡng bách tính mà nghỉ trưa. Quá nhiệt, ta không nghĩ ngủ. Lâu Linh có chút hề vải mà nói. Chứ bỏ dị năng giả, nhất chịu tội vẫn là bọn họ này đó người thường, không có dị năng hộ thể, giá lạnh cùng khốc nhiệt đối với bọn họ ảnh hưởng càng trực tiếp. Này đây vì sao mà thế chung người thường dễ dàng so dị năng giả sinh hoạt đến càng khó khăn. Lâu điện sờ sờ nàng mặt, nói, chờ dàn xếp xuống dưới sau, chúng ta về sau trang điều hòa thì tốt rồi. Lâu Linh vẫn là vẻ vải, đang định đứng dậy đi rửa cái mặt khi, đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Mấy người bị dọa đến nhảy dựng lên, chính lo sợ không yên khi, Lâu Điện bỗng chốc đứng dậy, kéo Lâu Linh đối Mạc Gia Gia đám người nói, mau rời đi nơi này. Lập tức mọi người cũng không nói lời nào, trực tiếp xách lên chính mình hành lý bao trên lưng, vội chạy đi ra ngoài, Lâu Điện đưa bọn họ nhét vào trong xe khi, phát hiện hiện tại phải đi đã không còn kịp rồi, đối bọn họ nói, nhớ kỹ, vô luận phát sinh sự tình gì, đều không cần ra tới. Nói, bàn tay đẩy, chiếc xe kia tử như là không có trọng lượng giống nhau, ra bên ngoài đi vòng quanh, trượt thật xa mới dừng lại. Mà Lâu Điện đã xoay người lại, trong tay xuất hiện một phen đường đao, đen như mực hai tròng mắt một mảnh vô cơ chất lạnh băng tàn ý, mắt đuôi hơi hơi mà đỏ lên, đây là hắn tới gần điên cuồng một loại biểu hiện. Chỉ là trong giây lát, liền nhìn thấy từ những cái đó góc đường phòng ở mặt sau xuất hiện vô số màu xanh lục dây đằng, như thủy triều chiều nơi này vọt tới, chúng nó thoạt nhìn tựa như dây thường xuân, chính là chúng nó lá cây lại so với dây thường xuân lá cây lớn vô số lần, mỗi một chương lá cây đều giống lá sen giống nhau cực đại, mỗi một cái nhánh cây mây đều củ kính hữu lực, thoạt nhìn liền giống như thép giống nhau. Đây là thực vật biến dị, đảo không nghĩ tới bọn họ thế nhưng xông vào thực vật biến dị địa bàn tới. Lâu Điện ánh mắt hơi ảm, so với biến dị động vật, thực vật biến dị càng thêm phiền toái, chỉ cần chúng nó yên lặng ẩn nút, liền tính là tinh thần lực cũng rất khó phát hiện chúng nó bóng dáng. Dây đằng dương nanh múa vướt mà chiều lộ trung gian Lâu Điện đánh úp lại, Lâu Điện thân thể nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy tới bên đường một gian phòng ở lầu 2 trên ban công, sau đó thân thể đi phía trước huynh, nương lực nhảy qua đi, hai chân đạp chúng một cái ở giữa không trung múa may dây đằng. Đường đao phối hợp không gian nhận đi phía trước vung lên, đó là một tảng lớn dây đằng cùng cành lá bị chém xuống dưới. Biến dị dây thường xuân phảng phất bị chọc giận, càng nhiều dây đằng từ các nơi tập lại đây, Lâu Điện mượn dùng đường phố hai bên dân trạch, ở giữa không trung nhảy lên, mượn lực chém tới những cái đó đánh úp lại dây đằng. Lâu Linh ghé vào cửa sổ xe trước nôn nóng mà nhìn, mà Hoàng Chỉ Lăng đám người nhìn đến giữa không trung dẫm lên dây thường xuân đằng chi mượn lực sử lực chém giết dây thường xuân nam nhân. Trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Hoàng Chỉ Lăng đôi tay nắm đến gắt gao, móng tay veo tiến thịt chung không biết. Nàng biết Lâu Điện rất mạnh, là bọn họ mọi người chung mạnh nhất, lại không nghĩ rằng hắn sẽ cường đến như thế trình độ. Đột nhiên, Lâu Điện đi phía trước nhảy trước, phảng phất vừa lúc nhảy vào dây thường xuân thiết hạ bấy dập giống nhau, tia nồng đậm cành lá cập dày đặc sắt thép dường như dây đằng bao quanh đem hắn vây khốn ở bên trong, ở giữa không trung hình thành cái trứng hình võng. Nhìn không tới bên trong tình hình. Thấy như vậy một màn, Lâu Linh cảm thấy chính mình trái tim đều ngừng. Ở nàng phản ứng lại đây khi, nàng đã mở cửa xe xuống xe, cầm trong tay đường đao hướng kia thực vật biến dị chạy vội qua đi, tránh đi nó chịu lại đây dây đằng, trong tay đường đao đi phía trước một chém, đao chém vào dây đằng thượng, hổ khẩu một trận tê dại, lại phát hiện chỉ để lại một đạo dấu vết, làm nàng không cấm sửng sốt. Vừa rồi Lâu Điện nhẹ nhàng mà liền đem nó chém đứt, cho người ta thị giác là cực cực sạch sẽ nhanh nhẹn, cho rằng này đó dây đằng bất quá là lớn lên tương đối thô to thôi. Lâu Điện. Lâu Linh chật vật mà né tránh nên diện chịu tới dây đằng, chiều trên không cái kia viên cầu hình dây đằng tê, đầy mặt nôn nóng khẩn trương, chưa chú ý tới sau lưng đánh lén dây đằng, chờ nàng phát giấc khi, tuy kịp thời mà né tránh, nhưng kia xoa bối mà qua lực đạo, vẫn là làm nàng có chút khí huyết quay cuồng, tiết hầu một ngọn. Vết máu đã theo nhấp khẩn khỏe miệng chảy xuống tới. Nàng vẫn là không buông tay mà công kích tới dây đằng, mục đích là muốn cứu ra bị vây khốn ở thực vật biến dị Lâu Điện. Trong xe Hoàng Chỉ Lăng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cũng vội vàng mà đi theo xuống xe, trong tay cũng bắt lấy một phen đường đao. Này đem đường đao là Lâu Linh đưa cho nàng, từ được đến nó sau, nàng đem chi trở thành chính mình vũ khí, mặc dù đang ngủ chung cũng đem nó đặt ở tùy tay nên địa phương. Đã trở thành trừ bỏ quần áo ngoại không rời thân đồ vật. Liên ở Hoàng Chỉ Lăng buôn qua đi giúp Lâu Linh chặn lại công kích nàng dây đằng tiến, đột nhiên kia cấm cố định Lâu Điện chứng hình dây đằng vong kịch liệt mà rung động lên, kia thanh đến phát tím diệp mạch phảng phất muôn cháy giống nhau, chung quanh độ ấm trở nên cực cao. Không, là thật sự cháy, ầm vang một tiếng, toàn bộ chứng hình dây đằng nổ mạnh mở ra, tàn chi tàn diệp khắp nơi bắn nhanh bay tán loạn. Hoàng Chỉ Lăng lôi kéo Lâu Linh nằm sấp xuống. Hai người vội hướng đường phố bên chướng vật cứng lăn đi, tránh đi kia tạp tới cảnh. Liên ở nổ mạnh mở ra dây đằng chung, ánh lửa phóng lên cao. Lâu Linh không màng những cái đó tật bắn dây đằng, tham đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm hiện trường, phát hiện kia cây thực vật biến dị ở hỏa trung liệt liệt thiêu đốt, phát ra gây mùi hương vị, dây mây vũ điệu, phảng phất là trước khi chết giấy rùa. Chính là nơi đó nơi nơi đều là kịch liệt thiêu đốt hỏa, nàng căn bản tìm không thấy Lâu Điện thân ảnh. Lâu Điện nàng nức nở mà kêu một tiếng, lại tưởng tiến lên. Hoàng Chỉ Lăng giữ chặt nàng, kêu lên, đừng đi, nơi đó nguy hiểm. Những cái đó chứ hỏa dây đằng khắp nơi vũ điệu, nếu các nàng lúc này chạy ra đi, bị chịu chung một lần, hậu quả không dám tưởng tượng. Lâu Linh trên mặt trống rỗng, kia ánh lửa ánh đến nàng khuôn mặt đỏ rực, trong đầu nhớ tới 10 tuổi năm ấy mới gặp Lâu Điện tình hình, 16 tuổi năm ấy Lâu Điện quỳ gối cha mẹ mộ trước khóc thút thít bộ dáng. 18 tuổi năm ấy Lâu Điện tốt nghiệp trở về, nói bọn họ sẽ vinh viên ở bên nhau khi lộ ra gương mặt tươi cười. Lâu Điện, ta ở chỗ này đâu? Ôn hòa sạch sẽ thanh âm ở bên thai vang lên, ngay sau đó, một đôi tay ôm thượng nàng eo, đem nàng ôm vào một cái ấm áp trong ngực. Lâu Linh sửng xuất hạ, sau đó gắt gao mà duỗi tay ôm chủ hắn, đem những cái đó không nghĩ làm người nhìn thấy nước mắt toàn bộ đều khắc ở ngực hắn trên quần áo. Không biết qua bao lâu, kia biến dị dây thường xuân rốt cuộc đốt thành một đống tro tàn, mà cách đó không xa, cũng vang lên Lâm Bảo Bảo đám người thanh âm. Linh Linh, Điện Hạ, các ngươi nơi này cũng đã chịu thực vật biến dị công kích. Lâm Bảo Bảo đám người chật vật bất kham mà đã trở lại, trên người khắp nơi đều là tổn hại dấu vết, còn có vết máu, có thể thấy được bọn họ chiến đấu đến cũng thập phần vất vả, Tịch Mộ Phong trên mặt còn có điều vết máu, cho hắn anh tuấn mặt thêm vài phần nam tử hán khí khái. Dồn dập nói, chúng ta mau rời đi cái này trấn, thị trấn có rất nhiều thực vật biến dị. Những người khác không nói hai lời, liền hướng xe đi đến. Lâu Điện trực tiếp một phen bế lên Lâu Linh, chờ lên xe sau. Lâm Bảo Bảo từ kính chiếu hậu nhìn thấy Lâu Linh khuôn mặt đỏ bừng, thoạt nhìn thập phần không bình thường, không cấm có chút giật mình. Linh Linh, ngươi làm sao vậy? Lâu Linh đầu có chút vựng trầm, trước mắt đã thấy không rõ lắm, miễn cưỡng cười cười. Trực tiếp ngất ở Lâu Điện trong lòng ngực. Chương 34 mà thế trên đường 5. Trạng vạng, hai chiếc xe từ tản ra cực nóng hơi thở quốc lộ đi tới, thẳng đến bên đường một nhà trạm xăng dầu ngừng lại. Trạm xăng dầu trước đã ngừng mấy chiếc xe, xem ra là đã có người chiếm nơi này. Ở xe dừng lại khi, trạm xăng dầu đã có người xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, quan sát đến trong xe người, tính ra thực lực của bọn họ cập đồ ăn phong phú độ. Cửa xe mở ra sau. Đầu tiên là phía trước chiếc xe kia chung ngồi ở tài xế vị trí thượng cửa xe mở ra, một cái ăn mặc vô tay háo háo thun cùng quần jean giày thể thao hoa hoa mặt nữ hài xuống xe, vội vòng đến sau xe tòa thượng, đem cửa xe mở ra. Cửa xe mở ra sau, là một người ăn mặc màu đen trường áo sơ mi cùng quần dài nam tử trước vừa xuống xe, trong lòng ngực hắn ôm một người, người kia mặt dán hắn ngực, thấy không rõ diện mạo, từ thân hình có thể thấy được là cái nữ tử. Sau đó xuống xe chính là trên ghế phụ lão nhân cùng hải tử. Đồng thời đệ nhị chiếc xe người cũng đồng thời xuống xe, là ba nam nhân một cái mỹ lệ nữ nhân cùng một cái 5-6 tuổi tả hưu nam hải. Mỹ lệ nữ nhân tự nhiên làm trạm xăng dầu những cái đó rình coi người ánh mắt sáng lên, để lộ ra một loại dâm tà ánh mắt. Trạm xăng dầu bị mọi người xưng là lão đại Phương Kiệt ngưng thần đánh giá bọn họ, sau đó thực mau liền được đến một cái kết luận, này người đi đường bọn họ không thể trêu vào. Phương Kiệt sở dĩ không cần thử cái gì phải ra cái này kết luận, chỉ cần xem bọn họ ăn mặc khí sắc, liền có thể biết được mặt thế chung người nào là chọc đến khởi này đó là không thể trêu vào. Mà này nhóm người chỉ là quần áo sạch sẽ, khí sắc hồng nhuận, liền biết bọn họ là có thực lực. Ở mặt thế chung, chỉ có thực lực nhân tài có thể bảo trì như vậy sạch sẽ, ăn được mặc tốt, dưỡng ra như vậy khỏe mạnh khí sắc. Cho nên, ở trong đó một cái diện mạo anh tuấn thanh niên lại đây gõ cửa giao thiệp khi, Phương Kiệt không có ngăn cản bọn họ tiến vào, ngược lại làm trạm xăng dầu người cho bọn hắn không chí ra một vị trí nghỉ ngơi. Tịch Mộ Phong đám người đi vào tới khi, nhìn đến trạm xăng dầu tệ ở bên nhau những người đó, trong đó dị năng giả có 3-4, còn lại mười mấy người đều là người thường. Dị năng giả còn hảo, nhìn tuy rằng ố uế chút, nhưng còn xem như nhân mô nhân dạng. Nhưng những cái đó người thường không chỉ có dơ hề hề, càng là gầy trơ xương như xài, nhìn liền biết là đói bụng thật lâu. Phương đi vào, một cổ mùa hè đặc có hãn toan xú vị hiệp tạp mặt khác hương vị sông và muối. Tuy rằng biết mặt thế sau người thường sinh tồn đến không dễ dàng, nhưng đây là bọn họ lần đầu tiên đối mặt như thế thảm trạng. Trước kia ở căn cứ thời điểm, trong căn cứ có Lôi Hồng Minh cái này tuyệt đối công chính lại chính khí thiếu tướng ở trấn. Trong căn cứ người thường sinh hoạt vẫn là không có trở ngại, tuy rằng cũng là gầy điểm nhi, nhưng không có những người này như vậy khủng bố, chỉ còn lại có một tầng da bọc xương giống nhau. Tịch Mộ Phong bọn người đã chịu chút đánh sâu vào, cảm xúc phập phồng đến lợi hại, chỉ có Lâu Điện cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, trực tiếp đến trạm xăng dầu một chỗ bị rửa sạch ra tới địa phương. Trần Khải Huy ôm cháu trai, mặc ra ra gắt gao mà lôi kéo cháu gái tay trầm mặc mà theo đi lên. Tuy trong mắt có không đành lòng, lại không có lại nhiều xem, sợ chính mình nhịn không được. Tịch Mộ Phong trong lòng tuy chịu chấn động, nhưng vẫn là cùng Phương Kiệt nói chuyện với nhau đi lên cởi xuống tình huống, từ giữa biết được Phương Kiệt bọn họ muốn đi đến cậy nhờ Hoa Trung căn cứ. Hoa Trung căn cứ kiến ở Hát Tỉnh, là chính phủ tổ chức xây lên một cái đại hình căn cứ, đối với người thường tới nói, chính phủ căn cứ quân đội thực lực cường hãn, cường giả đông đảo, an toàn tương đối có bảo đảm, so với kia một ít hình căn cứ khá hơn nhiều. Kia mấy cái dị năng giả là cùng Phương Kiệt tổ đội huynh đệ, mà người thường là bọn họ ở trên đường cứu, cùng bọn hắn cùng đi đến cậy nhờ Hoa Trung căn cứ. Này đương nhiên là mặt ngoài nói từ, Tịch Mộ Phong đám người tuy rằng mặt thế trước là cái sinh viên, nhưng cũng sắp tốt nghiệp, xã hội rèn luyện vẫn là có một ít, nhìn đến kia người thường chung có mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử lỏa lộ bên ngoài trên da thịt dấu vết, liền biết các nàng có cái gì tao ngộ. Ở bọn họ những người này tiến vào khi, này đó người thường chết lặng thần sắc thượng nhiều chút sinh khí, nhưng ở bên cạnh dị năng giả dùng côn sắt gõ gõ mặt đất sau, thực mau lại khôi phục đờ đẫn. Đột nhiên, Phương Kiệt phía sau một người đầu trọc nam tính dị năng giả hỏi, nữ nhân kia là chuyện như thế nào? Tịch Mộ Phong thấy hắn chỉ vào lâu điện phương hướng, thấy Trương Kiệt chỉ là giả vờ tức giận mà mắng kia nam nhân lại không có ngăn lại ý tứ, như thế nào không biết bọn họ tâm tư, lập tức vẫn là cười nói, nàng là chúng ta đồng bạn, thời tiết nhiệt, bị cảm nắng, nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo. Bị cảm nắng, thấy thế nào lên như là phát sốt. Lời này vừa ra, trạm xăng dầu chung đều là một tĩnh, sau đó mọi người trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình. Mặt thế buông xuống, chính là từ nhân loại đột nhiên phát sốt hôn mê bắt đầu, tuy rằng thoạt nhìn như là cảm mạo phát sốt bệnh trạng, lại không phải như vậy, mà là nhân loại thân thể ở bị virus cải tạo, định đến quá đã bị cải tạo thành dị năng giả, chịu không nổi liền biến thành tăng thi. Vị này bằng hữu, ngươi nhìn lầm rồi, thật là bị cảm nắng. Tịch Mộ Phong lạnh lùng thốt, thái độ cường ngạnh. Kia đầu chọc dị năng giả vẫn là không thuận theo không buông tha, hắn dáng người cường tráng, thoạt nhìn thập phần bưu hãn, trực tiếp xách lên một cây côn sắt hướng trên mặt đất cắm xuống, kia côn sắt thế nhưng giống cắm đậu hủ giống nhau mà dễ dàng mà cắm vào sàn nhà gạch, trực tiếp hoàn toàn đi vào 30 mấy cm chiều sâu, đồng thời cũng làm người biết, hắn là cái lực lượng dị năng giả. Người truyền thuyết thử chính là bị cảm nắng, ai biết các ngươi có phải hay không gạt người. Nếu là nàng cảm nhiễm virus, ngoại biến đổi tang thi làm sao bây giờ? Muốn chúng ta nơi này hơn 20 người chôn cùng sao? Các ngươi nếu muốn ở chỗ này qua đêm, cần thiết làm cái này sinh bệnh nữ nhân đi ra ngoài, bằng không liền lấy đồ ăn tới đổi, thuận tiện đem nàng trói chặt, đỡ phải nàng thi biến khi bị thương người. Lâm Bảo Bảo cái thứ nhất nhịn không được, người hói đầu, người gào đủ rồi không có. Chúng ta nói là bị cảm nắng chính là bị cảm nắng. Tiểu tiện nhân, người nói cái gì? Đầu chọc đại hán đồng dạng nổi giận. Lâm Bảo Bảo hận nhất người mắng chính mình là có mẹ sinh không mẹ dưỡng tiện nhân, lập tức rút ra bên hông đường đao bước nhanh tiến lên, ở kia đầu chọc đại hán cười giữ tận dục muốn đoạt đi nàng đường đao khi, ai ngờ nàng hư lung lay nhất chiều, một đoàn thủy ở đại hán dưới chân vỡ toang mở ra, kia đại hán dâm đến trên mặt đất thủy khi, bị người nhân cơ hội một chân đá đến trên đùi, dưới chân một cái trượt liền té ngã, Lâm Bảo Bảo một đao hướng hắn giữa hai chân vị trí đâm tới. Tê một tiếng. Đường đao đâm vào hắn quần đường trung. Đừng nhúc nhích ra, đao kiếm không có mắt. Hoa hoa mặt nữ hài lệ thanh nói, trên mặt một mảnh hung ác chi sắc. Ở Lâm Bảo Bảo động thủ thời điểm, Tịch Mộ Phong, Trần Khải Huy đã tiến lên, trong tay các loại ngưng tụ lại dị năng, lôi điện ở đầu ngón tay tư tư rung động, băng nhận treo ở ngón tay thượng, nhiệt độ không khí rơi chậm lại một ít. Phương Kiệt mồ hôi lạnh ròng ròng, chạy nhanh nói, các vị, đều là hiểu lầm. Tương phùng chính là có duyên, hà tất đánh đánh giết giết, ta tin tưởng vị kia cô nương chỉ là bị cảm nắng thôi, thật sự. Tuy rằng những người khác không có ra tay, nhưng Phương Kiệt lại không dám coi khinh bọn họ, đặc biệt là cái kia từ đầu đến cuối đều chưa từng xem qua liếc mắt một cái lại đây hắc y hề nam nhân, hắn qua thông dong bình tĩnh đến làm người cân nhắc không ra. Tịch Mộ Phong đám người ở Phương Kiệt hòa giải thượng thu hồi dị năng. Chỉ có Lâm Bảo Bảo lạnh lùng mà nhìn cứng đờ nằm sải lai trên mặt đất nam nhân, trong tay còn cầm kia đem đường đao lạnh băng lưới dao trực tiếp dán hắn nam tính kiêu ngạo. Nhìn kia hoa hoa mặt nữ hài đột nhiên cười khi, xem ở trong mắt hắn quả thực giống như là ác ma mỉm cười, ngay sau đó, một loại tê tâm liệt phế đau đớn làm hắn thảm gào ra tiếng, ở đường đao rút ra khi, che lại hạ thể lăn lộn lên. Phương Kiệt hoảng sợ mà nhìn hoa hoa mặt nữ hài vẻ mặt ghét bỏ mà đem đường đao ở kia đầu chọc đại hán trên quần áo sát thí động tác, phảng phất ở sát thí vết máu giống nhau, xem đến hắn tâm đều điếu lên, nghĩ thầm, không phải là phế đi đi. So với Phương Kiệt tới, đám kia người thường chung mấy người phụ nhân còn lại là dùng một loại cửu thị cập khoái y ánh mắt nhìn đầu chọc đại hán trên mặt đất quay cuồng. Thật vô dụng, bất quá là phá điểm nhi ra, nửa năm không thể dùng thôi. Lâm Bảo Bảo cười lạnh một tiếng, nhìn mắt kia trong một góc mấy người phụ nhân, lại nói, bất quá chính là căn tùy thời thích dùng để thọc người lạn dưa chuột, bẻ gãy cũng không quan hệ. Tuy rằng nàng quản không được những người khác, nhưng nhìn đến loại chuyện này, luôn là trong lòng dâng lên một loại phẫn nộ cảm. Hoa hoa mặt nữ hải diếu võ dương ai mà đi rồi, Phương Kiệt xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, vội làm người đem đầu chọc đại hán nâng đến bên trong phòng đi, tính toán tại đây người đi đường rời đi trước không cho hắn ra tới. Đến nỗi những cái đó người thường. Phương Kiệt ánh mắt thảm ảm, đêm nay vẫn là làm các huynh đệ an an phận phân mà ngủ đi. Mà Lâm Bảo Bảo như thế kiêu ngạo hành sự, cũng coi như là một loại kinh sợ, ít nhất Phương Kiệt những người đó không dám lại tùy ý tìm tra. Bởi vì cùng này người xa lạ ngốc tại cùng nhau, điều kiện hữu hạn, đêm nay cũng không có lấy công cụ nấu chín thức ăn, một người một bao bánh quy cùng thủy phân quyết bữa tối, hai đứa nhỏ tắc nhiều hộp sữa bò, là lâu điện cung cấp. Lâm Bảo Bảo ngồi vào lâu điện cách đó không xa, nhìn vẫn là đầy mặt đỏ bừng Lâu Linh, có chút lo lắng nói, Linh Linh sẽ tốt đi. Lúc trước ta như vậy nhược đều căng đến quá, Linh Linh thể chất như vậy hảo, hẳn là cũng căng đến quá. Lâu điện nghe được nàng lầm bầm lầu bầu, chỉ là ôm chặt trong lòng ngực người. So với những người khác, hắn đối nàng có tuyệt đối tin tưởng, bất quá là 3 ngày thời gian, hắn chờ nổi. Đời trước, như vậy gian nan điều kiện hạ, nàng lấy người thường chi chất đều có thể bình bình an an mà sống đến mặt thế 7 năm, huống chi đời này, hắn chưa từng có nghĩ tới nàng sẽ căng bất quá đi khả năng. Nàng có hay không dị năng hắn cũng không để ý, chỉ là lần này sơ sẩy vẫn là làm hắn trong lòng khó chịu đến lợi hại. Tường bãi, hắn cúi đầu dùng mặt nhẹ nhàng mà cọ nàng hồng toàn bộ khuôn mặt, độ ấm thập phần năng người, lại làm hắn không cảm giác được nhiệt giống nhau. Đêm nay, Lâu Điện cùng Lâm Bảo Bảo cũng chưa như thế nào ngủ, Lâu Điện phải thường xuyên cấp Lâu Linh hạ nhiệt độ, mà Lâm Bảo Bảo mỗi lần tổng hội ở mới vừa ngủ hạ khi liền bừng tỉnh, sau đó lập tức bỏ qua đi xem Lâu Linh tình huống. Hoàng Chỉ Lang nguyên bản là cùng Lâm Bảo Bảo dựa ngủ chung, cũng bị nàng lăn lộn đến không được sống yên ổn, hơn nữa chạm xăng dầu ngoại có tang thi thường thường mà đấm môn, không dám ngủ thật. Nhìn Lâm Bảo Bảo biểu hiện, Hoàng Chỉ Lang đột nhiên có chút hâm mộ kia hai người hữu nghị, nguyên bản nàng cho rằng Lâm Bảo Bảo là cái chán ghét nữ hài tử, tâm cơ quá nặng, xác thật cũng rất trọng, nhưng lại không nghĩ rằng nàng đối Lâu Linh như thế để ý, thậm chí so Lâu Điện còn muốn xem trọng. Lâu Điện ở trong lòng nàng địa vị ngược lại là giống nhau. Liên ở Hoàng Chỉ Lăng miên man suy nghĩ khi, đột nhiên nghe được kỳ quái thanh âm, như là nữ nhân thống khổ nức nở khóc thút thít, còn có nam nhân thô nặng thở dốc, tuy bên ngoài có tang thi thường thường phá cửa thanh, chính là vẫn là nghe ra tới. Hoàng Chỉ Lăng gắt gao mà cắn môi, cái này chạm xăng dầu sự tình làm nàng hoàn toàn mà minh bạch, người thường ở dị năng giả trong mắt, đê tiện như cẩu. Nếu không phải mà thế sau nàng liền theo sát bọn họ, lại nhân có Lâu Linh cái này sức chiến đấu không tầm thường người thường uy hiếp, nói vậy nàng kết cục cũng sẽ không thật tốt. Có lẽ Tịch Mộ Phong sẽ không vứt bỏ nàng, nhưng lại sẽ không làm nàng qua đến giống hiện tại như vậy hảo. Tịch Mộ Phong là cái có dã tâm người, nếu là có thành viên mới dị năng giả thêm tiến vào. Hưng đông sau, Lâu Điện đoàn người liền rời đi. Kia mười mấy người thường trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi. Có mấy người trên mặt lộ ra tưởng đi theo biểu tình, cuối cùng vẫn là ở Phương Kiệt những cái đó dị năng giả uy hiếp hạ, lại lùi bước. Lâm Bảo Bảo đám người làm như không thấy được, giết lắc lư đến trạm xăng dầu phụ cận tang thi sau, liền lái xe rời đi. Xe được rồi nửa ngày thời gian, ở chính ngõ Thái Dương nhất liệt là lúc, bọn họ lựa chọn ở khoảng cách thôn xóm cách đó không xa một đống nông thôn biệt thự, đem xe khai tiến biệt thự, đóng lại đại môn, lại đem biệt thự chung rửa sạch hạ. Liền quyết định ở chỗ này ở vài ngày. Lâu Linh tình huống hiện tại không nên lên đường, Lâu Điện cũng không nghĩ làm nàng trụ đến quá kém, cho nên mới sẽ rời đi cái kia trạm xăng dầu. Tịch Mộ Phong đám người tuy rằng trong lòng có chút nôn nóng, nhưng cũng biết Lâu Linh ở Lâu Điện trong lòng địa vị, này đây cũng mại hạ tâm tới, chờ 3 ngày thời gian, nhìn xem đến lúc đó Lâu Linh sẽ thức tỉnh cái dạng gì dị năng. Đúng vậy, đoàn người đều cho rằng Lâu Linh lúc ấy đã chịu kích thích, kích phát dị năng. Không có người sẽ cho rằng nàng căng bất quá đi, đại khái là bởi vì Lâu Điện cho người ta cảm giác quá chắc chắn, cho nên cũng liên quan mà ảnh hưởng bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy Lâu Linh cũng có thể căng đến quá, sau đó trở thành dị năng giả. Bị tang thi trảo thương, đã chịu kích thích, sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi. Nhân loại thường thường sẽ ở nào đó thời điểm bị kích thích đến phát huy thân thể cực hạn, sau đó có được dị năng. Như vậy ví dụ bọn họ ở lôi thiếu tướng trong căn cứ gặp qua, cho nên đối lâu linh tình huống cũng không ngoài ý muốn. Chỉ sợ là lúc ấy cho rằng lâu điện tử vong làm nàng đã chịu kích thích, mới bắt đầu phát sốt, thân thể trải qua cải tạo. Lâm Bảo Bảo bưng Mạc Gia Gia nấu đến mềm lạn thịt băm cháo tiến vào, nhìn đến tuấn tú nam tử dựa ngồi ở trên giường, trong lòng ngực ôm đã là ngủ say người, thấy nàng trên mặt màu đỏ đã biến mất đi xuống, không cấm có chút kinh hỉ. Nghe được thanh âm, nhắm mắt dưỡng thần nam nhân mở to mắt, phát hiện là nàng khi, chỉ là nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt. Lâm Bảo Bảo tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, xem xét lâu linh trạng huống, thấy nàng hô hấp vững vàng, chỉ cần chờ nàng tỉnh lại là được, không cấm đôi mắt tú nồng đầm vui sướng, lại có chút mắt sáp, có chút trào phúng mà nghĩ, nguyên bản cho rằng chính mình thích lâu điện, chờ lâu linh biến thành như vậy, phát hiện nàng xa so để ý lâu điện càng để ý lâu linh. Có thể là cha mẹ hôn nhân bi kịch làm nàng biết, so với tình yêu tới, hữu nghị càng đáng tin cậy. Vì hữu nghị vứt bỏ tình yêu, làm nàng cảm thấy càng sung sướng, nàng có thể mắt lạnh nhìn lâu điện bị thương, nhưng nhìn đến lâu linh bị thương nàng sẽ khó chịu, sẽ muốn mắng nàng ngu ngốc, có thể cùng nàng không kiêng nể gì mà chơi đùa nói giỡn, lại cùng nam nhân làm không tới loại chuyện này. Quả nhiên hữu nghị so tình yêu càng làm cho người an tâm. Chờ Lâm Bảo Bảo rời đi sau, lâu điện từ trong không gian lấy ra một lọ thủy vặn ra cái nắp chậm rãi uống. Đột nhiên phát hiện trong lòng ngực có động tĩnh, phát hiện hôn mê 3 ngày người rốt cuộc tỉnh. Lâu linh mê hoặc mà nhìn ôm nàng người, đột nhiên nhớ tới kia cây biến dị dây thường xuân, nhảy dựng lên, đôi tay bóp chặt bờ vai của hắn, một khuôn mặt cơ hồ đỉnh đến trước mặt hắn, tức muốn hộc máu hỏi, ngươi không sao chứ? Ngươi đương tiến làm gì không trốn, ngược lại muốn nhảy vào đi. Ngươi! Nàng tức muốn hộc máu bị người trực tiếp ôm sau đó áp tới rồi trên giường, tầm mắt tối sầm. Miệng đã bị người ngăn chặn. Nụ hôn này lại hung lại tàn nhẫn, quả thực như là khuynh tẫn toàn lực giống nhau, làm cho nàng đau quá. Chờ nàng đá hắn làm hắn rời đi khi, phát hiện miệng mình tê dại đến lợi hại, thanh âm đều có chút không xong, thấp cô nói, ngươi là cậu sao, gặm đến như vậy trọng. Rồi tay sờ sờ khoe môi, lại tê một tiếng, thế nhưng chảy ra. Lâu điện ôn ôn nhu nhu mà cười nói, nếu ta là cậu, ngươi là cái gì? Một đôi thượng cặp kia lượng đến vệ người đôi mắt, lâu linh nhắm lại miệng. Lâu điện lại đem nàng ôm vào trong ngực chậm rãi thân, cực kỳ ôn tồn mà cọ, không chứa chút nào dục vọng sát thái. Loại này ôn nhu cùng cảm giác làm người chán ghét không đứng dậy, cũng làm nàng ngoan ngoãn mà làm hắn dán chính mình cọ sát, thấp giọng nói, ngươi làm sao vậy? Ta bất quá là khi đó sức lực dùng hết, mới hôn thôi, về sau sẽ tận lực tránh cho loại chuyện này. Lâu điện chỉ là nhìn nàng cười. Đoan quá bên cạnh giường trên tủ kia chén thịt băm cháo làm nàng uống. Tuy rằng hắn nói cho chính mình, nàng sẽ không có việc gì, nàng sẽ biến thành dị năng giả, nhưng đời trước nàng chỉ là cái người thường, đến chết khi cũng chưa biến thành dị năng giả, làm hắn nhiều ít có chút bất an. Hồi tưởng khởi đời trước sự tình, bọn họ vẫn luôn ở lôi thiếu tướng căn cứ ngốc đến mặt thế sau 3 năm mới đi thủ đô, khi đó là bởi vì căn cứ bị phá. Không thể không cùng căn cứ đồng đội cùng nhau rời đi, nhân trên đường có quân đội, tuy cũng hung hiểm vạn phần, lại bình bình an an, không giống lần này. Tường bãi, duỗi tay sờ sờ nàng đã trưởng đến vai lưng đầu tóc, tâm niệm vừa động, trong tay liền nhiều đem kéo, giúp nàng sửa chữa những cái đó khai xóa đuôi tóc bộ phận. Lâu Linh chỉ là nhìn hắn một cái, lại cúi đầu uống cháo. Lâu Linh ăn chén cháo, vẫn là cảm giác được đói, nàng đói bụng 3 ngày. Lâu điện thấy nàng mắt trông mong mà nhìn, liền cười nói, hảo, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem Mạc Gia Gia có làm cái gì ăn ngon. Thấy nàng cười con mặt mày, tươi đẹp sạch sẽ, nhịn không được muốn bắt lấy, đem như vậy gương mặt tươi cười cất chứa lên. So với hắn cho người ta cái loại này sạch sẽ văn nhã giả tướng, nàng mới là cái này mà thế chân chính sạch sẽ người, vô luận như thế nào lập nghịch kính đều không thể đánh sập nàng. Chờ Lâu Linh cùng Lâu Điện cùng nhau tới phòng khách khi, lại là một trận náo nhiệt, Lâm Bảo Bảo thậm chí điên rồi giống nhau ôm nàng lại nhảy, Mạc Gia Gia cũng vội cười đi phòng bếp cấp 3 ngày không ăn cái gì Lâu Linh làm chút ăn. Chờ Lâu Linh ngồi xuống ăn cái gì sau, Lâm Bảo Bảo nâng má xem nàng, hỏi, Linh Linh, ngươi thức tỉnh dị năng sao? Cái gì dị năng? Lâu Linh ngẩng đầu, phát hiện toàn bộ phòng khách người đều đang xem nàng, tựa hồ rất là tò mò bộ dáng. Thức tỉnh dị năng. Ta sao? Lâu Linh có chút kinh ngạc. Nhìn đến nàng biểu tình, Lâm Bảo Bảo đầy mặt hát tuyến, ngươi sẽ không có cảm giác đi. Nếu không có thức tỉnh dị năng, ngươi cho rằng ngươi hôn mê 3 ngày, lại không ăn cái gì, còn có sức lực bỏ dậy sao? Chỉ có dị năng giả mới có như vậy cường hãn khôi phục lực cập tinh thần, hơn nữa ngươi không cảm thấy chính mình tinh lực dư thừa sao? Lâu Linh gắp phiến thủy nấu thì tan xong, gật đầu nói, xác thật tinh lực dư thừa. Đó chính là, mau mau mau, khoái cảm chịu một chút, ngươi thức tỉnh rồi cái gì dị năng? Lâm Bảo Bảo hưng phấn nói, hai mắt sáng lấp lánh, thiếu chút nữa liền phải đem ngồi ở một bên lâu điện cấp tế đi rồi, thẳng đến cảm giác có chút nguy hiểm, vội nhảy đến một khắc bên thúc rủ. Lâu Linh buông chiếc đũa, nghĩ nghĩ, sau đó thấy cái bàn hạ mâm đựng trái cây có chút quỳ hạt dưa, Lâm Bảo Bảo đám người lúc trước tại đây gian biệt thự tìm ra, bất quá phát hiện sắc ngoài múc meo, cho nên liền ném đến một bên. Lâu Linh nhặt lên một viên thoạt nhìn tương đối no đủ quỳ hạt dưa, đặt trong tay. Sau đó ở ánh mắt mọi người hạ, kia viên quỳ hạt dưa phá xác mà ra, trường ra cái tiểu chồi non. Lâu Điện vừa thấy đến nàng trong lòng bàn tay kia cây màu xanh non tiểu miêu, nhịn không được liền nở nụ cười, cười đến Lâu Linh có chút thẹn quá thành giận, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chương 35 mặt thế trên đường 6. Biết Lâu Linh là một hệ dị năng sau, ở đây người biểu tình khác nhau. Tịch Mộ Phong, Vệ Hiến cảm thấy này dị năng lực công kích quá yếu, khó tránh khỏi có chút thất vọng, Lâm Bảo Bảo cùng Mạc Oánh Oánh cao hứng không thôi, Hoàng Chỉ Lăng mãn nhãn phức tạp, thần sắc có chút tạm đạm, Trần Khải Huy ôm cháu trai hàm hậu mà cười, cũng vì Lâu Linh cao hứng, Lâu Điện bọn họ càng cường, đối bọn họ này đoàn người càng có lợi, Mạc Gia Gia cười ha hả mà nhìn, chỉ cần mọi người đều hảo, vô luận thế nào hắn cảm thấy đều có thể. Lập tức ăn sau khi ăn xong, Lâm Bảo Bảo liền lôi kéo Lâu Linh luyện tập dị năng đi, vẫn luôn luyện tập đến trời tối mới dừng lại. Hai nữ sinh đều thực hưng phấn, Lâm Bảo Bảo là hưng phấn với Lâu Linh có dị năng, an toàn càng có bảo đảm. Lâu Linh đối với dị năng cũng là thập phần mới lạ, mặc kệ là loại nào dị năng, có thể có được đã thực thỏa mãn, hơn nữa nàng cũng không cho rằng một hệ dị năng kém, tuy rằng hết thể còn muốn dựa vào chính mình sơ soạn, nhưng vô luận loại nào dị năng, nàng đều cảm thấy là hữu dụng, mặc dù hiện tại lực công kích không cường. Lâm Bảo Bảo cũng như thế cho rằng, ở kiến thức quá thực vật biến dị lợi hại sau, nàng cảm thấy nếu là có thể thu phục một gốc cây thực vật biến dị vì đã dùng, vậy lợi hại hơn. Đương nhiên, Lâu Linh hiện tại chỉ có thể dùng dị năng dục sinh một gốc cây tiểu chồi non tình huống tới nói, muốn thu phục thực vật biến dị, còn cần rất dài một đoạn thời gian mới được. Một hệ dị năng cũng thực hảo a, về sau sẽ không sợ không có rau xanh trái cây ăn. Lâm Bảo Bảo thập phần vui sướng mà nói. Ngồi ở một bên xem các nàng luyện tập dị năng hai cái tiểu hài tử chi nhất mà quánh ánh nhịn không được xen mồm nói, Bảo tỷ tỷ, Linh tỷ tỷ hiện tại chỉ có thể dục sinh một gốc cây tiểu miêu, đủ ăn sao? Trần Lạc Xanh lại lo lắng lại săn sóc nói, Bảo tỷ tỷ, bằng không chúng ta về sau đều không dùng nữa, cũng đừng khó xử Linh tỷ tỷ. Lâm Bảo Bảo cùng Lâu Linh đồng thời nhìn về phía hai đứa nhỏ, sau đó Lâm Bảo Bảo phụt một tiếng phun cười, Lâu Linh cảm thấy thật sự là thật mất mặt. Nắm chặt nắm tay nói, yên tâm, ta sẽ nỗ lực, nhất định sẽ làm các ngươi ăn thượng rau xanh trái cây. Cách đó không xa Tịch Mộ Phong đám người nghe được đầy mặt hát tuyến, nói không phải hẳn là lo lắng dị năng không đủ cường đại, không có biện pháp sát tang thi sao. Như thế nào xả đến ăn mặt trên tới. Thẳng đến mỗi ngày đen, nên nghỉ ngơi, Lâu Điện mới đem người nào đó xách đến chính mình bên người, sau đó kêu những người khác đi nghỉ ngơi, đêm nay bọn họ thủ nửa đêm trước. Nửa đêm về sáng từ Lâm Trần Khải Huy cùng Vệ Hiến thủ, những người khác đi nghỉ ngơi. Thuận tiện nói cho bọn họ, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục lên đường. Tịch Mộ Phong đám người nghe được trên mặt tràn đầy vui sướng, vì Lâu Linh, bọn họ đã ở trên đường trì hoãn 3 ngày, hiện tại Lâu Linh không chỉ có căng qua, hơn nữa có dị năng, cũng coi như là vượt qua nguy hiểm, như thế gia tăng thời gian lên đường, cũng hảo mau chóng đến thủ đô, bọn họ đều thực lo lắng cho mình thân nhân. Chờ tất cả mọi người vào phòng nghỉ ngơi sau, hai anh em ngồi ở phòng khách trên sofa, trong phòng thả một đài chiếu sáng đèn, sử dụng nguồn điện là bình ắc quy trung xúc tồn điện. Loại này kích cỡ bình ắc quy thập phần dùng bền, Lâu Điện chuẩn bị không ít, còn chuẩn một ít năng lượng mặt trời máy phát điện. Đương nhiên, ở Tịch Mộ Phong đám người xem ra, cho rằng lâu điện bất quá là trùng hợp lộng một cái, đang muốn biện pháp trải qua một ít thành thị khi đi lộng chút như vậy bình ắc quy tồn lên dùng. Dị năng có thể tự hành tu luyện, cũng có thể hấp thu tinh hạch tấn chức, bất quá lúc đầu giai đoạn vẫn là dựa vào chính mình tu luyện tương đối hảo, tuy rằng tấn giai tốc độ không có hấp thu tinh hạch mau, nhưng kia trung quy là dựa vào ngoại vật, đối về sau dị năng tăng trưởng không tốt. Chính mình tu luyện là vững chắc cơ sở, liền giống như kiến phòng ở phía trước đánh hảo nền, mới có thể xây lên cao ốc building. So với Lâm Bảo Bảo cái loại này thô thiển giải thích phương thức, lâu điện nói được càng kỹ càng tỉ mỉ, cũng làm nàng càng minh bạch, có cái gì không hiểu, hỏi hắn sau sẽ được đến không tưởng được đáp án. Lâu Linh nhìn hắn ở ánh đèn hạ càng thêm nhu hòa tuấn tú khuôn mặt, khỏe môi hơi hơi kiểu, tựa hồ tâm tình cực hảo bộ dáng, thoạt nhìn tựa như cái ôn tồn lễ độ quý tộc công tử, dạy người không cẩn thận liền thất thần. Chỉ là đương hắn nâng lên mắt, cặp kia đen như mực đôi mắt thẳng tắp mà nhìn qua khi, làm người đột nhiên đánh cái giật mình, từ ảo giác trung thanh tỉnh. Lâu điện mỉm cười nhìn nàng, nói, ngươi đồng học nói đúng, dĩ năng muốn nhiều luyện tập mới có thể tăng trưởng. Bất quá, lại không thể hoàn toàn dựa vào dĩ năng. Thấy nàng có chút khó hiểu, lâu điện đem tay đặt ở nàng trên đầu xoa xoa, lại nói, dĩ năng giả thân thể tố chất xác thật so với người bình thường muốn hảo, nhưng lại không phải tuyệt đối, nếu dĩ năng cường đại, thân thủ tốc độ lại theo không kịp, đương dĩ năng dùng xong khi, thân thể kiệt lực, tăng thi còn chưa tiêu diệt xong, lại như thế nào? Mặt thế năm thứ nhất, cực nhiệt lạnh vô cùng thời tiết xác thật làm rất nhiều người thường vô pháp thích ứng, vì thế mà bỏ mạng. Nhưng không thể nghi ngờ, nhân loại là một loại thập phần ngoan cường tồn tại, thiên nhiên cũng là công bằng, cấp sở hữu vật loại một cái cân bằng, liền tính là người thường, ở ai quá mặt thế năm thứ nhất sau, bọn họ thể chất cũng bị loại này lạnh vô cùng cực nhiệt thời tiết cải tạo, thích ứng, thể chất có điều bay lên. Tuy so không được dị năng giả, nhưng lấy người thường chi tư ngoan cường mà tồn tại ở cái này mặt thế. Cho nên, cái này mặt thế không chỉ có là dị năng giả thiên hạ, người thường cũng lấy một loại tư thái sinh tồn, ai cũng không thể cướp đoạt ai sinh tồn quyền lợi. So với dị năng giả, có thể là đời trước hắn âu yếm nữ hài là cái người thường, lâu điện không bằng những cái đó dị năng giả khinh thường người thường, mà là lấy một loại bình thường tâm đi đối đãi. Đây cũng là Lâu Linh ở nghiền ngẫm ra điểm này khi, đối hắn xem với con mắt khác nguyên nhân. Tuy rằng người ở bên ngoài trong mắt, hắn xác thật là bởi vì cường đại mà có chút thanh cao, may mắn phần lớn thời điểm hắn tuấn tú ôn nhã bề ngoài làm người cảm thấy thân thiết, che giấu cái loại này che giấu nội bộ vặn vẹo biến thái chi tâm. Chờ cho nàng phổ cập một ít về dị năng tri thức, Lâu Điện duỗi tay đặt ở trên bàn xuất hiện một đống hạt giống. Lâu Linh hai mắt sáng lên, hưng phấn mà hỏi, ta nhớ ra rồi. Lúc trước chúng ta ở cái kia trên đường cũng vào một nhà hạt giống cửa hàng, ngươi đều thu hồi những cái đó hạt giống sao? Lâu Điện mỉm cười gật đầu, so với bởi vì mặt thế đột nhiên buông xuống rồi sau đó biết sau giấc người, có được mặt thế ký ức hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hạt giống tầm quan trọng, vì thế góp nhặt rất nhiều đủ loại kiểu dáng hạt giống, ở nước ngoài kia đoạn thu thập vật tư thời gian, thậm chí liền một ít không thích hợp ở Đông Á sinh trưởng thực vật hạt giống đều góp nhặt. Lâu Linh méo lên một cái hình nón hình, đường kính ước có 25mm hạt giống, có chút kỳ quái nói, đây là cái gì hạt giống? Lâu Điện bình tĩnh nói, bánh mì loại cây tử. Cái này đâu? Lại méo lên bên cạnh một viên kỳ quái hình dạng hạt giống. Sữa bò thụ. Cái này đâu? Thích ca, phiên quả vải. Chờ liên tục hỏi mười mấy dạng hạt giống, Lâu Linh đã hát tuyến, rất muốn hỏi hắn, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vì mau muốn lộng như vậy kỳ quái hạt giống. Bánh mì thụ khá tốt, về sau có bánh mì ăn, sữa bò thụ cũng khá tốt, nghe nói là mục nhu. Chỉ là, hiện tại ai có cái loại này năng lực đem loại đồ vật này trồng ra sao? Đến nỗi mặt khác dưa hấu, dưa gang, quả táo, chuối linh tinh hạt giống, Lâu Linh nghĩ đến chính mình nỗ lực lại nỗ lực cũng chỉ có thể dục sinh ra một gốc cây tiểu chồi non, có loại quá mệt, không muốn yêu nữa cảm giác. Dùng này đó tới luyện tập đi, không cần sợ lãng phí, còn có rất nhiều. Lâu Điện một bộ thổ hào bộ dáng. Lâu Linh chỉ nhặt mấy viên dưa hấu hạt giống, mặt khác dùng giấy bao lên, phóng tới ba lô ám túi. Vì thế ở gác đêm thời điểm, Lâu Linh bắt đầu một lần mà luyện tập dị năng. Mỗi lần dị năng hao hết, liền dùng Lâu Điện giáo phương pháp minh tưởng khôi phục, sau đó tiếp tục luyện tập. Loại này luyện tập phương thức là thập phần khiến người mệt mỏi, chờ sau nửa đêm Trần Khải Huy cùng Vệ Hiến lên gác đêm khi, Lâu Linh đã mệt đến phát giường liền ngủ, sau đó bị người lột sạch thay áo ngủ cũng không biết. Sáng sớm hôm sau, thừa dịp ngày mới lượng Thái Dương không ra tới khi, liền xuất phát. Hôm nay là Lâm Bảo Bảo lái xe, Lâu Điện cùng Lâu Linh vẫn là ngồi ở mặt sau tòa thượng, này đã trở thành một loại ăn ý, chỉ cần là Lâm Bảo Bảo lái xe, trên ghế phụ đó là Mạc Gia Gia ôm cháu gái ngồi. Nếu là Lâu Điện hoặc Lâu Linh lái xe, trên ghế phụ đó là bọn họ trong đó một người, Lâm Bảo đám người tiếp tục ngồi mặt sau. Kế tiếp lộ trình, tuy rằng cũng gặp được mấy bát loại nhỏ tang thi triều, bất quá dựa vào mọi người vũ lực cùng tốc độ xe, cũng coi như là bình an không có việc gì. Bọn họ này nhóm người tuy rằng người tương đối thiếu, nhưng trừ bỏ Trần Lạc Xanh còn nhỏ, mấy năm liên tục mại Mạc Gia Gia cùng Mạc Oánh Oánh đều giết qua tang thi, càng không cần phải nói những người khác. Hoàng Chỉ Lăng tuy rằng là cái người thường, nhưng sức chiến đấu không kém gì những cái đó nhất giai dị năng giả, nàng lấy linh hoạt kỹ thuật là chủ, sắt tang thi cũng không được. Càng không cần phải nói những người khác, Tịch Mộ Phong chờ ba cái đại nam nhân dị năng sắp tu luyện đến nhị giai, hơn nữa nền tảng vững chắc, một kích một cái chính xác, Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo dị năng thêm võ nghệ, cuối cùng là Lâu Điện, hắn ra tay cũng không nhiều, nhưng mỗi lần ở hắn bên người tang thi đều là thành phiến đảo. Này dọc theo đường đi, bọn họ góp nhặt rất nhiều nhất giai tang thi tinh hoạch, nhị giai tang thi tinh hoạch cũng có mấy cái, bất quá không nhiều lắm. Rốt cuộc nhị giai tang thi vẫn là lợi hại một ít, trừ bỏ Lâu Điện, những người khác đối phó lên quá cố hết sức, phần lớn là mọi người cùng nhau hợp tác mới có thể giết chết nhị giai tang thi. Trừ cái này ra, bọn họ ở trên đường cũng đem nguyên lai xe thay đổi, từng người thay đổi những cái đó bởi vì không du mà bị bỏ ở trong thành hắn mã, một lần nữa đổ du đi vào, có thể tiếp tục lên đường. Dựa vào tốc độ xe, có đôi khi cũng có thể ném ra những cái đó thành đàn đuổi theo tang thi, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chứ bỏ gặp được tang thi, nhưng thật ra không có tái ngộ đến cường đại biến dị thú cùng thực vật biến dị linh tinh, đảo cũng xưng được với tường an không có việc gì. Ở mặt thế buông xuống sau, trong thành thực vật biến dị cùng biến dị thú cũng không nhiều, đều là nhân công gieo trồng thực vật biến dị cùng nuôi trong nhà biến dị thú. Thả nuôi trong nhà biến dị thú nếu cùng chủ nhân cảm tình thâm nói, chúng nó không chỉ có nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, còn có thể bảo hộ chủ nhân, xem như mặt thế chung một cái cường đại bảo tiêu. Cho nên, nếu nói thành thị là tang thi thiên hạ, như vậy núi rừng chung đó là thực vật biến dị cùng biến dị thú thiên hạ. Tới rồi tháng 4 trung tuần khi, bọn họ khoảng cách thủ đô càng ngày càng gần. Ở khoảng cách thủ đô càng ngày càng gần khi, lộ cũng hảo tẩu rất nhiều, bởi vì này đó lộ rất nhiều đều bị người rửa sạch qua, tuy vô pháp giữ gìn đến mặt thế phía trước, nhưng lại thẳng đường rất nhiều. Hỏi thăm mới biết được, nguyên lai là thủ đô căn cứ cùng phụ cận căn cứ chúng quân đội phái người tới rửa sạch, trừ bỏ phương tiện giao thông ngoại, cũng phương tiện quân đội cập dị năng giả đến các nơi thu thập vật tư. Nay đây, bọn họ ở khoảng cách thủ đô còn có 2 ngày lộ trình khi, phát hiện cùng bọn họ giống nhau chạy tới thủ đô người sống sót rất nhiều, này đó người sống sót có dị năng giả, cũng có người thường, phân chia dị năng giả cùng người thường chỉ cần xem bọn họ ăn mặc cập tinh thần diện mạo liền có thể dễ dàng khu vực phân ra tới. Ngày này buổi trưa, Thái Dương đúng là một ngày chung nhất liệt thời điểm, Lâu Điện đám người ở lựa chọn ở một tòa thành thị vùng ngoại thành một loạt nhà dân chung nghỉ ngơi, không chỉ có là bọn họ, còn có mặt khác những cái đó chạy đến thủ đô người sống sót cũng giống nhau lựa chọn nghỉ ngơi. Chính ngọ thời tiết thật sự là quá nhiệt, nếu là không tìm cái địa phương nghỉ ngơi, sẽ làm người cơ hồ cho rằng ánh mặt trời đủ để đem sắt thép đều hòa tan. Người ở trong xe, nếu là không khai điều hòa, kia thật là một loại khổ hình, cố tình mặt thế sau xăng là không thể tái sinh tài nguyên, có thể tiết kiệm một chút chính là một chút, nơi nào sẽ khai điều hòa hưởng thụ. Như thế sốt cao dưới, liền tính là dị năng giả cũng chịu không nổi, huống chi là người thường. Xe ngừng ở ngoài cửa sau, mọi người vội không ngừng mà vào phòng ở. Đây là bên đường một đống 3 tầng lâu nhà dân, chung quanh linh tinh du đã mấy cái tang thi, bị một ít tới sớm dị năng giả tùy tay thu thập rớt. Bởi vì đồng đội bất đồng, căn cứ vào một loại phòng bị trong lòng, đoàn người tự các tìm nhà ở ngốc, chỉ có những cái đó người thường cảm thấy người nhiều lực lượng đại, phương cùng mặt khác người cùng tiến một gian phòng ở nghỉ ngơi. Đóng cửa lại sau, đoàn người vội vào phòng, cũng mặc kệ dơ không dơ, Lâm Bảo Bảo trước thả mấy buồn thủy làm đại gia dùng thủy phát phát cực nóng làn da hàng hạ nhiệt độ. Trần Khải Huy cũng liên tục ngưng rất nhiều vụn băng đặt ở chung quanh hạ nhiệt độ. Lâu Điện trực tiếp từ trong không gian lấy ra quạt cho đại gia thổi. Gia Gia, ngươi không sao chứ? Mạc Oánh Oánh có chút lo lắng mà nhỏ giọng hỏi, nhìn Gia Gia khó coi sắc mặt, có chút lo lắng. Mạc Oánh Oánh thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng ở đây dị năng giả cái nào không nghe thấy. Lâm Bảo Bảo đã sớm chú ý tới Mạc Gia Gia sắc mặt, phát hiện hắn hiện tại trộm mồ hôi lạnh, bưng hộp thủy qua đi, nói, Mạc Gia Gia, ngươi trước rửa cái mặt nghỉ ngơi trong chốc lát. Lâu Linh cũng đem một chậu băng đoan lại đây, phóng tới hắn bên cạnh làm hắn hạ nhiệt độ. Mạc Gia Gia tuổi lớn, là mọi người chung sức chống cự yếu nhất, nhìn dáng vẻ là muốn bị cảm nắng, vội lại đem quạt điện di di. Sau đó lại chạy tới cùng Lâu Điện nói thầm, nàng nhớ rõ lúc ấy bọn họ đi qua tiệm thuốc góp nhặt một đám dược liệu. Lâu Điện cười như không cười mà nhìn nàng, cũng không nhiều rong dài, trực tiếp cầm dược ra tới cho nàng, nhìn nàng cùng Lâm Bảo Bảo bận lên bận xuống, chỉ là hoàn ngực ở bên nhìn. Những người khác thấy thế, cũng chưa nói cái gì. Mạc Oánh Oánh gấp hướng hai người nói tạ, từ ba lô lấy ra khăn lông ướt nhẹp cho nàng Gia Gia sát thí đỏ bừng làn da. Mạc Gia Gia nghỉ ngơi một lát, liền phải lên làm cơm trưa, bị Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo đè lại. Lâu Linh nói, Mạc Gia Gia ngươi hôm nay liền nghỉ ngơi trong chốc lát đi, giao cho chúng ta là được. Những người khác cũng sôi nổi khuyên, làm hắn nghỉ ngơi, dù sao một cơm không ăn như vậy hảo cũng không gì. Tổng không thể làm cái sinh bệnh lão nhân lại vì bọn họ bận rộn cơm chưa đi, bọn họ còn làm không tới như vậy ngược sự tình. Chủ yếu là Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo hai cái nữ hài tử cái thứ nhất liền không quen nhìn loại chuyện này, tuy rằng Mạc Gia Gia tổ tôn đều là người thường, bất quá Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo đều một bộ bình thường thái độ. Lâu Linh đối với người thường cùng dị năng giả không có quá lớn cảm giác, mà Lâm Bảo Bảo lúc trước bởi vì bạn tốt là người thường, cho nên nàng cũng không cho rằng người thường kém, đối người thường cũng không thành kiến, hơn nữa đều ở chung nửa năm thời gian, cũng có nhất định cảm tình, làm không tới ngược đãi lão nhân sự tình. Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo quyết định giữa trưa từ các nàng lộ hai tay, hai người kẻ sướng người họa, giống nói giống thanh giống nhau, nhưng thật ra đậu đến đoàn người đều nở nụ cười. Giữa trưa vẫn là ăn lạnh mặt cùng lạnh bạn đồ ăn, tuy rằng ba cái nữ hải tử tay nghề so không được Mạc Gia Gia, nhưng không có người dám có ý kiến. Đến nỗi Mạc Gia Gia, thắc cho hắn nấu đậu xanh cháo. Ăn qua cơm trưa sau, làm Tịch Mộ Phong cùng Hoàng Chỉ Lăng thủ, những người khác đi trước nghỉ ngơi, chờ trạng vạng Thái Dương mau lạc sơn lại xuất phát. Nhưng mà, mọi người mới vừa híp mắt bất quá hơn 10 phút, đột nhiên nghe được nơi xa vang lên tiếng súng. Mặt thế sau, tuy rằng trật tự tan vỡ, nhưng bởi vì Hoa Quốc chính phủ phản ứng mau, quân đội tuy rằng cũng có người tang thi hóa, bất quá vẫn là thực mau mà khống chế tình thế, hơn nữa nhanh chóng khống chế một ít quan trọng quân khu cập công binh xưởng, cho nên có thể cầm súng bình dân cũng không nhiều, phần lớn là quân đội người. Mà như thế dày đặc tiếng súng, hẳn là quân đội người. Lâu Điện ngồi dậy tới, phát hiện bên cạnh nữ hài mở to trong trẻo đôi mắt xem hắn. Chương 36 mặt thế trên đường 7. Nơi xa vang lên tiếng súng, không chỉ có hấp dẫn Lâu Điện bọn họ lực chú ý, liên quan này phụ cận nghỉ ngơi người sống sót cũng có chút kích động. Tuy đã là mặt thế, nhưng Hoa Quốc người trời sinh đối quân nhân vẫn là giữ lại một loại kính sợ chi tâm, mặc dù quân nhân cái gì đều không làm, chỉ cần là đứng ở chỗ đó, cũng như là ăn thuốc an thần giống nhau, không khỏi cảm thấy an tâm. Ở Lâu Điện đứng dậy thời điểm, Lâu Linh cũng vội đi theo nhảy người lên tới, ôm đường đao đi theo đi lên. Bởi vì ở đường xá chung, đoàn người đều là hợp y hề mà miên, khởi ngủ đều là thập phần phương tiện tùy ý. Những người khác cũng không có đi vào giấc ngủ, ở nghe được tiếng súng khi toàn mở mắt. Lâu Điện làm những người khác ở trong phòng, hắn trực tiếp thượng tầng cao nhất, đứng ở đỉnh ôm tối cao châu ngắm nhìn nơi xa, thái dương liệt liệt mà đánh vào trên người hắn, màu đen quần áo ngược lại càng có thể hấp thu ánh mặt trời cực nóng, dưới ánh mặt trời, đen như mực sắc đầu tóc chiết xạ đỏ sầm màu sắc. Lâu Điện quần áo đều này đây ám sắc hệ là chủ, ám sắc mại dơ, tuy rằng ở mùa hè thời điểm, sẽ tương đối hấp thu quang nhiệt, nhưng không thể phủ nhận, Lâu Linh có đôi khi chọn quần áo cũng thiên hảo ám sắc hệ, ít nhất trên mặt đất lăn một cái sau vô rất cho bụi là được, sẽ không có loại cảm thấy nó dơ đến vô pháp chịu đựng tâm lý, ít nhất ở thị giác thượng cảm thấy dễ chịu một ít. Lâu Điện người đứng ở chỗ cao, tinh thần lực đã chiều phương xa lan tràn, thực mau liền phát hiện vài đạo tinh thần cái chắn, đáng tiếc những cái đó tinh thần cái chắn quá thấp, tuy có cái tam giai tinh thần dị năng, lại vẫn là không đủ xem, không có thể phát hiện hắn tinh thần nhìn trộm. Đem hiện trường tình huống quét một lần, cuối cùng tinh thần lực định ở một người trên người, sau đó hắn hơi hơi mà gợi lên khóe môi. Nguyên bản cũng ở nhìn ra xa nơi xa lâu linh đột nhiên ngắm thấy hắn giơ lên khóe môi, tựa hồ thập phần vui sướng bộ dáng, trái tim có chút không biết cố gắng mà nhảy hạ. Tuy rằng thị giác thượng là một loại hưởng thụ, nhưng trong lòng thượng lại cảm thấy hắn tất nhiên lại nghĩ đến cái gì biến thái sự tình, nhất định là cảm thấy có cái gì vui sướng sự tình làm hắn hưởng thụ cao hứng. Lâu linh suy đoán thực chuẩn, bởi vì lâu điện ở thu hồi tâm mắt sau, nhảy xuống tầng cao nhất rào chắn, duỗi tay ôm lấy nàng eo, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, quân đội người gặp được tang thi chuột. Còn có đại khái 20 phút tả hữu, tang thi chuột liền phải đi vào nơi này. Lâu linh đảo hít vào một hơi, lao thử không phải ban đêm động vật sao. Còn có tang thi chuột có bao nhiêu chỉ? Quân đội người có bao nhiêu? Đều tang thi hóa, ban ngày đêm tối đều giống nhau. Hắn buồn cười địa đạo, còn có nhàn tâm xoa bóp nàng mặt, không biết quân đội người động tới rồi địa phương nào, toàn thành tang thi chuột đều xuất động, quân đội xem ra có khoảng 300 người. Một cái thành thị tang thi chuột sẽ có bao nhiêu? Thành thị này tuy chỉ là cỡ trung thành thị, nhưng ở Hoa Quốc tới nói, cỡ trung thành thị cũng không nhỏ. Lâu linh sau khi nghe xong, sắc mặt trầm trầm, nhanh chóng quyết định nói, chúng ta rời đi. Cho dù có quân đội người, nhưng mới 300 người thôi. Có thể đỉnh cái gì dùng. Nói không chừng quân đội người đều tự thân khó bảo toàn. Lâu điện vui sướng gật đầu, hắn là săn sóc hảo nam nhân, nàng nói cái gì chính là cái gì. Lâu linh lười đến quản hắn nghĩ như thế nào, vội lôi kéo hắn chạy xuống đi, đối trong phòng nhân đạo, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, tang thi chuột đàn muốn tới. Sau khi nghe xong, mọi người đều luống cuống, nghĩ đến lao thử loại này sinh vật, không cấm ra đầu tê dại. Lao thử sinh mệnh lực tràn đầy, số lượng phồn đa hơn nữa sinh sôi nảy nở tốc độ mau, thích ứng năng lực rất mạnh, cơ hồ cái gì đều ăn, ở địa phương nào đều có thể trụ, sẽ đào thành động, lên cây, sẽ leo núi, thiệp thủy, phá hư hết thể có thể phá hư đồ vật, truyền bá dịch chuột từ từ, thật là ác hành ác trạng, chẳng trách chuột chạy qua đường mỗi người muốn kêu đánh. Mặt thế trước lao thử còn như thế thảo người ghét, mặt thế sau đã tang thi hóa tang thi chuột đàn uy lực càng sâu. Thả nếu không cẩn thận bị chúng nó cắn thượng một ngụm, dị năng giả thượng hảo, chỉ cần thương thế không nặng, có nhất định miễn dịch lực, sẽ không tang thi hóa. Nhưng người thường lại không nhất định. Cho nên ở nghe được Lâu Linh nói sau, mọi người lập tức cong lên chính mình đặt ở bên cạnh ba lô, vội vội vàng vàng mà ra cửa, cũng mặc kệ xe có phải hay không nhiệt đến làm người khó chịu, trực tiếp lên xe. Phu cận nghỉ ngơi người nguyên bản nghe được tiếng súng khi đã có chút dự cảm. Nhìn thấy bọn họ thế nhưng không màng chính ngọ cực nóng thái dương lên đường, vội hỏi sao lại thế này. Tang thi chuột đàn muốn tới. Tịch Mộ Phong bay nhanh mà đáp. Loại chuyện này tự nhiên cấp đoàn người để cái tỉnh, tin hay không liền từ bọn họ. Trừ bỏ số ít người bán tín bán nghi, có chút cọ sát không chịu rời đi, cảm thấy có quân đội ở nhất định không có việc gì, người khác lại đều là tin. Loại này thời điểm thà rằng tin này có không thể tin này vô. Cho nên cũng vội vội vàng vàng mà chạy ra tới, không màng trong xe nhiệt độ, trực tiếp lên xe hướng ngoài thành khai. Quả nhiên vừa xuất phát không lâu, bọn họ nơi địa phương liền có mười mấy chiếc quân dụng xe tải nhanh chóng mà trải qua, xe tải thượng đều là cầm súng quân nhân cùng một ít dị năng giả, ở xe tải thượng chiều mặt sau đánh tới tang thi chuột đàn nổ súng phóng dị năng, bọn họ thương pháp tuy là cực hảo, một phát đạn bắn vỡ đầu, nhưng không chịu nổi tang thi chuột quá nhiều, rậm rạp làm nhân tâm tóc mao. Tuy rằng những cái đó người sống sót phản ứng cực nhanh, nhưng đi không được bao lâu cũng bị tang thi chuột đuổi theo, mắt thấy tang thi chuột sôi nổi từ ngầm đảo thành động chui vào phía trước, đem mặt đường đảo đến gồ ghề lồi lõm, xe thiếu chút nữa phiên đảo, không thể không ngừng lại, dị năng giả cũng sôi nổi dùng dị năng sát tang thi, mà người thường tránh ở trong xe gắt gao mà khóa cửa xe, đem xe khóa đến kín không kẽ hở, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Lâu điện bọn họ cũng nhanh chóng ngầm xe. Đem Mạc Gia Gia cùng hai đứa nhỏ khóa ở trong xe, sau đó mọi người hộ vệ xe, bắt đầu sát tang thi chuột. Các ngươi phải chú ý dưới chân, bọn họ sẽ từ ngầm chui ra tới. Lâu điện nhắc nhở nói, lúc này đó là thổ hệ dị năng giả cùng kim hệ dị năng giả phát huy tác dụng, thổ hệ dị năng giả có thể cường hóa thổ chất, dựng thẳng lên tường đất đem tang thi chuột vây khốn trụ đánh chết, mà kim hệ dị năng giả có thể cường hóa kim loại lót ở lòng bàn chân, có thể bảo hộ chính mình không cho từ dưới nền đất chui ra tới tang thi lão cắn thương. Lao thử quả nhiên là rất khó triền đồ vật, làm người khó lòng phòng bị, tuy rằng mọi người đều đề ra tỉnh, chính là vẫn là có rất nhiều người bị từ ngầm chui ra tới tang thi chuột cắn bị thương. Tịch Mộ Phong cùng Trần Khải Huy sôi nổi chiều tang thi chuột ném dị năng, lôi võng, băng trụy lực sát thương đều không tồi. Vệ Hiến là không gian dị năng giả, dị năng quá yếu, so bất quá bọn họ, liền cùng Hoàng Chỉ Lăng giống nhau cầm đao chém giết tang thi chuột, cực kỳ cẩn thận, sợ bị tang thi chuột cắn thương. Lâm Bảo Bảo trực tiếp đứng ở trên nóc xe, phối hợp Tịch Mộ Phong cùng Trần Khải Huy, nàng hướng tang thi chuột nhiều địa phương ném một đoàn độ cao áp xúc thủy, chờ thủy nổ mạnh sau. Tịch Mộ Phong một cái lôi vong đi xuống, điện chết rất nhiều tang thi chuột, Trần Khải Huy cũng có thể nhân cơ hội đem thủy ngưng tụ thành băng, đem tang thi chuột đóng băng ở tứ chi, sau đó làm Vệ Hiến cùng Hoàng Chỉ Lăng dùng đao chém giết. Bọn họ bên này thói quen tính mà hỗ động phối hợp, nhất hữu hiệu mà đánh chết tang thi chuột, còn có thể tiết kiệm rất nhiều dị năng cập sức lực, đây cũng là trước kia lâu điện chỉ điểm, so với dị năng giả đơn phương chiến đấu. Cùng người khác hợp tác sức chiến đấu cao hơn không chỉ nhỏ tí tẹo. Trung quanh rất nhiều dị năng giả thấy thế, cũng cực sẽ suy một ra ba mà cùng mặt khác dị năng giả phối hợp lại. Lâu điện trong tay vẫn là kia đem đường đao, hắn cũng không có sử dụng dị năng, nhưng hắn tốc độ đã là cực nhanh, lấy hắn vì trung tâm tang thi chuột thành phiến ngã xuống. Lâu Linh đi theo hắn bên người, sức chiến đấu cũng không tầm thường, chưa thành vì dị năng giả trước, nàng võ kỹ đã bị lâu điện mỗi ngày rèn luyện, cực kỳ lợi hại. Hiện tại biến thành dị năng giả, thể chất so trước kia hảo, vô luận là tốc độ vẫn là phản ứng, đều so trước kia tăng trưởng rất nhiều. Quân đội người đã đến, con đường bị ngăn chặn, phía sau lại có tang thi chuột, chỉ có thể dừng lại chiến đấu. May mắn đã ra khỏi thành, cũng không phải toàn thành tang thi chuột đều dốc toàn bộ lực lượng, số lượng tuy rằng vẫn là đáng sợ, lại đã thiếu gần 7 tầng số lượng, ước có vạn dư chỉ cần bọn họ nỗ lực chút, vẫn là có thể đánh chết xong. Lần này chiến đấu rằng có 2 cái giờ, 2 cái giờ sau, tang thi chuột rốt cuộc bị giết, nhưng hiện trường lại một mảnh thảm cảnh. Rất nhiều người sống sót bị thương, hoặc đã chết, người thường nhưng thật ra không có việc gì, bọn họ tránh ở trong xe, chỉ cần xe không bị rào phá, đảo cũng tưởng an không có việc gì. Quân đội người lại đây khâm điểm tử vong hoặc bị thương người, đối bị thương dị năng giả an ủi nói. Viện nghiên cứu phong tiến sĩ đã chứng thực dị năng giả thân thể có thể chống cự tang thi virus, chỉ cần người không chết, đều sẽ không có việc gì. Hôm nay cảm ơn các người. Quân đội người không chỉ có tới cảm tạ, hơn nữa còn đưa tặng chút vật tư làm bồi thường, nhưng thật ra làm những cái đó bị thương dị năng giả sắc mặt hảo rất nhiều. Hơn nữa quân đội người nhiều, bọn họ cũng không thể chơi vào, chỉ có thể bóp mũi tự nhận xui xẻo. Quân đội cấp mọi người giải thích là bọn họ vào thành tới thu thập vật tư, lại không cẩn thận xâm nhập tang thi chuột địa bàn, kinh động tang thi chuột. Tang thi thú cùng tang thi chi gian địa bàn là ranh giới rõ ràng, trong tình huống bình thường, chỉ cần tiểu tâm một ít, nhưng thật ra sẽ không đem hai người đều kinh động. Hơn nữa tang thi chuột tuy đã tang thi hóa, nhưng có chút tập tính là bất biến, tỉ như chúng nó giấu ở thành thị hắc ám nhất chỗ, nếu không người quấy rầy, cũng không sẽ dễ dàng dốc toàn bộ lực lượng. Đến nỗi quân đội vì sao sẽ kinh động bọn họ, tuy cảm giác được kỳ quái, nhưng nếu bọn họ cho phía chính phủ đáp án, những người khác cũng thức thời mà không hỏi. Lâu điện ánh mắt chuyển qua trong quân đội vài người trên người, ánh mắt hơi lóe, thực mau liền minh bạch chỉ sợ lần này kinh động tang thi chuột cũng không phải cái ngoài ý muốn, tất nhiên là tòa thành này có cái gì hấp dẫn quân đội người, hoặc là nói là thủ đô viện nghiên cứu người, phương phái quân đội lại đây lấy. Chiến đấu một hồi. Lâu Linh đám người đã mệt đến muốn mệnh, mỗi người đều cầm bình thủy liều mạng mà rót bổ sung vận động qua đi sói mòn thủy phân, đặc biệt là ở nắng hè chói chang mặt trời chói chang phơi nắng hạ, thủy phân sói mòn đến càng nghiêm trọng. Ở bọn họ uống nước nghỉ ngơi khi, quân đội người đã cầm đồ ăn lại đây tỏ vẻ cảm tạ, bọn họ cũng chú ý tới phụ cận tang thi chuột thi thể, so địa phương khác đều nhiều, tức khác xem này nhóm người ánh mắt có chút biến hóa, đây là một loại xem cường giả ánh mắt. Cũng cho càng nhiều tôn trọng. Tịch Mộ Phong ra mặt cùng này chi quân đội đội trưởng giao thiệp, mỉm cười tiếp nhận quân đội đồ ăn, hơn nữa ở Hàn Huyên Trung biết hắn là đến từ thủ đô quân đội. Tịch Mộ Phong thật cao hứng nói, thật sự là quá tốt, chúng ta lần này mục đích cũng muốn về thủ đô đâu. Quân đội đã thu thập hảo vật tư, đang chuẩn bị trở về, nghe được bọn họ nói, đội trưởng Bạch Thành ở dò hỏi này đó người sống sót đều là muốn đi thủ đô khi, liền nói, như thế, các ngươi đoàn xe có thể cùng chúng ta cùng đi thủ đô, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nay đã là bất thành văn quy định, quân đội nếu là ở bên ngoài thu thập vật tư khi, gặp được người sống sót, có thể đem người sống sót mang về tới. Mặt thế mới bắt đầu một năm, chính phủ cũng thường xuyên phái quân đội đến bên ngoài đi tìm người sống sót, gặp được người sống sót nói, có trách nhiệm dẫn bọn hắn đến phủ cận an toàn căn cứ đi. Giao thiệp xong sau, đó là quét tước chiến trường, mọi người đem những cái đó tang thi chuột thi thể chất đống ở bên nhau, sau đó làm thổ hệ dị năng giả ở đất chống thượng đảo cái hố, làm phong hệ dị năng giả đem tang thi chuột thi thể dùng phong trồng chất đến hố, lại làm hỏa hệ dị năng giả đem chúng nó thi thể đốt cháy. Tang thi chuột thi thể đốt cháy khi hương vị thập phần khó nghe, một cái nhị giai phong hệ dị năng giả khống chế được hướng gió, đem khí vị hướng không người địa phương tan đi. Này đó dị năng giả đều là đi theo quân đội người, dị năng đều ở nhị giai trở lên, ở hiện tại phổ biến đều là nhất giai dị năng giả thời điểm, nhị giai xem như cao giai, cường hãn thực lực cấp này đó người sống sót thập phần đại áp lực. Nhưng thật ra Lâm Bảo Bảo cảm thấy này đó dị năng giả ngạo đến không biên, ở mọi người đều mệt đến muốn chết thời điểm, bọn họ đã nhanh chóng sửa sang lại hảo dung nhan, thông thả ung dung mà đi tới, phóng ra dị năng khi còn muốn đạn đạn vào áo, thậm chí còn có cái ăn mặc màu trắng tiểu nữ trang phục nữ nhân, không dính bụi trần đến làm người nhìn lên. Ở mặt thế chung, người xuyên một thân hắc cũng không rõ ràng, nhưng ăn mặc một thân màu trắng, hơn nữa đứng ở một đám lục quân trang binh lính chung, đó chính là 10 phần chói mắt, dẫn tới đoàn người đều liên tiếp mà nhìn bị binh lính che chở màu trắng trang phục nữ nhân. Kia nữ nhân vẫn chưa để ý người khác tầm mắt, bàn tay trung phóng cái viện nghiên cứu tân nghiên cứu ra tới tang thi truy tung dụng cụ, đang ở xem kỹ tình huống. Lâu điện. Một đạo kinh nghi thanh âm vang lên, đang ở nghỉ ngơi Tịch Mộ Phong đám người toàn nhìn qua đi, liền thấy lúc trước cái kia nhị giai phong hệ dị năng giả vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn qua. Hắn đôi tay cắm ở túi quần, cao dài dáng người giống cái giá áo tử, tùy tiện đơn giản quần áo đều có thể xuyên xuất phẩm vị tới, ngũ quan tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt phảng phất sẽ phóng điện giống nhau câu dẫn người, khóe môi ngậm một mạt xấu xa tươi cười, phảng phất muốn câu đến nữ nhân phạm tội giống nhau. Đây là cái mị lực 10 phần hư nam nhân điển hình, thập phần có thể hấp dẫn nữ nhân, ở đây rất nhiều nữ tính đều nhịn không được trộm ngắm hắn, hơn nữa hắn nhị giai dị năng giả thân phận, càng làm cho nữ nhân vì hắn điên cuồng. Lâu điện mặc ngọc sắc trong mắt một mảnh bình tĩnh, thậm chí ở nam tử mở miệng nháy mắt, là một mảnh lạnh băng màu sắc, chỉ có hắn đối diện Lâu Linh nhìn đến rõ ràng. Chờ hắn ngẩng đầu khi, ánh mắt đã khôi phục, theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nhướng mày. Anh tuấn nam tử, tuấn tú nam nhân, hai loại bất đồng loại hình nam nhân đều là cực kỳ hấp dẫn người ánh mắt, là một loại vô pháp tương đối loại hình. Liền thấy kia nhị giai phong hệ dị năng giả bước nhanh đi tới, trên mặt tràn đầy nhìn thấy bạn bè vui sướng, giang hai tay liền phải ôm hồi lâu không thấy lao hưu. Nhưng mà chưa tới trước mặt, lại bị Lâu Điện xuất kỳ bất ý mà một chân đá bay, cao lớn thân thể cao cao bay lên, té trên mặt đất, phát ra tỉnh tiếng vang. Nhất định rất đau. Mọi người đều sợ ngây người, đều không có nghĩ đến Lâu Điện sẽ ra này ý mà ra tay, hơn nữa sẽ xuống tay như vậy tàn nhẫn. Thoạt nhìn căn bản không giống bằng hữu, nhưng thật ra có chút giống kẻ thù. Phong, Thiếu, Hoàng. Lâu Điện gần từng chữ một mà niệm tên của hắn, nhu hòa sạch sẽ thanh âm nghe không ra hỉ nộ thiện ác. Phong Thiếu Hoàng đau đến muốn chết, sở hữu nhìn thấy bạn bè vui sướng toàn không có, nhảy người lên liền phải khai mang khi. Lại nghe đến kia nói nhu hòa sạch sẽ thanh âm nói, Phong Thiếu, lâu như vậy không gặp, ngươi cũng chưa cái gì tiến bộ a. Còn có, ta nói rồi không thích cùng người dựa đến thân cận quá, lần sau đừng tái phạm, bằng không loại chuyện này còn sẽ phát sinh. Một câu nói được Phong Thiếu Hoàng không có tính tình, bởi vì hắn cũng nhớ tới học sinh thời đại Lâu Điện cổ quái, lập tức hùng hùng hổ hổ mà bò lên thân tới, máng, a phi, đều cái quỷ gì thời đại. Ngươi còn ôm ngươi quỷ thí kiên trì đi tìm chết đi. Lâu Điện, ngươi còn có nhận biết hay không ta cái này lao bằng hữu? Lâu Điện mạc mạc mà nhìn hắn một cái, sau đó cười nói, trước kia như thế nào, hiện tại hẳn là như thế nào. Phong Thiếu Hoàng hừ một tiếng, sắc mặt khó coi mà xoay người rời đi. Lâu Linh bị Lâu Điện kéo lên xe khi, nhịn không được đoan trang sắc mặt của hắn, thủ đoạn cũng bị hắn miết thật sự đau, nhịn một lát cảm thấy chính mình đau đến vô pháp nhịn. Một quyền tấu qua đi, nắm tay tự nhiên bị hắn phản ứng cực nhanh mà bao vây ở trong tay. Hắn nguyên bản đen như mực đến không có gì trong mắt rốt cuộc ảnh ngược ra thân ảnh của nàng. Đau đã chết, buông tay a. Lâu Linh không hảo tin tức địa đạo, tuy không biết hắn như thế nào lại bắt đầu biến thái, nhưng nàng nhưng không nghĩ chịu tội. Lâu Điện cúi đầu, nhìn đến nàng trên cổ tay một vòng thanh hắc, tức khắc trong mắt hiện lên đau lòng, túi đầu ở kia trên da thịt nhẹ nhàng mà dùng môi chạm vào hạ, sau đó lấy ra một lọ cầm máu tiêu ư thuốc mỡ vì nàng bôi. Lâu Linh thập phần an phận mà mặc hắn thượng dược, nàng buồn lớn lên mặt mày thanh tú, không nói lời nào thời điểm, mềm ấm đáng yêu đến giống nhà bên muội muội, ngoan ngoãn cực kỳ. Lâu Điện trong lòng ngăn không được yêu thích, giống chân bảo giống nhau đem nàng ôm vào trong ngực, môi tiến đến nàng bên thai cỏ, nhẹ giọng nói, tới rồi thủ đô sau, chúng ta ở bên nhau đi. Lâu Linh sửng sốt một chút, chờ minh bạch hắn ý tứ trong lời nói khi, khuôn mặt nháy mắt trương đến đỏ bừng. Chương 37 mạt thế trên đường 8. Nghe được có thể cùng quân đội cùng nhau lên đường sau, những cái đó những người sống sót đều nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa càng làm cho bọn họ cao hứng chính là, trong quân đội có một vị đến từ thủ đô viện nghiên cứu trợ lý, nàng trong tay có viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu ra tới tang thi dò xét khí, có thể trước tiên làm báo động trước, an toàn càng có bảo đảm. Lúc này đoàn người chính đóng quân ở một chỗ đất trống nghỉ ngơi qua đêm, ngày mùa hè oi bức, trực tiếp trên mặt đất phô vài thứ liền có thể ngủ, đảo cũng không cần riêng tìm phòng ở có điều kiện người còn có thể chi khởi trướng đồng qua đêm, thì như quân đội người cùng một ít dị năng giả. Lâu Điện đoàn người đang ngồi ở đất trống thượng ăn cái gì, nghe được chung quanh những người sống sót nói, trừ bỏ hai cái còn có chút hồn nhiên hài tử, những người khác hai mặt nhìn nhau, tuy rằng đoàn người đều không có nói chuyện, bất quá trong mắt lại lộ ra một loại hoài nghi. Nếu bọn họ thật như vậy lợi hại, lúc trước sẽ bị tang thi chuột truy đến trốn ngày sao? Lâm Bảo Bảo cùng Lâu Linh nhỏ giọng kề thai nói nhỏ, Linh Linh, ta cảm thấy những cái đó viện nghiên cứu dị năng giả không phải cái gì người tốt, chúng ta tiểu tâm một ít. Lâu Linh nhìn nơi xa quân đội chiếc xe cập lều chạy liếc mắt một cái, hỏi, dùng cái gì thấy được? Cũng không phải nàng hoài nghi bạn tốt nói, chỉ là cảm thấy bạn tốt quá chắc chắn, phảng phất những người đó đã ở nàng trước mặt làm chuyện xấu giống nhau. Lâm Bảo Bảo bình tĩnh nói, bởi vì điện hạ thái độ. Sau đó một bộ ngươi muốn cùng ta học thông minh một chút biểu tình. Minh bạch. Cho nên nói, Lâm Bảo Bảo kỳ thật vẫn là Lâu Điện fan nao tản, chỉ cần Lâu Điện chán ghét, nàng cũng đi theo chán ghét, chỉ cần Lâu Điện cho rằng không phải người tốt, nàng cũng cảm thấy không phải người tốt. Đang nói lặng lẽ lời nói khi, liền thấy quân đội bên kia có người hướng nơi này tới, sở dĩ xem đến như vậy rõ ràng. Là bởi vì ánh lửa chung, kia mặt yểu điệu màu trắng thân ảnh quá thấy được, nếu ánh sáng lại hắt một chút, quả thực sẽ hù chết người. Lâu Điện. Phong Thiếu Hoàng mang theo trong quân đội duy nhất ăn mặc bạch y di phục nữ nhân lại đây, nữ nhân này dung mạo trung thượng, không coi là đại mỹ nhân, so sánh với Phong Thiếu Hoàng tà khí gương mặt tươi cười, nàng biểu tình thực đứng đắn nghiêm túc, thoạt nhìn tựa như cái loại này lạnh như băng nghiên cứu nhân viên, mùi nhiệm giá phó kính đen, thêm vài phần văn nhã cùng trí thức. Hòa bình niên đại khi xuyên bạch y sẽ không có người quá có cảm giác, chính là ở mạt thế chung rất nhiều đều không có phương tiện khi, vẫn có thể ăn mặc một thân sạch sẽ bạch y, sẽ làm người cảm thấy người này nếu không phải có thói ở sạch, chính là có nào đó đam mê. Lại xem thân phận của nàng, là thủ đô viện nghiên cứu Tây Viện Trung chuyên môn nghiên cứu tang thi virus phong tiến sĩ trợ lý, nhưng thật ra có chút lý giải. Nha, các ngươi ở ăn cơm A. Liền ăn lương khô. Lâu Điện, ta cho rằng lấy bản lĩnh của ngươi, sẽ không hôn đến quá kém mới đúng. Phong Thiếu Hoàng khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn ngồi trên mặt đất ở mấy người, ánh mắt đảo qua bọn họ, sau đó ở ngồi ở Lâu Điện hai bên người tầm mắt dừng một chút, sau đó nghiền ngẫm mà nở nụ cười. Lâu Điện khí định thần nhàn nói, không biết Phong Thiếu hôm nay lại ăn cái gì. Nói ra làm chúng ta cao hứng cao hứng. Xem Phong Thiếu Hoàng vẻ mặt táo bón biểu tình. Mọi người vội cúi đầu cười trộm. Quân đội hôm nay gặp được tang thi chuột, nào có cái kia tâm tình lộng cái gì ăn, tới rồi nơi này hậu thiên cũng đen, đoàn người đều là tùy tiện ăn chút lương khô. Cho nên Phong Thiếu Hoàng tới nơi này châm trọc, liên quan mà đều đem chính hắn cấp phúng. Thiếu Hoàng, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Bạch y trang phục nữ nhân đẩy đẩy mũi, sau đó khách khi nói, ngươi hảo, Lâu tiên sinh. Lâu Điện đôi mắt hắc đến không một sợi bóng chạch. Lễ phép tính nói, này biết vị này chính là nàng kêu Bạch Căng, là ta phụ thân trợ lý. Phong Thiếu Hoàng tùy ý nói, Bạch tỷ, ngươi không phải muốn tìm hắn sao? Bạch Căng đỡ hạ mắt kính, thập phần chuyên nghiệp tính mà từ túi áo lấy ra một cái bàn tay đại máy đo địa hình khí, nói, Lâu tiên sinh thân thủ thực hảo, không biết ngươi nhưng có hứng thú gia nhập thủ đô viện nghiên cứu. Mọi người sau khi nghe xong, đó là minh bạch nữ nhân này phỏng chừng là nay nhìn đến lâu điện sát tang thi chuột hành động, trong lòng phát lên mời chào chi ý xác thật, chỉ cần gặp qua hôm nay chiến đấu, đều sẽ không phủ nhận lâu điện xuất sắc, hắn thậm chí vô dụng dị năng, chỉ bằng thể năng là có thể làm được như thế trình độ. Lâu điện hơi hơi nheo lại đôi mắt, thực mau khôi phục bình thường, không có hứng thú. Lâu tiên sinh đừng như thế vội vã cự tuyệt. Gia nhập viện nghiên cứu dị năng giả đội được đến ưu đãi tuyệt đối so với địa phương khác dị năng giả muốn nhiều, hơn nữa có kinh hỉ đâu. Bạch Căng trên mặt lộ một mạt hoàn mỹ tươi cười, lại vô người nào khí, làm người cảm giác được có chút công thức hóa. Không có hứng thú. Bạch Căng bị như thế cự tuyệt, cũng không có nhục chí, chỉ nói, hy vọng lâu tiên sinh lại suy xét một chút, chờ tới rồi thủ đô sau, nếu thay đổi chủ ý, có thể nói cho Thiếu Hoàng, làm hắn liên hệ ta. Xin lỗi không tiếp được. Chờ Bạch Căng rời đi sau, Phong Thiếu Hoàng nhích lại gần, bất quá vừa thấy lâu điện bình tĩnh đến lạnh băng ánh mắt, động tác một đốn, gãi gãi tóc bất đắc dĩ nói, lâu điện, chúng ta hồi lâu không thấy, thế nào cũng phải muốn như vậy sao? Chẳng lẽ mấy năm không thấy, liền không nhận ta cái này bằng hữu? Ta đều không so đo ngươi hôm nay kia một chân. Chính là bởi vì nhận ngươi cái này bằng hữu, ta mới càng muốn giết ngươi. Ta cho rằng chính mình cùng Phong Thiếu còn chưa hảo đến này trình độ. Không có gì sự tình, Phong Thiếu thỉnh rời đi đi. Lâu điện nhàn nhạt mà nói. Phong Thiếu Hoàng trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, trong lòng cũng có chút bực, nhảy người lên mắng. Lâu điện, ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Ta cáo nhi ngươi, hôm nay ngươi không cho ta cái lý do, ta liền ăn vạ nơi này không đi rồi. Dứt lời, hắn trực tiếp liền ngồi trên mặt đất. Tư thái xuất tính mà cùng dã. Tiếp theo nháy mắt, hắn mặt xuất hiện một cái vết máu, màu cam hồng ánh lửa trùng, tia đỏ thám huyết theo hắn gương mặt chảy xuống tới, thêm vài phần khác thường phong tình. Liên ở Phong Thiếu Hoàng khiếp sợ khi, một thân hắc y nam nhân đã như quỷ mị tiếp cận, một chân đá vào đầu vai hắn thượng, làm hắn cảm giác được chính mình xương bả vai đều phải nát, ức ngã trên mặt đất khi, bị người một chân đạp lên trên vai. Lâu điện. Phong Thiếu Hoàng tí mục đều nức, vẻ mặt không dám tin tưởng. Đúng lúc này, quân đội người đã phát hiện tình huống nơi này, cùng Phong Thiếu Hoàng ở bên nhau những cái đó dị năng giả đồng bạn đuổi lại đây. Phong Thiếu, làm sao vậy? Tổng cộng 4 gã dị năng giả, tam nam một nữ, đều có chút kỳ quái mà nhìn hai người. Bọn họ không có mạo muội ra tay nguyên nhân là lúc trước Phong Thiếu Hoàng từng nói cho bọn họ, lâu điện là hắn đại học khi bạn tốt, ngăn không chừng hai người là nói giỡn đâu. Chỉ là xem Phong Thiếu Hoàng tái nhợt thống khổ sắc mặt, lại có chút lưỡng lự. Đúng lúc này, dẫm lên Phong Thiếu Hoàng nam nhân chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, ánh lửa đánh vào hắn nhu hòa trắng non khuôn mặt thượng, cặp mắt kia ở ánh lửa trung lập lòe khác thường ánh mắt, cũng không biết có phải hay không ánh lửa chết xạ, làm người cảm thấy cặp kia mắt ở đỏ lên, ẩn chứa thô bạo điên cuồng, không biết vì sao đột nhiên một cổ hàn ý từ lưng hướng lên trên nhảy, trong lòng ngăn không được mà phát lạnh. Ca. Không cần. Lúc này, một người vọt lại đây, ôm lấy hắc ý ỉa nam nhân eo. Lâu Linh trong lòng có chút khổ bức, không cần nơi này nổi điên A, này đó dị năng giả là thủ đô viện nghiên cứu, vừa nghe liền cảm thấy phiền phức, bọn họ thế đơn lực mỏng, không nên cùng viện nghiên cứu người đối thượng. Lâu điện lại lợi hại, nàng cũng không tin bằng hắn một người có khả năng đến quá viện nghiên cứu người, cho nên muốn trước ngăn cản hắn nổi điên. Lâu điện đốn hạ. Sau đó duỗi tay vòng lấy phía sau nữ nhân, ưu nhã mà nâng lên giẫm lên Phong Thiếu Hoàng chân, bình bình đạm đạm thanh âm nghe không ra hỉ nộ, Phong Thiếu, mặt thế, phòng người chi tâm không thể vô. Về sau đừng gần chút nữa ta, miễn cho ta nhịn không được lại muốn giống hôm nay như vậy. Phong Thiếu Hoàng đau đến muốn chết, nguyên bản trong lòng chính hận, bị người nâng dậy tới khi, liền nghe được hắn lời này, không thể tưởng tượng nói, ngươi rốt cuộc ở phát cái gì điên. Ta trước kia chỉ cảm thấy ngươi chán ghét điểm nhi, nhưng không phát hiện ngươi trực tiếp biến thái. Kia nói nhu hòa sạch sẽ thanh âm phảng phất thập phần tùy ý nói, đúng vậy, ta là điên rồi, cho nên đừng lại dựa lại đây. Dứt lời, lâu điện lôi kéo lâu linh trực tiếp quải tới rồi xe sau lưng, tiến vào trong đó một gian lều trại. Phong Thiếu Hoàng khuôn mặt có chút vặn mẹo, trừng mắt lâu điện biến mất địa phương, thần sắc gâm trầm không chừng, sau đó ở đồng bạn suy đỡ hạ rời đi. Phong thiếu, ngươi không sao chứ? Tần úy duỗi tay chạm vào hạ phong thiếu hoàng vai, nghe hắn đau đến kêu rên ra tiếng, sắc mặt có chút trầm, vội đem hắn đưa tới đoàn xe nơi đó, hướng bạch căng sở trụ lều chạy mà đi. Bạch căng mới vừa thay đổi thân thuần trắng sắc áo ngủ, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhìn thấy phong thiếu hoàng bị người đỡ tiến vào, sắc mặt khẽ biến, lo lắng nói, thiếu hoàng làm sao vậy? Mau đem hắn đỡ đến nơi đây. Chờ đem phong thiếu hoàng áo trên cởi ra, nhìn đến hắn trên vai kia một mảnh màu đỏ sậm ứ thanh, mọi người đảo hít vào một hơi, này rốt cuộc bao lớn lực đạo mới có thể đem một cái nhị giai dị năng giả thương thành như vậy. Nhị giai dị năng giả không chỉ có thực lực tăng nhiều, thân thể tố chất cũng so nhất giai dị năng giả khá hơn nhiều, chính là lại người dễ dàng mà thương thành như vậy, phảng phất giẫm khối đậu hủ giống nhau. Xương bả vai có chút nứt ra. Bạch căng bình tĩnh trong mắt ấp ủ gió lốc, đây là có chuyện gì? Mấy người nhìn nhau, sau đó đem chuyện vừa rồi tự thuật một lần, phong thiếu hoàng hắc mặt ngồi ở bên cạnh, trong đầu còn tại nghĩ lâu điện hành vi, lại tức lại giận, trong lòng có chút nảy sinh ác độc, một khi đã như vậy, chớ trách hắn không nhận hắn kia bằng hữu. Các ngươi cũng biết hắn là cái gì dị năng? Bạch căng đột nhiên hỏi. Bốn người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tần úy lắc đầu nói, không biết, hắn giống như không có sử dụng dị năng, hôm nay sát tang thi chuột khi cũng không có phát giác hắn sử dụng dị năng. Hoặc là lực lượng hoặc tốc độ dị năng. Có người xen mồm nói. Nhớ tới lâu điện cái loại này gần như quỷ mị tốc độ cập có thể lộng thương nhị giai dị năng giả thân thể lực lượng, nhưng thật ra nói được không? Chỉ là ở bọn họ trong mắt, loại này thân thể biến dị giả so ra kém dị năng giả lợi hại, xưa nay không bị bọn họ để vào mắt, lại không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra gặp cái kỳ ba, cũng không oán người nọ có thể như thế kiêu ngạo. Dám can đảm bị thương thủ đô viện nghiên cứu Tây viện phong tiến sĩ công tử. Nói không nên lời cái đại khái sau, Bạch Căng cũng không để ý tới, bắt đầu vì phong thiếu hoàng xử lý trên người thương, chờ những người khác rời đi sau, nói, thiếu hoàng, xem ra cái này lâu điện là cái không hảo thu phục loại hình, nếu là chúng ta dùng không đến, liền hủy hoại đi. Tuy rằng muốn đem như thế cường giả kéo vào viện nghiên cứu, chính là nếu không thể vì bọn họ sử dụng, lưu trữ cũng vô dụng. Phong thiếu hoàng trực tiếp phản đối, không được. Bạch căng nhướng mày nhìn hắn, tựa như đang xem cái không hiểu chuyện hải tử, cái này làm cho phong thiếu hoàng có chút khó chịu. Phong thiếu hoàng có chút bực bội, hận nói, lâu điện trước kia không phải bộ dáng này. Trước nhìn xem đi, bạch tỷ ngươi đừng tùy tiện loạn hạ quyết định. Dứt lời, ánh mắt sắc bén, cảnh cáo mà nhìn nàng một cái. Bạch căng nhàn nhạt gật đầu, chờ đưa hắn rời đi sau. Mở ra máy truyền tin. Phủ tiến vào lều trại, Lâu Linh đã bị người phát gục, sau đó bị hung hăng mà áp tới rồi trên mặt đất, nhéo nàng mặt chính là một trận mưa rền gió dữ xâm lược. Lâu Linh trực tiếp đá hắn, bị hắn dễ dàng chấn áp sau, đôi tay đấm đánh hắn bối, cuối cùng chậm rãi vòng lấy cổ hắn, bắt đầu quay đầu hắn hôn môi. Không biết qua bao lâu, nàng mơ mơ màng màng mà hoàn hồn khi, liền phát hiện đè ở trên người nam nhân một tay chống mặt, chính phủ nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú. Cơ hồ là nhìn đăm đăm mà nhìn, xem đến nàng có chút ngượng ngùng. Thực như ta, mau đứng lên. Nàng đẩy hắn ngực. Lâu điện tất nhiên là sẽ không lên, ngược lại đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ôn ôn nhu nhu mà cọ nàng mặt, hoàn toàn không có đức hạnh trước thô bạo hơi thở. Ngươi vừa rồi làm sao vậy? Bọn họ. Chọc tới ngươi. Nàng châm trước dùng từ, trong lòng cảm thấy đâu chỉ là chọc tới, quả thực như là có sát phụ đoạt thê chi thủ. Phảng phất hận không thể biến thái mà tra tấn bọn họ một đốn, làm cho bọn họ hối hận sống ở trên thế giới này. Không thể không nói, Lâu Linh nao tuyến sóng lần đầu tiên cùng biến thái truyền được, bởi vì biến thái chính là như vậy tưởng, muốn chậm rãi tra tấn bọn họ, làm cho bọn họ trực tiếp chết quá tiện nghi. Nô, tuy rằng đời trước đã làm cho bọn họ chết quá một lần, đời này bọn họ hiện tại còn chưa có chết, chính là nhìn đến bọn họ sống được như vậy tự tại, trong lòng liền không vui đâu. Làm sao bây giờ? Ân, bọn họ sát thật chọc tới ta, Tiểu Linh về sau muốn cách bọn họ rất xa Nga. Hắn ôn ôn hòa hòa mà nói. Lâu Linh khỏe miệng run rẩy, tổng cảm thấy hắn ngự khí như thế nào như vậy giống hống tiểu hài từ đâu. Bất quá hôm nay phát sinh sự tình, cũng làm nàng minh bạch tốt nhất rời xa những người đó, miễn cho này nam nhân lại không thể hiểu được mà nổi điên. Kỳ lạ, mặc dù đối phương còn chưa làm cái gì, rõ ràng cũng là lâu điện ở khi dễ người, nhưng nàng lại một mặt mà thiên vị hắn, thậm chí còn vì hắn tìm lấy cớ, tự động ly đối phương rất xa. Chờ minh bạch điểm này khi, Lâu Linh sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen, nàng có phải hay không bị biến thái quyển dưỡng đến quá ngoan. Thấy nàng gật đầu, ngoan ngoãn dị thường, nam nhân ngăn không được địa tâm tóc mềm, lại ôm nàng hảo một hồi thân thiết lan lộn. Đêm đã khuya trầm, bên ngoài trừ bỏ tuần tra người đi lại thanh âm, một mảnh im ắng, không có mặt khác tiếng vang. Trong bóng đêm, nam nhân mở điền màu đen hai mắt, lạnh lùng mà gợi lên khỏe môi, tinh thần lực hóa thành ngàn ti, đem toàn bộ lều trại đều bảo vệ lại tới, thẳng đến một cổ xa lạ tinh thần lực liền phải lan tràn lại đây nhìn trong khi, tinh thần lực hóa thành lạnh băng sát khí, trực tiếp cắn nát kia cổ tinh thần lực. A! Nơi xa truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, nam nhân kịp thời che lại trong lòng ngực người hai lô thai, phát hiện nàng cũng không có bị quấy rầy đến giấc ngủ, không cấm có chút vừa lòng. Bạch tỷ, viện nghiên cứu phụ trách bảo hộ bạch căng dị năng giả nhóm ở nghe được tiếng kêu thảm thiết khi, sôi nổi đi vào xem kỹ, liền thấy bạch căng miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, sắc mặt xám trắng, mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt thống khổ. Bạch tỷ làm sao vậy? Mọi người luống cuống tay chân mà đem nàng đỡ ôm đến trên giường, nữ tính dị năng giả vì nàng đổi thượng đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt quần áo. Bạch căng đôi tay ôm lấy đầu, run rẩy nói, ta, tinh thần lực, hủy hoại. Chờ những người khác minh bạch nàng lời nói khi, không cấm hoảng sợ mà đảo hít hà một hơi. Bạch căng là tinh thần dị năng giả, não vực phát đạt, thả ở viện nghiên cứu ra tăng thi tinh hạch tác dụng sau. Nàng tinh thần lực xa so mặt khác dị năng giả tấn chức tốc độ mau, đã đạt tới tam giai, có thể nói tam giai dị năng giả ở thủ đô đã là đỉnh cấp tồn tại. Chính là, hiện tại liền như vậy bị hủy. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Chương 38 mặt thế trên đường 9. Một đêm tưởng an không có việc gì, ngày hôm sau trời chưa sáng, mọi người liền đứng dậy thu thập đồ vật, đi theo quân đội cùng nhau xuất phát hướng thủ đô mà đi. Chờ tới rồi buổi trưa thái dương nhất liệt thời điểm, bọn họ trực tiếp ở một chỗ thôn nghỉ ngơi. Này thôn đã không có người sống sót, phụ cận trừ bỏ linh tinh mấy cái tang thi du đã ngoại, thập phần sạch sẽ, xem ra đã bị người rửa sạch qua, thành ven đường chung một chỗ nghỉ ngơi trạm. Rất nhiều đi ngang qua nơi đây những người sống sót đều lựa chọn tại nơi đây nghỉ ngơi. So với thành trấn trung đông đảo tang thi uy hiếp, này đó thành lập ở quốc lộ bên thôn xóm ngược lại thành người sống sót nghỉ ngơi chỗ, bởi vì thôn ít người. Cho nên rửa sạch khởi tang thi tới cũng không có như vậy phiền toái, nhưng thật ra trở thành một xử lý tưởng nghỉ ngơi trạm, cũng không sợ giống ở trong thành thị, một cái không cẩn thận tới cái tang thi vây khốn. Đương nhiên, cũng muốn chú ý một chút thôn xóm khoảng cách thành thị vị trí xa gần, đỡ phải đông đảo người sống sót mới mẻ. Huyết nhục hấp dẫn tang thi. Quân đội đầu tiên chọn hảo phòng ở, sau đó những cái đó viện nghiên cứu dị năng giả thần sắc ngưng trọng mà ôm cá nhân trụ đi vào. Này chi quân đội đội trưởng Bạch Thành chỉ ở người sống sót nơi này lộ một lần mặt, thoạt nhìn thần sắc cũng rất là ngưng trọng. Mọi người đồng thời đều nghĩ, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Lâm Bảo Bảo cùng Tịch Mộ Phong ở bên ngoài đi dạo một vòng, khi trở về Tịch Mộ Phong liền nói cho đoàn người nói, nghe nói viện nghiên cứu vị kia Bạch trợ lý bị thương, tối hôm qua kia thanh kêu thảm thiết hẳn là từ nàng lều trại truyền ra tới. Kia Bạch căng ở viện nghiên cứu địa vị thoạt nhìn rất cao. Hoàng Chỉ Lăng nghi hoặc nói, nàng như thế nào bị thương? Nàng là dị năng giả sao? Hẳn là. Tịch Mộ Phong cũng có chút nghi hoặc, hảo hảo, cũng không biết nàng vì sao sẽ bị thương, tối hôm qua cũng không khác thường. Chờ đoàn người từng người vội khai sau, Lâm Bảo Bảo chạy tới cùng Lâu Linh kề thai nói nhỏ, Linh Linh, cái kia Bạch căng là tinh thần dị năng giả, não vực phát đạt, bất quá nàng lần này bị thương, nàng dị năng bị hủy. Lâu Linh có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng. Sau đó nhìn về phía Tịch Mộ Phong phương hướng, hai người đều đi ra ngoài xoay vòng, lại không nghĩ rằng Lâm Bảo Bảo so Tịch Mộ Phong thăm đến tình huống càng nhiều. Lâm Bảo Bảo ngón tay bắn ra, đầu ngón tay xuất hiện một cái bọt nước, tinh ánh dịch tấu, thập phần mê người, loại này đại trời nóng, thủy luôn là được hoan nghênh, nhưng cái đó binh ca ca cũng là người, ở Thái Dương phía dưới tuần tra, cũng sẽ khát nước. Hoa hoa mặt nữ hải cười đến cực vui vẻ. Cho nên, Lâm Bảo Bảo đây là lấy dị năng đi dụ hoặc. Hơn nữa nàng cùng ai đều liêu được đến tính cách, miệng lại ngọt lại có thể nói, nhưng thật ra so Tịch Mộ Phong muốn thăm đến tình huống nhiều. Lâu Linh tỏ vẻ minh bạch, Lâm Bảo Bảo trước kia chính là học sinh hội bộ trưởng ngoại giao đâu, mỗi lần trường học tổ chức cái gì hoạt động, đều là nàng đi kéo tài trợ, chỉ cần nàng ra ngựa, khẳng định sẽ mã đáo thành công. Hai người lại cắn khởi lỗ tai tới, thảo luận Bạch Căng bị thương nội tình. Tối hôm qua quân đội bên kia lều trại truyền đến một đạo tiếng thét chói tai, cơ hồ sở hữu dị năng giả đều nghe được. Lâu Linh có chút rồi dám, chẳng lẽ nàng ngủ đến quá đã chết? Vì mau nàng không nghe được. Bị người riêng che lại lỗ tai, lại lộng cái tinh thần cái chắn hoàn toàn cách âm không giải thích. Bất quá sau lại đoàn người thấy không phát sinh sự tình gì, đảo cũng không để ý tới, tiếp tục ngủ. Hai người thảo luận đến cuối cùng, Lâm Bảo Bảo không cấm có chút vui sướng khi người gặp họa. Hào đi, Lâm Bảo Bảo xác thật rất chán ghét Bạch Căng ngày hôm qua chạy tới mời Lâu Điện nhập viện nghiên cứu khi, kia phó cao cao tại thượng sắc mặt, phảng phất trừ bỏ bọn họ, những người khác đều là con kiến, không có bất luận cái gì giá trị, cho người ta cảm giác thập phần không thoải mái. Lâm Bảo Bảo nguyên bản đối bọn họ còn không có cái gì ý tưởng, nhưng biết Bạch Căng là tinh thần dị năng giả khi, tức khắc sắc mặt có chút không hảo. Nàng trước kia ở trong căn cứ tiếp xúc quá tinh thần dị năng giả, biết tinh thần dị năng lấy dò xét là chủ, thậm chí có thể giết người với vô hình, tinh thần lực cường đại người có thể hủy diệt một người não vực, làm người kia lặng yên không một tiếng động mà chết đi, cha không ra bất luận cái gì vết thương. Bạch Căng bị thương một chuyện, Lâm Bảo Bảo nhưng không cho rằng nàng là chính mình lộng thương chính mình, phỏng chừng là làm sự tình gì, bị so nàng càng cao giai tinh thần dị năng giả cấp phế đi. Tỷ như nói, nàng có thể là lợi dụng chính mình tinh thần dị năng nhìn trộm người khác, sau đó bị so nàng càng cao giai dị năng giả dưới sự giận dữ phế đi. Không thể không nói, Lâm Bảo Bảo chân tướng. Viện nghiên cứu dị năng giả đối với Bạch Căng bị thương một chuyện cực kỳ giật mình phẫn nộ. Bạch Căng chính là viện nghiên cứu Tây Viện người phụ trách phong tiến sĩ đặc thù trợ lý, phong tiến sĩ rất là nể trọng nàng, rất nhiều tư nhân thực nghiệm đều phải nàng hiệp trợ. Lần này nếu không phải đi tìm một loại virus, căn bản không có khả năng sẽ làm Bạch Căng cùng nhau theo tới ra nhiệm vụ, mà bọn họ này đó dị năng giả nhìn như là hiệp trợ quân đội, kỳ thật đều là bảo hộ Bạch Căng, lại không nghĩ rằng Bạch Căng ở bọn họ mí mắt phía dưới bị thương. Hơn nữa bị một cái so Bạch Căng cao dài tinh thần dị năng giả hủy hoại dị năng. Bạch Căng não vực phát đạt, có tinh thần lực kích thích tác dụng, nếu là nàng tinh thần lực bị hủy, não vực phát đạt trình độ theo không kịp, về sau rất nhiều đặc thù thực nghiệm căn bản vô pháp tham dự. Đáng tiếc chính là, bọn họ căn bản không biết cái kia có thể hủy hoại Bạch Căng dị năng tinh thần dị năng giả là ai. Do hỏi quá Bạch Căng cũng chỉ là nói là ở doanh địa trung đột nhiên bị hủy. Nhưng doanh địa chung người sống sót liền có gần 1 vạn người, nếu là có người muốn che giấu chính mình tinh thần dị năng, là dễ như trở bàn tay sự tình. Vì thế, viện nghiên cứu dị năng giả sắc mặt đều rất kém cỏi, liền Phong Thiếu Hoàng cũng vô tâm tư lại để ý tới Lâu Điện sự tình. Suốt một cái buổi sáng đều tụ ở bên nhau nghĩ cách tìm ra hung thủ, thuận tiện nhìn xem Bạch Căng dị năng còn có hay không khôi phục khả năng. Chờ Lâu Điện lại đây đem bộ dạng thân mật hai người ngăn cách khi, Lâm Bảo Bảo vừa thấy sắc mặt của hắn, lập tức chạy, lưu lại Lâu Linh khổ bức mặt đối với hắn, kháng nghị nói, chúng ta nữ nhân nói tư bí lời nói, ngươi có thể hay không đừng nghe góp tưởng. Ta không nghe, là các ngươi quá lớn thanh. Lâu khỏe môi mỉm cười, thập phần không biết xấu hổ nói, dị năng giả thính lực tương đối hảo, ngươi lại không phải không biết. A Phi, đừng tưởng rằng nàng không biết là chính hắn thính lực tương đối hảo, những người khác nhưng không hảo đến hắn trình độ. Ngươi nếu muốn biết cái gì, cần gì phải hỏi nàng, hỏi ta là được. Lâu Điện tiếp tục nói. Lâu Linh cảm thấy hắn dụng tâm hiểm ác, rõ ràng là muốn đem nàng dưỡng thành phế tài, chỉ nghe hắn nói mọi việc ỷ lại với hắn, làm nàng trong mắt chỉ có hắn. Ngoan ngoãn mà bị hắn lôi đi khi, trong miệng vẫn nói, ngươi không hiểu, có đôi khi nữ nhân gian càng dễ dàng giao lưu, đây là một loại lạc thú. Hắn xác thật không hiểu nữ nhân gian có cái gì lạc thú pháp, nhưng thật ra biết nữ nhân chi gian cũng có thể sinh ra tình yêu việc này, nhưng thật ra làm hắn cảnh giác, tựa hồ nhà hắn muội muội cùng khuê mật chi gian quá thân mật, Lâm Bảo Bảo trong miệng nói là thích hắn, lại hành vi thượng hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, đời trước còn không phải là vì Lâu Linh đi xa Tây Nam, sau lại vì Lâu Linh chi tử giống cái báo thù nữ thần giống nhau giết trở về, viện nghiên cứu chung có rất nhiều dị năng giả đều là chết ở nàng trong tay. Đây cũng là vì sao hắn ở chán ghét Lâm Bảo Bảo đồng thời, còn muốn nhẫn mại nàng vây quanh Lâu Linh chuyển, bằng không đã sớm chụp chết nàng. Chờ ăn xong cơm trưa đi nghỉ ngơi khi, Lâu Linh cũng từ lâu điện nơi này đã biết sự tình chân tướng. Bạch Căng là tinh thần lực dị năng giả. Tối hôm qua nàng dùng tinh thần lực ở doanh ở nhìn trộm người khác khi, nàng tinh thần dị năng sắc thật bị so nàng càng cao dài tinh thần dị năng giả hủy hoại. Lâu Linh trầm mặc hạ, sau đó lấy hoài nghi ánh mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, nàng tinh thần lực không phải là bị ngươi. Lâu Điện bình tĩnh mỉm cười, Tiểu Linh nói cái gì đâu. Cảm thấy ca ca là người như vậy sao? Lâu Linh thực khẳng định gật đầu, liền tính ngươi cười đến giống thiên sứ, không cười khi giống nam thần, cũng vô pháp che giấu ngươi hiểm ác dụng tâm cập lòng dạ hẹp hòi. Tối hôm qua nàng liền có thể cảm giác được hắn đối viện nghiên cứu những cái đó dị năng giả ác ý, loại chuyện này hắn xác thật làm được. Tuy rằng cảm thấy như thế hủy hoại một người không tốt, nhưng nếu là người khác khiêu khích trước đây, kia cũng coi như. Lâu Điện vẫn là cười đến ôn hòa, thoạt nhìn tựa như cái văn nhã ưu nhã quý công tử, phúc hậu và vô hại. Cho nên nói, ưu tú bề ngoài chính là một loại tuyệt hảo che giấu phương thức, nhìn đến như vậy nam nhân, tin tưởng sẽ không có người cảm thấy hắn là cái trong lòng thượng đã vặn vẹo biến thái. Bất quá việc này, cũng làm Lâu Linh ý thức được, Lâu Điện chỉ sợ không chỉ có là không gian dị năng giả, vẫn là tinh thần dị năng giả, hơn nữa đều là cao giai dị năng giả. Lâu Điện xem nàng ôm đầu khổ tư, lột cái quả quýt xé một mảnh uy nàng, chuyển biến tốt há mồm ăn xong, trong mắt ý cười càng sâu, đột nhiên có loại muốn đem nàng giam cầm ở trong ngực, thân thủ chiếu cố nàng ăn uống tiêu tiểu xúc động, dám như thế làm tuyệt đối sẽ lại lần nữa đem người dọa chạy a. Lâu Điện cười đến ôn hòa, chỉ là trong mắt không mang theo bất luận cái gì ôn sắc, hơi hơi cúi đầu khi, hơi dài lưu hải che lấp ở hắn vô cơ chất lạnh băng hai trong mắt. Phong tiến sĩ viện nghiên cứu không một cái thứ tốt, đều là máu lạnh vô tình, phát dầu nghiên cứu nhân viên, nhiều ít dị năng giả cùng người sống sót là chết ở bọn họ thực nghiệm trên cơ thể người chung. Mà này Bạch Căng não vực phát đạt, tinh thần lực cường hãn, không biết vì phong tiến sĩ làm nhiều ít thương thiên hại lý việc, toàn bộ viện nghiên cứu chung rất nhiều không phục phong tiến sĩ nghiên cứu nhân viên, đều lặng yên không một tiếng động mà đã chết, chết ở Bạch Căng tinh thần lực thúc dục hủy hạ, não vực tử vong. Làm người khó lòng phòng bị. Thủ đô viện nghiên cứu ở mặt thế sau bởi vì các thế lực khống chế, sau lại bị chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ viện, cuối cùng ở phong tiến sĩ thao tác cập Bạch Căng bài trừ dị đã hạ, mặt khác tam viện tồn tại trên danh nghĩa, toàn nghe lệnh với Tây viện người phụ trách, phong tiến sĩ. Viện nghiên cứu trên danh nghĩa là vì nhân loại tiến bộ phát triển, trên thực tế lại là chính mình tư tâm. Hủy hoại Bạch Căng, đó là hủy hoại phong tiến sĩ bên người một con chó. Làm hắn kiên kỵ, đừng tưởng rằng viện nghiên cứu là hắn thiên hạ, có thể lại giống như đời trước như vậy không kiêng nể gì mà làm bất cứ chuyện gì. Lâu Điện đời trước bởi vì cùng Phong Thiếu Hoàng tương giao, viện nghiên cứu không muốn động hắn, nhưng viện nghiên cứu hắc ám dơ bẩn lại là biết được đến rõ ràng. Không có Bạch Căng, hắn đảo muốn nhìn một cái cuối cùng phong tiến sĩ muốn như thế nào chèn ép gì đã, như thế nào ám sát mặt khác tam viện người phụ trách, đem viện nghiên cứu biến thành hắn sở hữu vật. So với trực tiếp giết người, loại này đưa bọn họ quan trọng đồ vật chậm rãi phá hủy, đưa bọn họ tất cả mọi người chơi hỏng rồi cảm giác, tương đối sảng khoái đâu. Tường bãi, nam nhân mặt mày càng thêm nhu hòa, thấy bên cạnh bắt đầu luyện tập dị năng nữ hài ngoan ngoãn mà ăn hắn uy quá khứ đồ ăn, trong lòng càng thêm vui mừng, trực tiếp đem chính mình đưa qua đi, ở nàng hé miệng khi hôn qua đi. Lâu Linh trừng lớn đôi mắt, nhìn đến hắn mắt đuôi rác lại bắt đầu đỏ lên. Tức khắc trong lòng kêu khổ, hảo hảo làm gì lại bắt đầu biến thái. Chờ buổi chiều xuất phát khi, mọi người đều có thể nhìn thấy viện nghiên cứu những cái đó dị năng giả trầm trọng sắc mặt, còn có bọn họ nhìn quét lại đây sắc bén tầm mắt. Sớm đã được đến tin tức nhân tâm trung cả kinh, liền biết này đó dị năng giả hoài nghi Bạch Căng dị năng bị hủy, này đây vì bọn họ chung có cái tinh thần lực so Bạch Căng càng cao người. Lâu Linh nguyên bản cũng có chút thấp thỏm. Sợ bọn họ phát hiện là Lâu Điện dở cho quỷ, bất quá thấy bọn họ cuối cùng không có gì tỏ vẻ, Phương yên lòng. Kỳ thật cũng không quái viện nghiên cứu người không hoài nghi đến Lâu Điện trên người, ở bọn họ phát hiện Lâu Điện dị năng là không gian dị năng sau, liền đã từ bỏ hoài nghi hắn. Bởi vì hiện tại mặt thế vừa mới bắt đầu một năm, cho dù có song trọng dị năng người, căn bản làm không được này trình độ, hơn nữa song trọng dị năng giả còn có cái khuyết điểm, so chỉ một dị năng tân chức tốc độ chậm. Bạch Căng là viện nghiên cứu trung riêng bồi dưỡng ra tới cao giai dị năng giả, tam giai tinh thần dị năng đã là người xuất sắc, tinh thần lực có thể siêu việt nàng người không nhiều lắm, Lâu Điện đã là không gian dị năng giả, cho dù có tinh thần dị năng cấp bậc hẳn là cũng sẽ không có rất cao. Như thế, Lâu Điện dễ dàng mà từ người bị tình nghi biến thành trong sạch vô tội giả. Có thể là bởi vì Bạch Căng bị thương, quân đội bên kia không khí có chút ngưng trọng, dọc theo đường đi đoàn người cũng không nói gì, chờ đến nghỉ ngơi khi, an bài tuần tra gác đêm người, quân đội cùng người sống sót chi gian cũng không thế nào tiếp xúc. Ở trên đường được rồi 3 ngày, lại có viện nghiên cứu chế tạo ra tới dò xét tang thi dụng cụ, dọc theo đường đi nhưng thật ra không có phát sinh sự tình gì, rốt cuộc đến thủ đô. Những cái đó người sống sót đều kích động lên, ở bọn họ trong lòng, lực lượng vũ trang mạnh nhất thủ đô là tuyệt đối an toàn nơi, ít nhất so địa phương khác an toàn căn cứ an toàn nhiều. Bất quá, chờ bọn họ xa xa mà nhìn đến thủ đô căn cứ đại môn, nhìn đến cửa kia xếp thành mấy cái hình người trường long khi, tức khắc trợn tròn mắt. Mỗi người đều cảm thấy thủ đô an toàn, những người sống sót đều hướng thủ đô đuổi, thủ đô dân cư càng ngày càng nhiều, sớm hay muộn có một ngày, đương dân cư đạt tới bão hòa khi, thủ đô cũng không phải như vậy an toàn. Quân đội người sớm từ một cái khác nhập khẩu đi vào, cũng không dùng giống những cái đó lần đầu đã đến người sống sót như vậy muốn cai lớn lên đội ngũ chờ đợi kiểm tra điền tư liệu linh tinh, mà thủ đô trung dị năng giả cũng có mặt khác thông đạo, chỉ cần đưa ra thủ đô cư trú giả chứng kiện, dùng cửa dụng cụ kiểm tra rồi thân thể không có mang theo virus sau, liền có thể đi vào. Có thể là Lâu Điện ngày đó thái độ quá ác liệt, Phong Thiếu Hoàng sau lại vẫn luôn không có xuất hiện, thẳng đến quân đội vào thủ đô căn cứ sau, hắn đều không có tái xuất hiện. Vì thế, Tịch Mộ Phong đám người trộm mà nhìn mắt Lâu Điện, thấy hắn chỉ là sách theo cặp sách, trông Thái Dương dù cùng Lâu Linh đám người xếp hàng chờ. Kỳ thật Tịch Mộ Phong có chút không hiểu Lâu Điện cách làm, nếu là có viện nghiên cứu Phong tiến sĩ công tử dẫn tiến, Lâu Điện ở thủ đô trung tuyệt đối có thể hôn đến cực hảo, chính là Lâu Điện vừa thấy mặt liền đắc tội người không nói, còn đem người bị thương, bằng hưu biến kẻ thù, chẳng lẽ hắn không lo lắng về sau ở thủ đô sẽ bị trả thù. Hoặc là hắn ngay từ đầu liền chưa quyết định nhất định phải ngốc tại thủ đô. Nghĩ vậy, Tịch Mộ Phong mày nhíu lại, ánh mắt tức khắc cảm đạm xuống dưới. Chương 39 mặt thế trên đường 10. Bay thật dài đội ngũ, Thái Dương lại nóng bức, thật sự là một loại khổ hình, thẳng đến Thái Dương mau lạc sơn, mới rốt cuộc đến phiên bọn họ. Cùng mặt khác an toàn căn cứ giống nhau, bọn họ muốn vào đi đầu tiên cũng muốn đăng ký cá nhân tin tức, sau đó trải qua thân thể kiểm tra. Cuối cùng lại tiến phòng cách ly ngây ngốc 18 tiếng đồng hồ, xác nhận không thành vấn đề, mới có thể chân chính mà bước vào thủ đô căn cứ. Cá nhân tin tức đồng dạng rất đơn giản, tên họ, họ đường, tuổi, chức nghiệp, dị năng từ từ, những cái đó công tác giả đầu tiên xem ngươi dị năng, sau đó lại xem chức nghiệp, tuy là mặt thế, nhưng có chút chức nghiệp vẫn là hữu dụng, tỉ như có được đặc thù kỹ thuật nhân viên công tác, nói không chừng có thể ở thủ đô trung tìm được công tác. Ấm no không thành vấn đề. Mọi người đều đúng sự thật mà điền cá nhân tư liệu, kia công tác làm nhìn nhìn, phát hiện này đoàn người trung dị năng giả còn tính rất nhiều, không cấm có chút kinh ngạc, sau đó làm cho bọn họ đi căn cứ cửa phía đông kia bài phòng ở trung kiểm tra thất tiếp thu kiểm tra. Nam tả nữ hữu tách ra, khởi ra quần áo kiểm tra hay không có vết thương, trước kia đã trải qua quá một lần, đại gia nhưng thật ra thản nhiên, thả kiểm tra cũng là cùng chính mình đồng tính. Không có gì thẹn thùng. Chờ Lâu Linh các nàng này đó nữ hải tử ra tới sau, đợi đã lâu, mới thấy bọn họ từ kiểm tra thất ra tới. Tịch Mộ Phong cùng Vệ Hiến sắc mặt đều có chút khó coi, Lâu Điện thong thả ung dung mà đi tới, Trần Khải Huy nắm Lạc Lạc tay, vẫn như cũ hàm hậu mà đi theo Lâu Điện, Mặc Gia Gia cũng là trầm mặc không nói. Bọn họ phía sau cũng đi theo mấy cái sắc mặt không tốt lục quân trang binh lính, hung tợn mà trừng mắt nhìn Lâu Điện liếc mắt một cái. Chưa nói cái gì, trực tiếp dẫn bọn hắn đi phòng cách ly. Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo tự nhiên cảm giác được bọn họ khác thường, hai người nên hướng Lâu Điện, cùng bọn họ cùng nhau phòng cách ly bước vào. Làm sao vậy? Hoàng Chỉ Lăng nhỏ giọng hỏi Tịch Mộ Phong. Tịch Mộ Phong sắc mặt có chút không xong, thấp giọng nói, Lâu Đại ca vừa rồi bị thương một người kiểm tra công tác giả. Hoàng Chỉ Lăng lắp bắp kinh hãi, vì cái gì? Nàng không cho rằng Lâu Điện là như thế xúc động người. Trong tình huống bình thường, hắn trừ bỏ đối mội mội Lâu Linh tương đối để ý ngoại, đối người khác cùng sự đều là hờ hững, nhìn ôn tồn lễ độ, kỳ thật lạnh nhạt đạm nhiên, trừ phi có người chọc tới hắn. Ân, chẳng lẽ cái kia công tác giả chọc tới hắn? như Hoàng Chỉ Lăng như vậy tưởng còn có Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo, toàn nhịn không được ngắm hướng Tịch Mộ Phong. Tịch Mộ Phong trên mặt có chút xấu hổ, không biết nói như thế nào. Có thể nói cái kia nam tính công tác giả ở kiểm tra thời điểm, đối lâu điện thập phần không quy củ sao. Cái loại này ám chỉ tính hành vi, vừa thấy chính là cái cùng, hơn nữa lâu điện diện mạo tuấn tú, xác thật phù hợp một ít nam nhân yêu thích. Mặt thế, ai quản ngươi là thích nam nhân vẫn là thích nữ nhân, có thể tồn tại có thể ăn no liền hảo, cho nên đối loại chuyện này đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chính là cố tình lâu điện là bình thường bất quá nam nhân, đã có yêu thích nữ nhân, thêm chí hắn xưa nay không phải cái dễ chọc chủ, nơi nào có thể chịu đựng một người nam nhân như thế làm càn hành vi, đương trường bóp nát người nọ xương tay. Chỉ có thể nói, cái kia nam tính công tác giả nhìn lầm, cũng không phải sở hữu diện mạo tuấn tú, giống cái văn nhược thư sinh giống nhau tiểu bạch kiểm chính là dễ khi dễ. Lâu điện bề ngoài quá có lửa gạt tính, nhưng kia thật là cái hung tàn biến thái, bị cái nam nhân nương kiểm tra danh nghĩa phải đối hắn động tay động chân, mặc dù đều là nam nhân cũng không được, trực tiếp phế đi hắn vẫn là xem ở chỗ này không nên động thủ phân thượng. Loại chuyện này nói lớn không lớn, tiểu thuyết cũng không nhỏ, mới tiến căn cứ liền náo sự, Tịch Mộ Phong cùng Vệ Hiến tự nhiên là lo lắng. Nên may mắn chính là, cũng không biết lâu điện dùng cái gì biện pháp, làm cái kia công tác giả cuối cùng tự động thừa nhận là chính mình sai, mới không có làm người truy cứu việc này. Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo cũng ở kéo dài quá lỗ tai lắng nghe, nghe được Tịch Mộ Phong nói kia nhân viên công tác tự động gánh vác sai lầm sau, hai người yên lòng. Lâu Linh ngoan ngoãn mà bị hắn nắm tay, ngẩng đầu xem hắn tuấn tú khuôn mặt, nàng tự nhiên không biết này nam nhân lúc trước bị cái đồng tính luyến ái nam nhân coi trọng, bị hắn thập phần ác liệt mà hung hăng mà giáo huấn một đốn, hoàn toàn đem nam nhân kia phế đi, không cử gì đó hoàn toàn không thành vấn đề, dù sao hắn thích nam nhân, còn có thể làm nam nhân áp sao, thứ đồ kia căn bản dùng không đến. Lâu Linh tuy rằng ngày thường cảm thấy hắn biến thái, nhưng nếu là người khác tới khi dễ cái này biến thái, nàng lại cảm thấy vô pháp chịu đựng, cho nên nghe được hắn đem người đánh, lại không có gì sự phát sinh, thực mau liền dứt bỏ rồi việc này, không có như Tịch Mộ Phong bọn họ như vậy nghĩ nhiều. Tới rồi một gian phòng cách ly, kia hai cái binh lính làm cho bọn họ tiến vào sau đó liền kéo lên cửa sắt khóa lại. Môn cùng cửa sổ đều an đặc thù kim loại, làm thành ô vuông hình dạng, như thế vô luận từ hoặc từ ngoại đều có thể nhìn đến rõ ràng, có thể dự phòng đột phát tình huống. Nay khoảng cách ly thất có trăm tới bình mễ đại, bên trong đã có mấy chục cái người sống sót, đều tự tìm vị trí ngồi trên mặt đất, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, có chút người vẫn là nhắm mắt dưỡng thần, có chút người nhìn thoáng qua, thực mau lại khôi phục nguyên lai tư thế. Lâu điện đám người cũng tìm cái đất chống ngồi, hắn trực tiếp từ không gian lấy ra một khối đệm trải lên, mới lôi kéo Lâu Linh ngồi trên đi. Lâm Bảo Bảo đám người trong lòng biết hắn thói ở sạch, thấy nhiều không trách, phân biệt ôm chính mình ba lô, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Bên ngoài thiên đã mau đen, mọi người lấy ra bánh quy cùng thủy làm bữa tối, tạm chấp nhận ăn lên. Cùng thất những cái đó người sống sót nghe được thanh âm, nhịn không được nhìn về phía trong tay bọn họ đồ ăn, nuốt khẩu nước miếng, lộ ra vẻ mặt cơ khát biểu tình, làm mọi người có chút nuốt không trôi. Lâu Linh cũng cảm thấy ăn không vô, không chỉ là tâm lý thượng khó chịu, hơn nữa thời tiết oi bức, 5-60 người nhốt ở trong phòng, hương vị thập phần nặng không nói, cũng làm người nhiệt đến quá sức. Mặc ra ra cầm một chương dây cứng làm cây quạt cấp cháu gái quạt gió, Trần Khải Huy cũng lộng chút băng đặt ở cháu trai chung quanh, làm hắn thoải mái một ít. Hoàng Chỉ Lăng là khó nhất ngao, trên mặt mồ hôi lạc, nàng cắn răng trống, cuối cùng Tịch Mộ Phong thở dài, làm Trần Khải Huy đem một lọ thủy ngưng kết thành băng, đặt ở trên tay nàng làm nàng mát mẻ một ít. Sắc trời dần dần đen, trong phòng sáng lên nông thôn sử dụng cái loại này quất hoàng sắc tiểu bóng đèn. Mục đích là vì làm bên ngoài thủ binh lính có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong, nếu là có người biến dị, cũng có thể kịp thời mà làm ra phản ứng. Như thế, cũng làm trong phòng người sống sót không dám đi vào giấc ngủ, sợ bên cạnh người biến dị, chính mình bị cắn được. Lâu Linh chờ mấy nữ sinh nhưng thật ra có thể bình yên đi vào giấc ngủ, mấy nam nhân thương lượng hạ, từng nhóm gác đêm, nhưng thật ra giải quyết vấn đề này. Lâu Linh quan sát cuối tuần tao, trực tiếp dựa vào lâu điện trong lòng ngực đi vào giấc ngủ. Một đêm không có việc gì, thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, bọn họ mới bị thả ra phòng cách ly. Ra phòng cách ly sau, mọi người sắc mặt đều có thái sắc, bất quá trên mặt tươi cười lại như thế nào cũng ngăn không được, như thế bọn họ cũng coi như là chân chính mà tới rồi thủ đô. Mọi người đi ở thủ đô căn cứ trên đường phố, nơi này chỉ là ngoại thành nội, nhưng cũng quét tước đến sạch sẽ, người đến người đi, nếu là không xem phía sau căn cứ nhập khẩu, cơ hồ làm người quên đi hiện tại đã là mặt thế. Rốt cuộc tới rồi phân biệt thời điểm. Tịch Mộ Phong đám người đứng ở đường phố khẩu, đưa ra muốn đi tìm người nhà, bọn họ đều có thân thích ở tại thủ đô, nếu là không có biến thành tang thi, hẳn là còn ở tại nguyên lai địa phương. Tịch Mộ Phong, Vệ Hiến, Hoàng Chỉ Lăng đều phải đi tìm bọn họ thân nhân, như thế, mọi người đều muốn tách ra. Đồng hành nửa năm, rốt cuộc tới rồi mục đích địa, muốn tách ra khi, đoàn người đều cực kỳ không tha. Tịch Mộ Phong nghĩ nghĩ, nói, Lâu đại ca, nhận thức các ngươi thật cao hứng, về sau nếu có cái gì yêu cầu, các ngươi có thể tới tìm chúng ta. Tịch Mộ Phong nói cái địa chỉ sau, lại nói, chờ các ngươi dàn xếp xuống dưới sau, chúng ta sẽ đi qua xem các ngươi. Hiện tại thân nhân tình huống còn không rõ, Tịch Mộ Phong cũng không dám đánh cái gì cam đoan. Hoàng Chỉ Lăng cũng có chút không tha, nàng nhìn Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo, nói, hai vị học muội, về sau có rảnh chúng ta lại cùng nhau huấn luyện. Nửa năm ở chung sớm đã đem lúc trước mâu thuẫn hóa giải, chỉ cần không đề cập đến nam nhân, các nữ sinh cảm tình sẽ càng thuần túy. Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo đều cười gật đầu, cùng bọn họ nói tai kiến. Chờ ba người rời đi sau, những người khác đều nhìn về phía Lâu Điện. Đi trước tìm cái phòng ở trụ hạ nghỉ ngơi một chút. Lâu Điện nói, những người khác toàn không ý kiến, hỏi rõ ràng những cái đó công tác giả ở nơi nào thuê nhà sau, liền trực tiếp đi thuê nhà. Nơi này thuê nhà có hai loại giao dịch phương thức, một loại là nhưng dùng lương thực đương tiền thuê, một loại là dùng tang thi tinh hạch đương tiền thuê. Thủ đô nơi này những người sống sót trải qua thí nghiệm, biết tang thi trong óc tinh hạch có thể đề cao dị năng giả dị năng, khiến cho tinh hạch trở thành lưu thông tiền. Thực mau liền thuê hảo phòng ở, là này phụ cận một gian tứ phòng một thính chung cư, thuê kỳ cần thiết quy định là nửa năm thời gian, nửa năm sau nếu là không tới kế thuê. Người phụ trách sẽ trực tiếp đem phòng ở thu về. Lâu Điện có chút không sao cả, thanh toán nửa năm tiền thuê, trực tiếp thuê hạ. Vùng này chủ đều là dị năng giả, cũng chỉ có dị năng giả có như vậy đại bút tích có thể thuê hạ nơi này phòng ở. Đối với người thường tới nói, bọn họ trực tiếp đến cái loại này không cần giao tiền thuê nhà cứu tế phòng cư trú. Tuy rằng là hôn cư ở bên nhau, rốt cuộc có cái an toàn nơi, chỉ cần trả giá sức lao động, cũng có thể khó khăn lắm ăn cái no. Phòng ở lầu 3 đệ tứ gian, biển số nhà là 304 hào phòng. Bò thang lầu đi lên sau, tìm được rồi phòng ở, đang chuẩn bị mở cửa khi, bên cạnh 303 hào phòng đột nhiên cửa mở, một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân mở ra môn, nhìn thấy bọn họ khi, hơi hơi có chút giật mình, hai mắt đảo qua bọn họ nhóm người này người sau, ánh mắt liền định ở Lâu Điện trên người. Các ngươi hảo, các ngươi cũng ở nơi này. Kia nữ nhân cười tủm tỉm mà chào hỏi, trên người ăn mặc vô tay áo bó sát người áo da quần da, dáng người thập phần nóng bỏng, lập tức hấp dẫn Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo hai nữ sinh ánh mắt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm kia hai đống run run bộ ngực sữa. Lâm Bảo Bảo lưu luyến không rời mà từ nữ nhân bộ ngực chuyển qua trên mặt nàng, cũng cười tủm tỉm mà huy móng vuốt chào hỏi, đúng vậy, không biết đại tỷ như thế nào xưng hô. Kia nữ nhân nghe được đại tỷ xưng hô có chút không cao hứng. Tầm mắt đảo qua Lâm Bảo Bảo cùng Lâu Linh mặt, hai nữ sinh vừa vặn 21 tuổi, mặt thế trước còn không có từ tốt nghiệp đại học, không có trải qua quá xã hội rèn luyện, thoạt nhìn nhiều một loại tươi mát hương vị, tại đây loại mặt thế, cực dễ dàng hấp dẫn nam nhân tầm mắt. Ta kêu Dịch Tranh, thật cao hứng nhận thức các người, không biết các ngươi như thế nào xưng hô. Nữ nhân hào phóng mà giới thiệu chính mình. Lúc này, Lâu Điện đã mở cửa đi vào, Lâu Linh nguyên bản muốn đánh cái tiếp đón. Bị hắn túm đi vào, những người khác xem bãi, cũng đi theo đi vào, lưu lại Lâm Bảo Bảo ứng phó kia nữ nhân. Chờ Lâm Bảo Bảo tiến vào khi, kia nữ nhân tin tức cũng bị đào đến không sai biệt lắm, liền cách vách phòng thành viên tin tức cập tư liệu cũng biết cái đại khái. Cách vách phòng ở 5 nam 8 nữ, là một chi dị năng giả đội ngũ, 8 người đều là dị năng giả, trừ bỏ đội trưởng là nhị giai thổ hệ dị năng, đội viên khác đều là nhất giai dị năng, thực lực xem như không tồi. Đem phòng ở dọn dẹp hạ, Mạc Gia Gia liền vén tay háo, chuẩn bị cấp đoàn người làm đốn phong phú bổ bổ thân mình, những người khác cũng cười hì hì chạy tới hỗ trợ. Lâm Bảo Bảo trực tiếp phóng hảo mấy thùng nước trong, Lâu Điện từ trong không gian lấy ra các loại nấu cơm công cụ cập đồ điện, bình ắc quy linh tinh, còn có một đống nguyên liệu nấu ăn, tưởng tượng thấy này đó nguyên liệu nấu ăn làm thành ngon miệng đồ ăn, mọi người nước miếng đều phải chảy. Không có biện pháp, từ ở gặp được quân đội sau, bởi vì không có phương tiện nấu đồ vật ăn, bọn họ đều là gặm bánh quy linh tinh, trong miệng đều có thể đạm ra cái điều tới. Mặc ra ra trưng cơm thẻ, xào 4 cái thịt đồ ăn 2 cái rau xanh, hầm 1 nồi canh gà. Mà Trần Khải Huy dùng dị năng ngưng kết rất nhiều khối băng ra tới, đặt ở nhà ở các góc hạ nhiệt độ, một trận lạnh leo ập vào trước mặt, ăn nóng hầm hập đồ ăn, thật là kiện thập phần hưởng thụ sự tình. Ăn uống no đủ sau, lâu điện còn thập phần có nhàn tâm mà lấy ra một vại trà, lại làm ra một bộ trà cụ, bắt đầu nấu nước pha trà. Trần Khải Huy đám người trứng mắt, này cũng đặc hưởng thụ. Trà pha hảo, mọi người ngồi vây quanh ở trên sofa uống trà, thuận tiện liêu kế tiếp kế hoạch. Lâu Linh đầu tiên là hỏi Lâm bảo bảo, ngươi không phải nói muốn tới tìm ngươi ba bà sao? Ngày mai muốn hay không đi đăng cái tìm người thông báo? Lâm bảo bảo phùng chén trà, nhẹ nhàng mà suýt một ngụm, đầy mặt hưởng thụ. Mặt thế phía trước, nàng cũng không ái uống trà, ngược lại tương đối thích những cái đó đồ uống có ga. Cho tới bây giờ rốt cuộc uống thượng một ly trà, mới phát giác chính mình có bao nhiêu tưởng niệm trà hương vị, trong lòng càng thêm khẳng định lâu điện năng lực. Ở ăn bữa hôm lo bữa mai thời điểm, ai sẽ thu thập loại đồ vật này? Đăng cái tìm người thông báo phải tốn phí tinh hạch cũng không ít, ta mới không làm loại này việc ngốc đâu. Lâm bảo bảo nhăn lại cái mũi, mấy ngày này ta đi ra ngoài đi dạo, có thể gặp được chứng minh huyết thống quan hệ chém không đứt, nộ không đến, kia đó là trời cao ý chỉ. Nàng nói được chẳng hề để ý, nghe tới giống như là đi ngang qua sân khấu. Lâu Linh cũng biết nàng cùng thân sinh cha mẹ quan hệ không tốt, đều không quá thân cận, cũng không dám nói cái gì, chỉ nói, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, liền cứ việc nói. Lâm bảo bảo nhìn lâu điện liếc mắt một cái, hắc hắc cười một cái, không tiếp nàng lời nói. Trong lòng lại nghĩ, nếu là nàng liền chính mình cái kia cực phẩm ba ba đều ứng phó không được, mấy năm nay cũng sống uổng phí. Hơn nữa nếu là vì thế liên lụy thượng bọn họ, tin tưởng lâu điện sẽ không chút khách khí mà đem nàng đá đi. Lược qua Trần Khải Huy cùng Mạc Gia Gia đám người, Lâu Linh lại hỏi Lâu Điện, ca, Lâu Đại Bá ở nơi nào? Chúng ta bao lâu đi tìm hắn? Lâu Điện ngồi ở bên người nàng, chậm rãi uống trà, mở mịt bạch khí mông lung hắn khuôn mặt, thẳng đến hắn thiên đầu chiều nàng hơi hơi mỉm cười, trong mắt phảng phất ngã xuống nhỏ vụn tinh quang, chỉ nghe được hắn nói, trước nghỉ ngơi mấy ngày, lại đi tìm bọn họ. Lâu Linh đối hắn an bài không có ý kiến, chiều hắn gật đầu. Lại hàn huyên một lát thủ đô căn cứ sự tình, thấy sắc trời chậm, đoàn người rốt cuộc tan. Lâu Linh bị hắn kéo vào phòng khi, còn không có cái gì phản ứng, chờ phát hiện hắn chạy đến buồng vệ sinh đi phóng thủy cho nàng tắm rửa, không biết vì sao, cả người lông tơ đều dựng lên, đồng thời cũng nhớ tới trên đường lời hắn nói. Vì thế quyết đoán mà chạy tới luyện tập dị năng, hao rất sở hữu sức lực lại nói. Chương 40 mạt thế cảm tình 1. Ngủ nốc. Ngủ đến mơ mơ hồ hồ chung, nàng nghe được nhu hòa sạch sẽ giọng nam ở nàng bên thai thấp thấp mà cười. Tại ý thức không lắm thanh tỉnh khi, theo bản năng mà trở mình, thực mau liền dựa sát vào nhau vào một khối trong ngực, quen thuộc ôm làm nàng cọ cọ, lại mơ hồ lên. Sắc thật là cái ngu ngốc đâu. Nam tử mặt mày nhu hòa, đem tự động đưa tới cửa tới người ôm lấy. Trong phòng bốn phía thả khối băng hạ nhiệt độ không khí xa so bên ngoài mát mẻ, cho nên cũng không lo lắng nàng sẽ bởi vì quá nhiệt trong lúc ngủ mơ đá hắn. Tuy rằng khối băng tiêu hao số lượng rất nhiều, bất quá hắn ở thu thập khối băng thời điểm, đã trữ hàng 1 năm phân, không cần lo lắng ngày mùa hè khối băng không đủ dùng. Kỳ thật có điều hòa càng tốt, đáng tiếc chính là, căn cứ hiện tại dùng điện thiết bị cũng không đủ để giống ở mặt thế trước như vậy cấp toàn bộ căn cứ người toàn thiên cung cấp điện. Cảm giác trong lòng ngược người cọ tới cọ đi. Một bộ dây rủa tỉnh lại mệt đến không nghĩ tỉnh bộ dáng, làm hắn lại nhịn không được muốn cười, mặc ngọc sắc đôi mắt cười đến mi mắt cong cong. Lâu Linh khó khăn mà tỉnh lại khi, liền nhìn đến ôm chính mình nam nhân nhu hòa sạch sẽ gương mặt tươi cười, chờ phản ứng lại đây khi, như thế nào không biết hắn đây là ở cười nhạo nàng đâu. Cười cái gì? Cười nhà ta muội muội là cái ngu ngốc. Quả nhiên lúc trước câu kia cười nhạo nói không phải nàng ảo giác, không cấm có chút thẹn quá thành giận nói. Làm khó an toàn căn cứ, tự nhiên có thể thả lỏng lại, bất quá là luyện tập dị năng luyện tập đến hư thoát, có cái gì không đúng. Hùng chi này đối dị năng tăng trưởng có chỗ lợi, ta hiện tại đã có thể dục sinh 100 cây đậu giá. Lâu điện duỗi tay vì nàng xoa ấn huyệt thái dương, xem nàng thoải mái đến giống chỉ tiểu thú giống nhau liền phải cuộn tròn lên ngáy ngủ tiếp tục ngủ, cười nói, ân, ngươi nói đúng. Đáng tiếc chính là, ngươi quá mệt mỏi, bằng không chúng ta có thể lại thở dài, nhà ta muội muội ngốc, ngủ đến giống đầu heo giống nhau, xác thật không hảo xuống tay. Hắn hơi có chút tiếc hận địa đạo. Ngươi tuy rằng không xuống tay, nhưng hạ khẩu. Lâu Linh có chút lên án. Nam nhân đen như mực mắt quét về phía nàng lỏa lộ ở áo ngủ ngoại da thịt, cổ áo phía dưới xác thật có cái như ẩn như hiện dấu hôn. Sau đó lại nhào tới, đối với nàng cổ lại lạc hạ dấu vết. Sáng sớm thời gian, lại ở chấn áp cùng phản kháng chung vượt qua, chờ Lâu Linh rốt cuộc đi ra cửa phòng, đã buổi sáng 9 giờ thập phần. Mặc ra ra đám người đã ăn xong bữa sáng, chính thương lượng hôm nay đi ra cửa đi dạo, nhìn xem thủ đô tình huống, có thể hay không tìm chút công tác tới mưu sinh linh tinh. Đây là Mạc Gia Gia ý tưởng, Trần Khải Huy cùng Lâm Bảo Bảo là dị năng giả, phỏng chừng là muốn ra ngoài đi tiếp nhiệm vụ, mà hai đứa nhỏ còn nhỏ, tự nhiên là lưu tại an toàn nơi. Thấy hai người ra tới, Mạc Gia Gia vội đi phòng bếp đem bữa sáng mang sang tới. Hôm nay bữa sáng là Mạc Gia Gia bao bánh bao thịt tử, cháo loang cùng trứng muối, tuy rằng so mặt thế trước đơn giản, nhưng tại đây loại thời điểm, có thể ăn đến mấy thứ này, đã xem như cực kỳ phong phú. Thủ đô căn cứ sớm đã thực thi rất nhiều thi thố, trong đó liền có căn cứ đối người thường cứu tế cơm, những cái đó thật sự là tìm không thấy công tác bình thường người sống sót, một ngày có thể đi lĩnh một lần cứu tế cơm, nhưng đừng nghĩ sẽ quá hảo, thậm chí không cam đoan ăn no. Mặt khác có công tác, một ngày sẽ có hai cơm, có thể đổ cái ấm no. Mà dị năng giả nhóm, muốn có thể ăn no, kia cần thiết đi tiếp nhiệm vụ, sau đó ý nhiệm vụ được đến điểm số đi lĩnh tăng cơm. Trong căn cứ không phí công nuôi dưỡng người, vô luận là dị năng giả hoặc người thường, đều có an bài, đặc biệt là hiện tại căn cứ rất nhiều địa phương đều ở xây dựng, căn bản không lo tìm không thấy công tác. Mà có năng lực dị năng giả, trừ bỏ gia nhập quân đội ngoại, còn có thể tạo thành tự do dị năng giả đội, ra ngoài thu thập vật tư, hoặc là rửa sạch tăng thi. Đương nhiên, nếu là có năng lực chính mình ăn no, có đi hay không lãnh cứu tế cơm đều không sao cả, thậm chí có thể chính mình ở nhà chính mình nấu. Lâm Bảo Bảo đánh giá hai người, thấy Lâu Linh trên mặt mang theo mệt mỏi, nhịn không được nói, ngươi tối hôm qua lại luyện tập dị năng đến hư thoát. Dùng đến như vậy liệu mạng sao? Lâu Linh nhìn nàng một cái, thực khẳng định gật đầu nói, bên ngoài thế giới nguy hiểm như vậy, dị năng mau chóng tấn giai tương đối có cảm giác an toàn. Đối mặt biến thái khi càng có cảm giác an toàn. Chỉ sợ cái này cảm giác an toàn là có khác kỳ danh đi. Lâm Bảo Bảo ngắm Lâu Điện liếc mắt một cái, trong lòng cân nhắc, Lâu Điện hẳn là đã sớm đắc thủ đi, rất tốt buổi tối, tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, khiến cho người nào đó đem thời gian tiêu hao ở luyện tập dị năng thượng. Chẳng lẽ hắn là Liễu Hạ Huệ sao? Chờ Lâu Gia huynh muội ăn xong bữa sáng sau, đoàn người cùng nhau đi ra cửa dạo căn cứ. Mới ra môn, lại gặp được cách tránh 303 hảo phòng dị năng giả, trong đó có Dịch Tranh cùng một người trung niên nam tính dị năng giả. Kinh Dịch Tranh giới thiệu, mặt chữ điển trung niên nam tính dị năng giả là bọn họ đội trưởng, tên là Tôn Bình, người nhìn rất thành thật, cùng Dịch Tranh đứng chung một chỗ, phong cách thật sự là không đáp. Ở cho nhau giới thiệu thời điểm, Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo ánh mắt lại bắt đầu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Dịch Tranh trước ngực hai đống rung động bộ ngực sữa, trong mắt các loại hâm mộ ghen tị hận không giải thích. Dịch Tranh nhướng mày, thập phần vừa lòng hai cái tiểu muội muội ánh mắt, lại đĩnh đĩnh ngực, vẻ mặt đắc ý biểu tình. Bất quá đương nhìn đến hai cái nữ hải tử dần dần trở nên có chút đáng khinh ánh mắt sau, một cổ tử hàn ý hướng lên trên nhảy, vội không ngừng mà cùng bọn họ đội trưởng cùng nhau rời đi. Như vậy đại, đào tẩu khi không có phương tiện đi. Lâm Bảo Bảo lo lắng nói. Hơn nữa có thể hay không ảnh hưởng hô hấp. Lâu Linh sở cầm suy tư. Phỏng chừng sẽ hô hấp khó khăn. Tính, vẫn là vừa phải liền hảo, miễn cho trói buộc. Lâm Bảo Bảo nắm chặt nắm tay. Chúng ta còn trẻ, có thể trường đâu. Hai cái lỗ thai hảo sử nam tính dị năng giả trầm mặc, mặc ánh ánh có chút kỳ quái mà nhìn hai người, hỏi, Bảo tỷ tỷ cùng Linh tỷ tỷ đang nói cái gì? Cái gì rất lớn rất khó chịu? Hội trưởng cái gì? Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo liếc nhau, thay vô tội biểu tình, sờ sờ tiểu cô nương đầu, nói, không có gì, chờ ngươi về sau lớn lên sẽ biết. Sau đó nhìn nhau cười, cực kỳ ăn ý. Lâu Điện đi tới, đem Lâu Linh sách đi rồi, cưỡng chế tính mà đem hai cái nữ hải tử tách ra. Có thể nhẫn mại các nàng tiến đến cùng nhau liêu chút nữ hải tử gian tư mật lời nói đã là cực hạn, lại xem các nàng cái loại này ăn ý ở chung phương thức, tính, tách ra đi. Chờ tới rồi trên đường, Lâu Điện đột nhiên tiến đến nàng bên hai, lấy chỉ có hai người mới có thể nghe được âm lượng nói, ngươi như vậy thực hảo, ta không chê đâu. Dừng một chút, trong mắt hiện lên ái mỗi ánh mắt, kỳ thật cũng rất vừa lòng. Lâu Linh khỏe miệng run rẩy, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn ghét bỏ cũng vô dụng, nàng chính là trường như vậy. Hơn nữa về sau cũng có thể lớn lên. Bảy người ở trên phố chậm rãi dạo, hiểu biết đến không sai biệt lắm sau mới chậm gì gì mà dạo trở về. Trong lòng đều là rất vừa lòng thủ đô hoàn cảnh, thậm chí Trần Khải Huy nghĩ, muốn hay không ở thủ đô định cư tính, tuy rằng thủ đô dị năng giả rất nhiều, thả cấp bậc cũng tương đối cường, nhưng dị năng giả ở nơi nào đều so với người bình thường có thể hôn đến hảo. Bất quá Lâu Điện không mở miệng, hắn trực giác thượng vẫn là cảm thấy đi theo Lâu Điện tương đối an toàn. Ngày hôm sau bắt đầu, Lâm Bảo Bảo mỗi ngày ra cửa đi dạo, đi hỏi thăm nàng ba bà tin tức. Mặc ra ra cũng mang theo cháu gái đi tìm chút tạp sống tới làm, nhưng thật ra cho hắn ở một gian dị năng giả khai nhà hàng nhỏ chung tìm cái đầu bếp công tác, bao tam cơm. Mà Trần Khải Huy đi dị năng giả trong đại sảnh xem xét nhiệm vụ, từng người đều có chuyện vội. Đi vào thủ đô ngày thứ ba, Lâu Điện lúc này mới chậm gì gì mà dẫn dắt Lâu Linh đi tìm Lâu Đại Bá. Lâu Đại Bá tên là Lâu Đường, cùng Lâu Ba Ba Lâu Nhiên cũng không phải một cái ra ra, hai người là đường huynh đệ, cũng coi như là Lâu Điện đường bá một loại trưởng bối. Vì sao trước kia cũng chưa nghe ba ba nói qua thủ đô bên này thân nhân? Ta nhớ rõ năm đó ba ba cùng mụ mụ tái hôn khi, chỉ có đại bá một người lại đây, trả lại cho chúng ta mang theo rất nhiều lễ vật, những người khác đều không có xuất hiện, nơi này là không phải có cái gì nguyên nhân. Lâu Linh hỏi, năm đó nàng tuổi còn nhỏ, Lâu ba ba cũng bất hòa nàng nói chuyện này, hơn nữa đại bá chỉ xuất hiện một lần liền không tái xuất hiện qua, cho nên nàng cũng chưa để ở trong lòng. Nếu không phải Lâu Điện nói, lần này đến thủ đô tới tìm đại bá, nàng còn không nhất định nhớ rõ này hào nhân vật. Lâu Điện đạm đạm cười, nói, năm đó đã xảy ra chút sự tình, Gia Gia cùng thủ đô bên này thân nhân chặt đứt quan hệ. Thẳng đến Gia Gia qua đời, thủ đô bên kia người chỉ có đại bá lại đây. Đại bá cùng ba ba quan hệ không tồi, chúng ta lần này nếu đã đi vào thủ đô, cũng thuận tiện đi nhìn một cái đại bá. Lâu Linh minh bạch hắn ngụ ý, xem ở Lâu Ba Ba mặt mũi thượng, có thể giúp đỡ chút đi. Đương nhiên, thực mong mà, Lâu Linh phát hiện chính mình nghĩ sai rồi. Khi bọn hắn tới rồi Lâu Đại Bá một nhà cư trú một đống độc lập ba tầng nhà Tây khi, đối mặt chính là một đám nam tính dị năng giả, thoạt nhìn không giống như là Lâu Gia người. Ngươi hảo, các ngươi tìm ai? Một cái thoạt nhìn cà lơ phất phơ nam nhân kỳ quái hỏi, tầm mắt đảo qua Lâu Gia huynh muội, âm thầm đánh giá bình hai người. Có thể ở mặt thế trung bảo trì như thế sạch sẽ ngăn nắp nam nhân, liền tính thoạt nhìn giống cái văn nhược tiểu bạch kiểm, cũng không thể khinh thường. Trong phòng các nam nhân cũng đồng dạng như thế tưởng, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là tùy ý mà làm chính mình sự tình, nhưng lực chú ý đã tập trung lại đây. Lâu Triển ở sao? Lâu Điện bình tĩnh hỏi, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, thập phần cụ lừa gạt tính. Lâu Linh ngoan ngoan ở đứng ở bên cạnh hắn, có chút tò mò mà đánh giá đại sảnh những người đó, hoặc ngồi hoặc nằm, xem này tư thế cập động tác, cho người ta một loại thập phần nghiêm cẩn cảm giác, tựa hồ có chút giống là quân nhân. Tìm chúng ta lão đại. Tự nhiên ở A, bất quá ngươi là ai? Chúng ta lão đại nhưng không dễ dàng thấy người ngoài nha. Kêu nha thanh âm kéo đến thật dài, làm người có loại tưởng phun cười xúc động. Lâu Linh trong mắt mang cười, kia nam nhân phát hiện sau, cũng chiều nàng lộ ra một mặt bĩ bĩ tươi cười, thoạt nhìn giống như là cái chuyên sẽ hống nữ hải tử hòa tâm đại thiếu. Lâu Linh vội lùi về đầu, theo sát ở Lâu Điện bên cạnh. Lâu Điện! Lâu Điện! Lâu Linh nhíu nhíu mày, cảm thấy này nam nhân giọng cũng quá lớn, có như vậy đại kinh tiểu quái sao? Mà nam nhân này lớn giọng cũng đem bên trong người kêu lên, trong môn những cái đó nam nhân đều nhìn lại đây. Lúc này một cái thoạt nhìn anh tuấn ổn trọng nam nhân từ bên trong đi ra, đương nhìn đến cửa chung người khi, trong mắt hiện lên chút kích động, thực mau liền tới rồi cửa, giang hai tay ôm Lâu Điện, trong miệng cười mắng, tiểu tử, rốt cuộc chờ đến ngươi. Lâu Điện không thói quen bị người như thế ôm, nhẫn mại vài giây, rốt cuộc đem nam nhân đẩy ra, nhu hòa sạch sẽ thanh âm nói, đại ca, chúng ta tới rồi. Nam nhân tự nhiên phát hiện chính mình có chút thân không khỏi đã mà lui về phía sau, tiểu tử này sức lực không khỏi có chút lớn, hoài nghi hắn là lực lượng hình dị năng giả. Bất quá gặp được thân người vui sướng làm hắn xưa nay nghiêm cẩn uy nghiêm trên mặt hiện lên tươi cười, trong mắt có chút nhu hòa, duỗi tay ở lâu điện vai thượng đấm một cái. Nga, vị này thật là lão đại huynh đệ. Kêu cười đến bi khí nam nhân tò mò mà thò qua tới hỏi, nhất định là lạc, chắc không được lão đại hôm nay khó được cười, tuy rằng có chút khủng bố, bất quá còn có thể thừa nhận. Lâu triển trực tiếp một chân đá qua đi, đem hắn đá đi, vội đem hai người đón tiến vào, trực tiếp đưa bọn họ đưa tới bên trong thư phòng đi. Chờ bọn họ ngồi xuống khi, kia tươi cười bĩ khí nam nhân pha trà tiến vào, sau đó ngồi xổm bên cạnh không đi rồi, âm thầm quan sát hai người, thấy bọn họ đối trên bàn trà tựa hồ thờ ơ, thực mau từ trong đó phân tích ra rất nhiều tin tức, xác nhận này hai người ở mặt thế chung quá đến không tồi, hẳn là có nhất định thực lực. Không phải tới kéo chân sau liền hảo. Lâu triển cũng không đuổi hắn, đối lâu điện giới thiệu nói, đây là ngôn cách, người tuy không đứng đắn, bất quá đầu óc khá tốt xử. Ngôn cách cười hì hì cùng hai người chào hỏi, hắn lớn lên văn nhã tuấn nhã, cố tình vẻ mặt bĩ khí, thoạt nhìn tựa như cái loại này tình anh nhã bĩ. Lâu triển vì lẫn nhau giới thiệu qua đi, ánh mắt định ở lâu linh trên người, kia có chút trầm ngưng uy nghiêm ánh mắt, làm lâu linh trực giác thẳng thắn lưng, đoan chính thái độ, có điểm giống đối mặt nghiêm khắc gia trưởng cảm giác. Lâu triển xem đến một nhạc, trên mặt lại vẫn là ít khi nói cười bộ dáng, nói, ngươi là lâu linh đi, lần đầu tiên gặp mặt, ta là đại ca lâu triển, ngươi cùng lâu điện cùng nhau kêu ta đại ca hảo. Đại ca, lâu linh ngoan ngoãn mà hô một tiếng, chờ cho nhau nhận thức sau, lâu điện hỏi, đại bá cùng bá mẫu bọn họ đâu? Ở tây bắc căn cứ bên kia, lâu triển không có nói rõ, thoáng đề ra chút sau, thực mau rời đi đề tài, ngươi có tính toán gì không? Chính là cùng chúng ta cùng đi tây bắc căn cứ. Ta ba mẹ đều hy vọng các ngươi qua đi, chúng ta cũng hảo một nhà đoàn viên. Lâu điện cười cười, đại ca yên tâm, ta cùng tiểu linh sẽ đi qua, không cần lo lắng. Nghe được lời này, lâu triển mày nhíu lại, có chút không hảo tin tức nói, ta như thế nào không lo lắng. Nếu là ngươi có thể, ta cũng không cần như thế lo lắng. Lâu điện không tiếp lời, thực mau mà đề tài chuyển rời đến những đề tài khác. Chương 41 mặt thế cảm tình nhị. Lâu triển là cái người bận rộn, nhưng bởi vì lâu điện xuất hiện, chính là đem một cái buổi chiều thời gian đều đằng ra tới. Nghiêm khắc ngồi xổm một lát sau, thực chi kỷ mà rời đi, đem không gian để lại cho lâu gia huynh đệ huynh muội. Hai anh em hàn huyên thật lâu, cũng đem lẫn nhau tình huống đều hiểu biết. Lâu linh vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bàn thính, đảo cũng từ giữa biết một ít lâu điện cùng lâu gia bên này sự tình. Năm đó lâu gia gia cùng thủ đô bên này thân thích chặt đứt liên hệ sau, trừ bỏ lâu đại bá, toàn không có liên hệ. Thẳng đến lâu ba ba qua đời, lâu điện đến khảo tới rồi thủ đô đại học, đi vào thủ đô đọc đại học khi, phương cùng lâu gia nhiều liên hệ. Lâu điện đại học 4 năm, cũng thường xuyên bị lâu đại bá mang về nhà đi ăn cái cơm xoàng, thường xuyên qua lại như thế, phương cùng lâu gia quen thuộc lên. Đúng rồi, người trước kia không phải cùng phong gia kia tiểu tử giao tình không tồi sao. Lâu triển ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Lâu linh lại có loại đối mặt nghiêm khắc đại gia trưởng cảm giác, phát hiện vị này chưa từng gặp mặt đại ca khí chàng thật là quá cường, tổng hội làm nàng không tự giác mà đang ngồi nghe lời, có điểm như là đối mặt nghiêm phụ cảm giác. Nhưng còn không phải là nghiêm phụ sao, lâu triển là lâu gia này một thế hệ trưởng tử, phía dưới đệ đệ muội muội đều là chịu hắn quản, khí chàng cường đại, liền tính là không nghe lời hùng hài tử. Ở trước mặt hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn ngồi nghe huấn phần. Nói bất đồng, không tương vì mưu. Lâu điện nhẹ nhàng bâng quơ địa đạo. Lâu triển kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu nói, xác thật, viện nghiên cứu tứ viện bị các thế lực cầm giữ, không hảo sống chung. Ngươi thả cẩn thận một chút, cùng bọn họ bảo trì chút khoảng cách cũng là tốt, ngươi đánh phong gia tiểu tử, phỏng chừng có người sẽ bất mãn, tất nhiên phải chú ý một ít. Chân chờ hạ, lại nhìn mắt lâu linh. Cuối cùng chưa nói cái gì. Lâu điện phảng phất không có nhìn ra hắn băn khoăn, lại hỏi, đại ca các ngươi khi nào hồi Tây Bắc? Lâu gia tuy rằng ở thủ đô kinh doanh nhiều năm, nhưng thế lực lại ở Tây Bắc vùng, mặt thế phía trước, lâu gia toàn ra bởi vì có việc vừa lúc đều ở Tây Bắc, sau đó mặt thế liền buông xuống. Cũng may mắn như thế, lâu gia tổn thất là cực tiểu, thực mau liền đem Tây Bắc tình thế ổn định, hơn nữa thành lập lên căn cứ. Cho nên, Lâu Triển sẽ ở thủ đô, trừ bỏ là tới thủ đô có việc ngoại, cũng không sẽ ở thủ đô ngốc lâu lắm. Chúng ta tới nơi này có cái nhiệm vụ, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc, sẽ tự trở về. Phòng trưng còn có một tháng tả hữu thời gian. Lâu Triển vẫn chưa nói rõ nhiệm vụ, chỉ nói, các ngươi đến lúc đó cùng chúng ta cùng đi Tây Bắc, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâu Điện nghĩ nghĩ, trước xem tình huống, đến lúc đó nếu phải rời khỏi, sẽ cùng đại ca các ngươi cùng nhau. Lại hàn huyên trong chốc lát sau, Lâu Điện rốt cuộc đứng dậy cáo tử. Lâu Triển có chút không tán đồng nói, ngươi cùng Lâu Linh ở bên ngoài ở không có phương tiện, không bằng dọn đến nơi này đến đây đi. Lâu Linh là nữ hài tử, cũng phương tiện một ít. Lâu Điện quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng khách chung những cái đó dị năng giả, không chút do dự mà cự tuyệt, không cần, nơi đó khá tốt, còn có chúng ta đồng bạn. Hơn nữa, đến lúc đó xác thật muốn phiền toái đại ca đâu. Lâu Triển như thế nào không phát hiện hắn ánh mắt, tầm mắt như có như không mà rơi xuống Lâu Linh trên người, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến bọn họ là không huyết thống quan hệ huynh muội, ở bên nhau cũng không có gì. Cuối cùng Lâu Triển vẫn là không có thể nói phục bọn họ dọn lại đây trụ, tuy rằng có chút sinh khí, lại lấy hắn không thể nề hà. Lâu Điện xưa nay có chủ kiến, người khác cực nhỏ có thể tả hữu hắn ý kiến, nếu không có như thế, năm đó hắn cũng sẽ không ở Lâu Ba Ba qua đời khi, lấy cường ngạnh thủ đoạn tiếp được Lâu Ba Ba lưu lại công ty, hơn nữa cự tuyệt bọn họ trợ giúp. Thấy bọn họ phải rời khỏi, Nghiêm Khắc thực nhiệt tình mà tới đưa tiễn, tiểu muội muội lần sau lại đến A, ca ca thỉnh ngươi uống đồ uống. Lâu Điện ngắm mắt Lâu Triển, ôn nhã nhu hòa nói, đừng tùy tiện thông đồng người khác muội muội, tiểu tâm làm không thành nam nhân. Ánh mắt thập phần bình tĩnh mà nhìn chằm chằm hắn hông gian bộ vị. Nghiêm Khắc bĩ khí gương mặt tươi cười cứng đờ, nháy mắt cảm thấy chứng đau cúc khẩn. Lâu Triển làm như không thấy cấp dưới bi thôi bộ dáng, chiều bọn họ gật đầu, tự mình đưa bọn họ rời đi. Chờ rời đi lâu ra sau, hai người tay nắm tay đi ở trên đường phố, nhàn nhã bộ dáng cùng trên đường cái một ít quay lại vội vàng mọi người hình thành tiên minh đối lập. Thêm chi bọn họ quần áo chỉnh tề, màu da sạch sẽ, liền biết hai người là có thực lực, nhưng thật ra không ai sẽ không có mắt trên mặt đất đến gây chuyện sự. Ca, chúng ta đến lúc đó sẽ cùng đại ca đi Tây Bắc sao? Lâu Linh hỏi, kỳ thật đi Tây Bắc cũng không tồi, Tây Bắc địa thế cao, hoang vắng, có thể tránh đi rất nhiều thiên tai. Theo nước biển dâng lên, rất nhiều vùng duyên hải thành thị đều bị bao phủ, hải thú hoành hành, đi không tiện, trừ bỏ thông tin, hiện tại mỗi cái lục địa chi gian liên hệ cơ hồ xem như chặt đứt. Lâu Điện sờ sờ nàng đầu, khen, nhà ta muội muội thật thông minh. Đừng dùng loại này khen ngợi tiểu hài tử ngữ khí. Lâu Linh túm hạ hắn sờ đầu tay. Lại bạn một lát miệng sau, Lâu Linh lại hỏi, nghỉ ngơi mấy ngày rồi, chúng ta khi nào cũng đi tiếp cái nhiệm vụ đi. Lâu Điện nghĩ nghĩ, nói, ngươi hiện tại dị năng rèn luyện đến cũng không tệ lắm, xác thật nên đi thu thập một ít thực vật biến dị hạt giống. Lâu Linh lập tức hưng phấn, bái hắn cánh tay nói, thật sự, thật sự. Chúng ta đi nơi nào thu thập tương đối hảo? Ai, thực vật biến dị tuy rằng hung mãnh một chút, nhưng tác dụng cũng rất nhiều đâu, giống một ít có thể tản mát ra trí huyễn mùi hương hoa ăn thịt người, còn có thực người đằng. Nghe nàng hưng phấn mà ảo tưởng các loại thực vật biến dị tác dụng khi, Lâu Điện trong mắt mỉm cười, xem ra lúc trước ở kia trấn nhỏ trùng biến dị dây thường xuân cũng không có cho nàng lưu lại bóng ma. Hắn liền biết nàng chưa bao giờ sẽ bị suy sụp đà đảo, thần kinh thập phần cứng cỏi, rộng rãi tính cách, thanh thoát gương mặt tươi cười, làm ánh mặt trời vì này thất sắc. Đây là hắn nữ hải. Đang lúc hai người mau đến sở thuê phòng ở khi, Lâu Điện bước chân dừng một chút, lôi kéo Lâu Linh hướng một cái tương đối ưu tính ngõ nhỏ bước vào. Ca, làm sao vậy? Lâu Linh áp để thanh âm hỏi. Lâu Điện không nói gì, chờ được rồi một đoạn đường, đột nhiên duỗi tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, sau đó che lại nàng đôi mắt. Rõ ràng không phải lực lượng dị năng giả, nhưng hắn sức lực thập phần đại, Lâu Linh căn bản dễ rủa không khai, chỉ có thể tùy ý hắn đem chính mình giam cầm trong ngực chung sau, liền cảm giác được một loại kỳ lạ thanh âm vang lên, phảng phất là phong cắt ra không khí thanh âm. Nàng bị người mật mật địa hộ ở trong ngực, thậm chí liền phát sinh cái gì cũng không biết, trong lòng có chút nôn nóng, bị hắn gắt gao mà giam cầm, chỉ có thể nhẫn mại. Đột nhiên, một đạo dầu dĩ thanh âm vang lên, không bao lâu, trong không khí bay tới mùi máu tươi. Ca. Nàng nhỏ giọng mà kêu lên. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Chờ rời đi cái kia ngõ nhỏ, quải hồi nguyên lai địa phương sau, Lâu Điện rốt cuộc bùng ra che lại nàng đôi mắt tay, Lâu Linh theo bản năng liền phải quay đầu lại khi, thực mau bị người ngay ngắn mặt. Đừng nhìn, không có gì đẹp. Trên mặt hắn biểu tình thập phần ôn nhu đến làm nàng nhịn không được run lập cập. Hắn xoa xoa nàng tinh tế ôn nhuận khuôn mặt, ôn hòa nói, ta nhưng không nghĩ làm tiểu linh dọa đến, luyến tiếc đâu. Lâu Linh trầm mặc hạ, nhỏ giọng hỏi, người kia đã chết sao? Không có. Lâu Linh nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn cúi đầu ở nàng khỏe môi hôn hạ, vui sướng mà nói, bất quá dị năng bị phế đi. Đánh gãy xương cuộc sống, nửa đời sau chỉ có thể nằm ở trên giường độ ngày. Trải qua quá pháp trị xã hội người chính là như vậy kỳ quái động vật, nếu là đương trường giết người, liền tính hiện tại mạt cống xã hội giết người cũng không có gì, vẫn là khó có thể tiếp thu. Bất quá chỉ là phế đi người kia dị năng không thương này tánh mạng, cảm thấy lương tâm không có trở ngại, liền tính người nọ bởi vì không có dị năng về sau quá đến không tốt, cũng cảm thấy là chính hắn xứng đáng, ai kêu bọn họ không có việc gì tới theo dõi bọn họ, thậm chí muốn giết bọn hắn. Là viện nghiên cứu người sao? Lâu Linh lại hỏi. Lâu Điện cười khanh khách mà xem nàng, vì sao sẽ cho rằng là viện nghiên cứu người? Bởi vì ngươi chỉ phải tội lỗi viện nghiên cứu người. Phong Thiếu Hoàng lúc trước bị Lâu Điện trực tiếp dẫm đến trên mặt đất, tuy rằng xong việc không có truy cứu, nhưng lại xem như kết thủ. Nhà ta muội muội thật là thông minh. Lâu Linh không thể nhịn được nữa nói, ngươi không cần giả thành hảo ca ca bộ dáng, giống bình thường như vậy là được. Nàng đảo tình nguyện hắn giống như trước hoạn trung nhị bệnh khi, mỗi ngày miệng độc mà châm chọc nàng nói móc nàng, mà không phải làm ra này phó nị người chết hảo ca ca bộ dáng, khó có thể tiêu thụ a. Lâu Điện đứng thanh hảo, trực tiếp câu lấy nàng eo, túi đầu hôn môi, đây là bình thường bộ dáng. Dị năng bị phế đi. An mặc một bộ bạch áo khoác nữ nhân âm trầm hỏi, tái nhợt bệnh trạng gương mặt hiện lên không bình thường đỏ ửng. Tiến đến báo cáo một người dị năng giả tiểu tâm nói, đúng vậy. Bạch tỷ, chúng ta cũng thấy không rõ hắn là như thế nào làm, Lưu Vân dị năng sắc thật không có. Bạch Căng âm trầm mà nhìn hắn, cuối cùng tầm mắt chuyển qua giải phẫu trên đài đầy người là huyết nam nhân trên người, bước đi qua đi, thực mau liền kiểm tra ra hắn chịu thương, xương cột sống bị đánh gãy, tê liệt ở trên giường, phỏng chừng đời này đều không thể đứng lên. Bất quá Bạch Căng cũng không quan tâm hắn có thể hay không đứng lên, bắt đầu nghiên cứu hắn dị năng là như thế nào bị phế. Nói ngay lúc đó tình huống. Kia dị năng giả tuy rằng biết nàng dị năng bị phế đi, nhưng lại vẫn là bồi cẩn thận, không dám chọc nàng. Bạch Căng là phong tiến sĩ trợ thủ đắc lực, liền tính không có dị năng, phong tiến sĩ vẫn là thập phần nể trọng với nàng, chủ yếu là Bạch Căng nắm giữ một ít bí mật kỹ thuật, hơn nữa vẫn là cái thập phần chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên, lanh khốc vô tình, đối với nhân thể thí nghiệm cũng hoàn toàn không bài xích, vừa lúc hợp phong tiến sĩ vị khẩu. Lưu Vân là phong hệ dị năng giả, có thể khống chế được phong, che giấu chính mình tồn tại, từ hắn đi theo dõi là tốt nhất người được chọn, nào biết mau đến mục đích địa khi, cái kia hắc y nam nhân đột nhiên lôi kéo hắn bên cạnh nữ nhân quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Ta sợ bọn họ phát hiện, không có theo vào đi, sau lại mơ hồ nhìn thấy người kia đá trúng Lưu Vân, sau đó trực tiếp giẫm trúng Lưu Vân bối, giẫm chặt đứt hắn xương cổ sống. Mặt khác, thuộc hạ liền không có thấy được. Phế vật. Bạch Căng lạnh lùng thốt. Dị năng giả cúi đầu, không dám phản bác. Bạch Căng kiểm tra rồi một lát, dùng tinh thần dò xét khí, lại căn bản kiểm tra không ra khác thường, cũng không biết hắn dị năng là như thế nào bị phế. Cái này làm cho nàng bắt đầu hoài nghi, nàng dị năng bị phế rốt cuộc cùng Lâu Điện có hay không quan hệ. Những cái đó đi theo tới thủ đô người sống sót nàng đã lợi dụng quan hệ nhất điều tra qua, căn bản không có gì cao giai tinh thần dị năng giả. Có lẽ nàng tinh thần dị năng bị phế còn có khác nguyên nhân. Bạch Căng đối với chính mình tinh thần dị năng thần phế một chuyện cực kỳ phẫn nộ, vẫn luôn muốn tìm kiếm ra hung thủ, muốn cho hung thủ sống không bằng chết, chính là xí nay mới thôi, bài trừ một cái lại một người tuyển, cuối cùng mục tiêu lại khóa ở Lâu Điện trên người. Nếu thật là hắn, Bạch Căng tái nhợt khuôn mặt vặn vẹo lên, trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc, trên người phát ra một loại hoảng sợ hơi thở, cả kinh kia dị năng giả lùi lại vài bước. Sau một lúc lâu, Bạch Căng cởi trên tay bao tay, đạm thanh nói, ngươi đem hắn đưa đến ngầm phòng thí nghiệm đi. Kia dị năng giả trong lòng phát lệnh, trong lòng biết Lưu Vân bị từ bỏ, thậm chí muốn cống hiến xuất thân thể làm thực nghiệm trên cơ thể người, tay chân có chút lạnh cả người. Bất quá ở Bạch Căng bất mãn mà xem ra liếc mắt một cái khi, vội thu liêm khởi cảm xúc, đem phòng thí nghiệm người khiêng lên tới, đưa đến ngầm phòng thí nghiệm đi. Trở lại thuê phòng chỗ, Trần Khải Huy mang theo cháu trai đã trở lại, những người khác còn tại bên ngoài. Lâu Linh cùng bọn họ chào hỏi, lại đào mấy viên kẹo cấp Lạc Lạc sau, liền trở về phòng luyện tập dị năng đi. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là không đủ lợi hại, vẫn yêu cầu rèn luyện, bằng không hôm nay loại tình huống này, Lâu Điện liền sẽ không đem nàng đôi mắt che khuất, kỳ thật Lâu Điện mục đích là không nghĩ làm nàng nhìn đến hắn tàn nhẫn một mặt. Lâu Điện ngồi ở nàng đối diện, chậm rãi uống tiên ép nước trái cây. Trái cây là hắn trong không gian bắt được, còn có cái tay động ép quả cơ, trực tiếp cắt quả táo, ép ra một hồ nước trái cây, phóng thượng hai khối tiểu vụ băng, mùa hè uống tới thật là thoải mái thanh tân vô cùng. Lâu Linh đem trong tay dục sinh đến nở hoa dưa miêu bông, vớt ly nước trái cây mấy khẩu uống cạn, sau đó tiếp tục luyện tập dị năng. Chờ nàng luyện được mồ hôi đầy đầu khi, Lâu Điện trực tiếp đem nàng khiêng lên, hướng buồng vệ sinh đi đến, thả một mục lưu nước trong, sau đó đem nàng lột sạch ném vào đi. Một ngụm ăn không ra cái mập mạp, muốn lao giật kết hợp. Lâu Điện chậm rãi nói, đem dầu gội, sữa tắm chờ đồ vật đem ra, sau đó cũng thong thả ung dung mà cởi ra trên người quần áo. Lâu Linh thiếu chút nữa sặc đến, bước lên khăn lông che khuất chính mình, nói, ngươi nếu muốn tẩy nói, ta trước rời đi cho ngươi tẩy, chờ ngươi tẩy xong ta lại tẩy. Lâu Điện nhẹ nhàng mà đem nàng đè lại, hai người ngồi ở một lưu chung, hai người trần trụi thân thể dán ở bên nhau, hắn mặt mày nhu hòa, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình, làm không cẩn thận ngắm thấy nàng sợ tới mức chết khiếp. Này ban ngày ban mặt, không thích hợp tuyên dâm A. Không có việc gì, chúng ta cùng nhau tẩy. Hắn bài trừ dầu gội, bắt đầu vì nàng rửa sạch tóc. Lâu Linh phát hiện phản kháng không có hiệu quả sau, thực mau điều chỉnh tâm thái tiếp nhận rồi, bất quá tầm mắt vẫn luôn hướng bên phiêu, tuyệt đối không rơi đến trên người hắn. Nam nhân thập phần cẩn thận mà vì nàng rửa sạch thân thể, ấm áp môi mút mút nàng ướt át vành hai, cười nói, không cần khẩn trương, tuy rằng ta lúc nào cũng ở trong đầu đảo tưởng ngươi tại thân hạ khóc thút thít bộ dáng, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm, sẽ không áp đảo ngươi. Kia khi nào là thời điểm? Lâu Linh buột miệng thốt ra, chờ sau khi nói xong, không cấm cắn đầu lưỡi, chạy nhanh nhắm lại miệng. Hắn nhịn không được buồn cười ra tiếng, ngược lại hôn môi nàng tràn đầy hơi ở mặt, hừ cười nói, chờ chính ngươi chịu đựng không được thời điểm. Lâu Linh tự tin tràn đầy, nàng nhất định sẽ đem trụ chính mình, mới sẽ không chịu đựng không được, là hắn chịu đựng không được mới đúng. Đương nhiên, xong việc Lâu Linh thực mau minh bạch, làm người vẫn là không thể quá thiết rằng, nữ nhân muốn cảm tính lên thời điểm, so nam nhân còn phải xúc động. Đại trời nóng tắm rửa một cái, đi trừ một thân hắn vị, thật là thoải mái bất quá. Lâu Linh hoa ở trên sofa, uống tiên ép nước trái cây, cảm thấy một trận thích ý, sau đó cùng Lâu Điện thương lượng ngày mai muốn hay không rời đi an toàn căn cứ đến bên ngoài rừng rậm thu thập thực vật biến dị hạt giống. Đương nhiên, thực mau mà nàng liền thích ý không đứng dậy. Đương cảm giác được hạ thể kia cổ ướt nóng khi, nàng sắc mặt đổi đổi, sau đó phát hiện ngồi ở đối diện nam nhân đồng dạng hơi đổi sắc mặt. Lâu Điện ôn ôn cười, tầm mắt đảo qua nàng chỗ nào đó, ôn nhu nói, vẫn là chờ mấy ngày đi, ngoan à. Chương 42 mà thế cảm tình tam. Lâu Linh mục mục mà tiếp nhận kêu bao đại di mụ giấy, sau đó mục mục mà tiến buồng vệ sinh giải quyết mỗi tháng một lần đổ máu đại sự, cả người đều không tốt. Chờ Lâm Bảo Bảo cùng Mạc Gia Gia buổi tối trở về, nhìn đến không có gì tinh thần Lâu Linh khi, Mạc Gia Gia còn có chút kỳ quái, bất quá Lâm Bảo Bảo cùng Trần Khải Huy đều nghe thấy được cái loại này như có như không mùi máu tươi khi, vì thế minh bạch. Đáng thương Linh Linh, ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà đi, Lâm Bảo Bảo câu thượng nàng bả vai, an ủi nói. Lâu Linh càng nguệ hoài, đều còn chưa nói cái gì đâu, bọn họ liền phó minh bạch biểu tình. Dĩ năng giả cái mũi quá hảo xử cũng là một loại làm người bối rối đồ vật a. Đột nhiên có chút minh bạch, vì sao nữ tính dĩ năng giả đại di mụ gần nhất, liền phải tránh ở trong phòng, bởi vì mọi người đều nghe được đến a, hơn nữa có chút thập phần cấp tiến nam tính dĩ năng giả, thậm chí cho rằng nữ nhân loại này sẽ đổ máu sẽ hấp dẫn tang thi sinh vật hẳn là không tồn tại. Nương, vừa nghe chính là cái cực đoan chủ nghĩa chán ghét nữ tính đồng tính luyến ái. Ngươi làm đồng tính luyến ái không ai sẽ nói ngươi, nhưng ngươi làm cùng, lại cho rằng nữ nhân là loại dơ bẩn sinh vật nên hủy diệt chính là trong lòng có tật xấu. Có thể là nhớ tới lúc trước ở trên đường gặp được một cái chán ghét nữ tính đồng tính luyến ái, Lâu Linh sắc mặt có chút không tốt. Kia nam đồng tính luyến ái bởi vì trong đội ngũ một nữ nhân vừa vặn tới đại di mụ, lập tức chửi ầm lên, thậm chí đưa ra muốn đem nàng ném đến bên ngoài, miễn cho trên người nàng mùi máu tươi hấp dẫn tang thi linh tinh. Tuy rằng cuối cùng bị nàng cùng Lâm Bảo Bảo liên hợp lại mà đánh một đốn, chính là cái loại này đương nhiên tuyên ngôn, cho rằng nữ nhân nên mỗi tháng đổ máu thập phần dơ bẩn chán ghét thái độ vẫn là làm người khó chịu, đặc biệt là không biết hắn vì thế hại nhiều ít nữ nhân khi. Vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, đều có tồn tại tất yếu, đây là thiên nhiên pháp tắc, không có nữ nhân, nam nhân có thể chính mình sinh hải tử không thành. Chính tức giận bất bình, một bàn tay niết thượng nàng mặt, hướng hai bên ninh xả. Liền thấy mặt mày sạch sẽ nam tử đạm nhiên mà ninh nàng mặt, nói, đừng miên man suy nghĩ, chờ thêm mấy ngày, liền mang ngươi ra căn cứ chơi. Lâu Linh chụp bay hắn tay, hắc tuyến nói, ta lại như vậy mê chơi người sao. Bất quá là nghĩ đến hắn là nam nhân, không thể cơ đua cả nắm, liền ngậm miệng. Ăn xong cơm chiều sau, đại gia cùng nhau ngồi vào trên sofa liêu chính mình hôm nay một ngày sự tình, này đã trở thành bọn họ mỗi ngày sau khi ăn xong phải làm sự tình. Mặc ra ra hiện tại ở dị năng giả nhà ăn công tác ổn định, lại còn có thể mang theo cháu gái, tiểu cháu gái cũng có thể ở phòng bếp giúp hạ vội. Tuy rằng ở mặt thế trước, tuổi hai tử hẳn là khoái hoạt vui sướng mà ở trường học học tập, chính là hiện tại mặt thế một năm, sinh tồn đều khó khăn, khiến cho rất nhiều cơ cấu cũng không khôi phục, cho nên rất nhiều nhi đồng cũng thành thất nghiệp nhi đồng. Trần Khải Huy cũng ở dị năng giả trong đại sảnh tìm được rồi một phần công tác, cũng là mang theo hải tử công tác, tuy rằng ăn đến không phải thật tốt, nhưng lại có thể duy trì ấm no cùng chiếu cố cháu trai, buổi tối khi trở về còn có thực phong phú một cơm. Kỳ thật dị năng giả tốt nhất đãi ngộ là gia nhập quân đội, bởi vì gia nhập quân đội dị năng giả, một ngày tam cơm là toàn tránh cho, hơn nữa có thịt có đồ ăn, thức ăn thượng thập phần phong phú, tuyệt đối là dị năng giả nhóm hướng tới nơi. Nếu không gia nhập quân đội, cũng có thể gia nhập một ít dị năng giả đoàn đội. Bất quá Trần Khải Huy ở hiểu biết quân đội có rất nhiều cưỡng chế tính nhiệm vụ sau, liền đánh mất chủ ý này, những cái đó dân gian dị năng giả đội, hắn từ theo lâu điện sau, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn gia nhập mặt khác dị năng giả đoàn đội. Lâm Bảo Bảo mấy ngày qua ở trong căn cứ đi dạo, tuy rằng còn không có tìm được nàng ba ba, nhưng căn cứ rất nhiều tình huống cũng bị nàng sở đến không sai biệt lắm. Linh Linh, các ngươi hôm nay đi tìm được Lâu Đại Bá. Lâu Linh gật đầu. Bất quá đại bá không ở thủ đô căn cứ, ở tây bắc căn cứ. Đại ca còn ở nơi này. Lâm Bảo Bảo hơi suy tư, liền minh bạch lâu điện bọn họ tiếp theo trạm mục đích hẳn là tây bắc căn cứ. Đến nỗi nàng, Lâm Bảo Bảo có loại không sao cả cảm giác, đối cái gọi là quan hệ huyết thống cũng không như thế nào chờ mong, còn không bằng đi theo cùng đi tây bắc, nàng có dị năng, cũng vẫn luôn nỗ lực mà cường đại chính mình võ kỹ, vô luận ở đâu cái căn cứ. Đều không đến mức quá đến quá kém. Trần Khải Huy, Mạc Gia Gia đám người hiện tại tuy rằng đi tới thủ đô căn cứ, xem như hoàn toàn có cái an toàn nơi ở nút, lại không có đương người rảnh rỗi ý tưởng. Tuy rằng lâu điện đối người ngoài lánh lánh đạm đạm không yêu phản ứng người, lại chưa từng trách móc nặng nề quá bọn họ thức ăn, nói qua cái gì lời nói nặng, ra tay cũng cực kỳ hào phóng. Nhưng là không biết vì sao, đều có chút tự giác mà ở thủ đô đặt chân sau lập tức đi tìm cái công tác, cũng không nguyện ý trực tiếp hoa ở nhà đương người rảnh rỗi. Lâu điện chỉ là cung cấp cái an toàn chỗ cho bọn hắn, lại không có bảo đảm cái gì, điểm này đoàn người vẫn là rõ ràng. Cũng rõ ràng lâu điện cường đại, chỉ cần lâu điện chịu quản, bọn họ bất trí với sẽ bị khi dễ. Liêu xong thiên hậu, liền từng người tan đi. Trời đã tối rồi, 8 giờ về sau thủ đô điện cũng đình chỉ cung ứng. Lâu điện đem bức màn kéo xuống. Đem tiết kiệm năng lượng đèn lấy ra tới chiếu sáng lên phòng, sau đó đi đến sofa trước, nhìn Lâu Linh chính nhắm mắt lại đem tay phúc ở trên bàn kia đôi hạt giống thượng, mắt thường nhìn không tới cái gì, bất quá hắn tinh thần lực có thể bắt giữ đến cực kỳ sinh động dị năng ở những cái đó hạt giống thượng xúc động, tựa hồ đang ở cùng hạt giống làm thân mật câu thông. Chờ Lâu Linh mở to mắt khi, liền nhìn đến gần trong gang tấc nam nhân, cao hứng mà bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, cười nói, ca. Ta có thể cùng hạt giống nhóm câu thông, thực mau là có thể đột phá, tấn chức nhất giai dị năng. Từ có dị năng sau, Lâu Linh vẫn luôn nỗ lực rèn luyện dị năng, dục sinh cái này dị năng hiện tại luyện tập thật sự thuận lợi, hiện tại còn lại là thử cùng hạt giống câu thông. Đó là một loại thập phần huyền ảo cảm giác, khó có thể nói rõ ràng, bất quá lại có thể làm những cái đó hạt giống nhóm nghe nàng lời nói, ấn nàng tâm ý sinh trưởng, như thế xem như thu phục chúng nó. Đương nhiên, này đó hạt giống đều là bình thường đồ ăn loại cùng dưa loại, nguyên bản chính là dễ sinh trưởng loại hình, cho nên lập tức câu thông thượng mấy chục viên cũng không phải vấn đề. Nếu là đối thượng thực vật biến dị, liền không phải như vậy hảo câu thông. Lâu điện mặt mày mang theo ôn hòa ý cười, ở nàng khỏe môi thượng hôn một cái nói, không tồi, tiểu linh rất lợi hại. Cảm giác được hắn thân thể biến hóa, lâu linh vội nhảy ra tới, bất quá thực mau bị người cấp ôm. Liền nghe được hắn nói, ngươi hiện tại thân thể bất đồng dĩ vãng, đừng loạn nhảy loạn nhảy. Lâu linh nghe được hát tuyến, như thế nào có loại giống như chính mình là vật nguy hiểm cảm giác. Bất quá là tới cái đại di mụ thôi, căn bản không đau, nhảy bắn một chút cũng không có gì. Tiếp theo lâu điện lấy nàng hiện tại đổ máu khí hư vì từ, ngăn trở nàng tiếp tục luyện tập dị năng, từ trong không gian lấy ra một ly tăng nhiệt độ sữa bò làm nàng uống xong, mới nói, hảo, nên ngủ, ngủ nhiều điểm mới có thể bảo vệ tốt màu da. Bị cương áp nằm ở trên giường sau, lâu linh cảm thấy hắn quản chính mình hành vi thập phần quen thuộc, không cấm nói, ca, kỳ thật ngươi là ba ba đi. Lâu ba ba trước kia cũng giống ngươi như vậy quản chúng ta. Khi đó ta thực nghe lời, đều có ngủ sớm dậy sớm, ngươi mỗi lần đều phải ở nửa đêm mới ngủ, bị ba ba mắng rất nhiều lần. Lâu điện cả người đều không tốt, nghiến răng nghiến lợi mà nhéo nàng mặt, nguy hiểm hỏi, ta giống ba ba sao? Lâu linh thập phần biết nghe lời phải, không, ngươi là ca ca. Trong lòng chửi thầm, vô luận là ba ba vẫn là ca ca, còn không đều là cái biến thái. Nàng hiện tại đã sẽ tự mình an ủi, dù sao cũng không phải thân huynh muội, đem người nhà cảm tình chậm rãi chuyển biến thành tình yêu cũng là có thể, dù sao người ở chung đến lâu rồi, cuối cùng tình yêu còn không phải muốn ma thành thân tình. Lâu điện lúc này mới vừa lòng mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực, chậm rãi hôn môi nàng môi, cái loại này tinh tế mà nhấm nháp động tác, làm lâu linh ra đầu tê dại, có loại chính mình là đồ ăn cảm giác. Qua mấy ngày, hung tàn đại di mụ rốt cuộc đi rồi, lâu linh rốt cuộc tung tăng nhảy nhót. Mà càng làm cho nàng cao hứng chính là, nàng đã có thể dùng một lần mà cùng 200 viên hạt giống câu thông, dị năng lại tiến bộ. Hôm nay buổi sáng, ăn qua bữa sáng sau, lâu điện liền mang lâu linh xuất phát. Nay vừa đi không biết sẽ háo nhiều ít tiền, lâu điện vẫn như cũ thói quen tính mà để lại cũng đủ mấy người bọn họ ăn một tháng lương thực. Hơn nữa bọn họ ban ngày khi đều là ở bên ngoài giải quyết chính mình cơm trưa, đảo cũng dư giả. Mà Lâm Bảo Bảo chờ cũng thói quen lâu điện sẽ không theo bọn họ hành động. Này đây biết bọn họ rời đi căn cứ, cũng không ai đưa ra muốn đi theo cùng đi, chỉ dặn dò bọn họ tiểu tâm linh tinh. Thông qua một loạt thủ tục sau, rốt cuộc rời đi căn cứ cửa. Rời đi căn cứ khi, ở căn cứ cửa tìm ra bọn họ sẽ khi, lại gặp một đám cũng đồng dạng phải rời khỏi căn cứ người. Lâu điện. Một chiếc quân dụng xe dịp cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra Phong Thiếu Hoàng mặt. Phong Thiếu Hoàng kinh ngạc mà nhìn hắn, ánh mắt chuyển qua lâu điện bên cạnh lâu linh trên người. Mặt thế sau, bởi vì thủy tài nguyên bị vi rút ô nhiễm, làm cho dùng thủy lượng khẩn trương. Hơn nữa các nhà khoa học hiện tại còn không có nghiên cứu ra như thế nào tinh lọc trong nước vi rút, cho nên cho dù có thủy hệ dị năng giả cung cấp sạch sẽ thủy, lại cũng không cam đoan bọn họ có thể giống mặt thế như vậy tùy ý mà dùng thủy, thậm chí rất nhiều người thường uống nước đều thành vấn đề. Cho nên ở mặt thế sau, rất ít có nữ nhân có thể bảo trì đến như vậy sạch sẽ, nhiều nhất mỗi ngày chỉ là dùng chút ít thủy tới rửa sạch một chút chính mình mà thôi. Mặt thế sau, sạch sẽ nữ nhân chỉ có hai loại, một loại là có năng lực nữ nhân, một loại là làm đặc thù ngành sản xuất nữ nhân, cần thiết muốn tận lực lộng sạch sẽ chính mình mới có thể hấp dẫn khách hàng. Xem nhiều lôi thôi nữ nhân, một cái bảo trì đến như thế sạch sẽ nữ nhân, liền tính diện mạo bình phàm, cũng sẽ làm người cảm thấy thập phần thuận mắt. Phong Thiếu Hoàng có chút ngạc nhiên mà đánh giá cùng lâu điện ở bên nhau nữ nhân, lần trước cùng lâu điện gặp mặt, bởi vì lâu điện xuất kỳ bất ý mà ra tay, nhưng thật ra làm hắn không có nhìn kỹ cùng lâu điện ở bên nhau người. Hắn nhưng không cho rằng có thể làm lâu điện cái này có nào đó quy mao thói ở sạch nam nhân nguyện ý thân cận nữ nhân là dâu ria. Nữ nhân này lớn lên thanh tú sạch sẽ, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó khi, có loại thực mềm ấm cảm giác, tựa như cái loại này phương nam nhuyễn muội tử, thực dễ dàng đạt được mọi người hảo cảm. Nay vừa thấy dưới, liền cảm thấy quen mắt, nhớ mang máng ở đại học khi, có một hồi hắn không cẩn thận ở lâu điện máy tính tư nhân bục mạc đương thượng nhìn đến quá nàng ảnh chụp. Lâu Điện lãnh đạm mà nhìn thoáng qua, sau đó mở cửa xe lên xe, xe tuyệt trần mà đi. Ta dựa. Đây là ai a? Như vậy kiêu ngạo. Liền Phong thiếu mặt mũi cũng không cho. Xe dịp một thiếu niên quái thanh quái khí mà kêu. Tân úy nhìn hắn một cái, nói, Liêu Cát, an tĩnh điểm. Kêu Liêu Cát thiếu niên sách thanh, không hề lớn tiếng nói chuyện, mà là cùng bên cạnh đồng bạn nói thầm lên. Bất quá nữ nhân kia nhưng thật ra rất sạch sẽ dễ coi, cũng không biết tư vị thế nào. Phong thiếu hoàng sắc mặt có chút khó coi, trong lòng thực sự tưởng không rõ, bất quá là mấy năm không thấy, Lâu Điện vì sao sẽ liền bằng hữu cũng không nhận. Chương 43 mạt thế cảm tình 4. Vừa đến tháng năm sơ, thời tiết cũng đã nhiệt đến làm người chịu không nổi, tuy rằng vẫn là buổi sáng, nhưng ở thái dương dâng lên tới khi, ven đường hai bên quốc lộ thượng nơi nơi bụi mù phi dương, cực nóng nướng nướng đại địa. Lâu Linh thói quen tính mà ghé vào cửa sổ xe đi trước ngoại xem, xuyên thấu qua cửa sổ xe, phảng phất có thể nhìn đến bên ngoài trong không khí bởi vì khô nóng mà phiêu phù ở giữa không trung bụi bặm. Trừ cái này ra, còn có một ít trải qua chiếc xe, đều là xuất ngoại thu thập vật tư dị năng giả, xa xa mà cũng sẽ nhìn đến du đãng tăng thi, bất quá còn chưa tiếp cận, đã bị một thương bạo đầu. Lâu Linh ánh mắt chuyên chú, phát hiện nơi xa có một con hành động bình thường tăng thi hướng nơi này chạy tới, ở xe cùng tăng thi đan sen mà qua khi, đem trong tay một cái hạt giống bắn qua đi, dị năng nháy mắt dục sinh, hạt giống ở giữa không trung sinh trưởng thành dây đằng, đem tang thi thân thể trở thành chi côn leo lên mạng sinh. Chỉ tiếc này đằng là dưa đằng, nàng dị năng không nhiều lắm, chỉ chốc lát sau, dây đằng liền đỉnh chỉ sinh trưởng, kia chỉ tang thi đỉnh đầu đầy đầu lục đằng, vẫn là bám giết không tha mà truy ở phía sau, bộ dáng thoạt nhìn là nói không nên lời buồn cười. Lâu Linh không khỏi cảm giác được vẻ ngoài, dị năng không đủ, dây đằng nhận độ không đủ, giết không được tang thi. Lúc này, tốc độ xe biến chậm, ở kia chỉ tang thi tiếp cận khi, Lâu Linh trực tiếp mở ra cửa xe, trong tay đường đao đi phía trước vung lên, kia nhất giai tang thi đầu bị chặt bỏ. Đãi cửa xe đóng lại, xe lại khôi phục nguyên lai tốc độ. Phía sau một ít nhìn thấy một màn này người đã thấy nhiều không trách, chỉ là cảm thán một tiếng phía trước xe người thật đúng là lớn mật, dám ở lái xe thời điểm trực tiếp mở cửa xe sát tang thi, chính xác cũng không tệ lắm. Bất quá chờ bọn họ trải qua, nhìn đến kia chỉ mãn đầu đều là lục đẳng tang thi đầu khi, không khỏi có chút kinh ngạc. Dị năng tuy rằng hảo, nhưng người thể năng cập thể lực lại là nhất cơ sở. Lâu Điện trấn an nàng, nếu là ngươi thể lực cùng được với, võ kỹ cũng không tồi, dị năng bất quá là khởi cái phụ trợ tác dụng thôi. Lâu Linh nhưng thật ra tán thành hắn lời này, liền tính là lúc trước không có dị năng khi, nàng thể lực cũng không thua những cái đó dị năng giả, hiện tại có dị năng, thể chất bay lên, kết hợp thượng nàng trước kia võ kỹ. Nàng có thể thực tự tin mà nói, mặc dù nàng hiện tại vẫn là linh giai dị năng giả, nhưng một mình đối phó nhị giai tang thi hoàn toàn không thành vấn đề. Thấy nàng trên mặt lại khôi phục tươi cười, Lâu Điện đôi mắt hơi cong, liền biết nàng thực dễ dàng trấn an, chưa bao giờ sẽ buồn lo vô cớ, làm mặt trái cảm xúc tả hữu chính mình sinh hoạt. Xe một đường đi trước, cùng mặt khác dị năng giả đoàn xe đan sen mà qua, vẫn luôn hướng vùng ngoại ô vùng núi bước vào, dần dần. Hai bên hoàn cảnh bắt đầu thay đổi. Như thế được rồi một cái buổi sáng, sớm đã nhìn không tới thành thị bóng dáng, con đường cũng từ đường xi măng biến thành nhựa đường lộ cuối cùng là bùn đất lộ, hai bên hoàn cảnh càng ngày càng nùng lụ, thẳng đến một chỗ núi rừng. Lâu Linh trước kia tuy rằng đã tới thủ đô chơi, nhưng đối thủ đô phụ cận mà hình là không quen thuộc. Phóng nhãn nhìn lại, rừng cây liên tiếp phập phồng núi non, ngẩng đầu trông về phía xa, còn có cách đó không xa cao lớn núi non. Mặt thế sau, hoàn cảnh đã xảy ra thật lớn biến hóa, đặc biệt là thực vật biến dị, khiến cho núi sâu rừng già trở thành không thua gì thành thị nguy hiểm tồn tại. Những cái đó không chỗ không ở thực vật biến dị, cũng làm nhân loại dừng bước. Chân núi có chỗ thôn, khi bọn hắn đem xe khai đi vào thời điểm, phát hiện trong thôn du đãng tăng thi, nơi này đã không có người sống sót, nếu không phải sở hữu thôn dân đã biến thành tăng thi, đó là đào tẩu. Đêm nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Lâu Điện nói, ấn Lâu Điện kế hoạch, bọn họ muốn ở trong núi thu thập thực vật biến dị hạt giống, phải tốn phí thời gian không ít, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp ngủ ở trong núi, quá không an toàn, cho nên cần thiết phải có cái cố định nghỉ ngơi nơi. Này thôn nhưng thật ra cái không tồi nghỉ ngơi nơi, bất quá muốn trước đem trong thôn tang thi thanh trừ lại nói. Xe ở thôn khẩu dừng lại, xe thanh đồng thời cũng hấp dẫn trong thôn du đãng tang thi chú ý, sôi nổi chiều nơi này đánh tới. Hai người trực tiếp xuống xe sau, liền bắt đầu gia nhập chiến đấu. Lúc này Lâu Điện đứng ở đằng trước, đối phó chạy ở phía trước kia mấy chỉ tốc độ nhanh nhất tang thi. Lâu Linh bị hắn vô hình gian bảo hộ ở sau người, đối phó đều là chút bình thường tang thi, tốc độ so với người bình thường mau một ít, nhưng đối với nàng tới nói, không thành vấn đề. Này thôn không lớn, có trăm tới hộ, hơn nữa ở mặt thế phía trước, trong thôn thanh tráng lao động đều ra ngoài làm công, lưu tại trong thôn phần lớn là lao nhân cùng hải tử. Xem này tang thi số lượng, chỉ có trăm tới cái, mặt thế nửa năm nhiều thời gian, này đó tang thi cũng chỉ tiến hóa tới rồi nhất giai. Đột nhiên, Lâu Điện ánh mắt hơi ngừng, duỗi tay ôm lấy bên cạnh Lâu Linh eo, đột nhiên lui về phía sau. Liên ở bọn họ nguyên lai sở trạm địa phương, bị một loạt băng truy đâm trúng, bùn đất mà đều bị băng truy đè ép đi xuống, hình thành một cái hố. Thực mau mà, liền nhìn thấy bên cạnh một đống gạch đỏ tường phòng ở lầu 2 phòng cửa sổ, một cái than chỉ sắc làn da người đứng ở nơi đó. Lâu Linh xem đến kinh nghi, so với những cái đó một vài giai tang thi trên người da thịt hư thối bộ dáng, này chỉ tang thi trên người đã không có hư thối làn da, bất quá màu da là than chỉ sắc, làm bẹp, phảng phất đã không có thủy phân thây khô giống nhau. Kia chỉ tang thi đứng ở cửa sổ bên, trên người ăn mặc rách nát quần áo, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao mà trừng mắt bọn họ, lập lòe đối mới mẻ huyết nhục tham lam. Ở bọn họ tránh đi nó băng truy khi, nó cũng từ trong cửa sổ phiên xuống dưới, một trận gió tựa mà nhào tới. Đây là tam giai tang thi. Không nghĩ tới một cái thôn nhỏ thế nhưng đã tiến hóa ra tam giai tang thi. Lâu Linh lần đầu tiên như thế gần gũi mà đối diện tam giai tang thi, so trước kia đụng tới kia chỉ nhị giai tang thi cẩu cho nàng áp lực lớn hơn nữa nó vẫn là một con có được dị năng biến dị tang thi. Trong nháy mắt, kia chỉ tang thi đã nhào tới, đạo đạo băng chủy chiều bọn họ đánh tới. Lâu Linh cũng ở trước tiên phản ứng lại đây, vội vàng né tránh, trong tay đường đao đem bên cạnh một con công kích tang thi chặt bỏ đầu. Lâu Điện cười lạnh một tiếng, mắt đen lập lòe tàn nhẫn màu sắc, năm ngón tay liền đạn, trong suốt không gian nhận hóa thành cực mỏng lưỡi dao sắc bén vô cùng, thẳng lấy kia chỉ tang thi cổ, tang thi đầu cao cao mà bay lên, kia chỉ tang thi thân thể vẫn duy trì đánh tới động tác, sau đó té sấp về phía trước, oanh một tiếng bắn khởi một trận bụi mù. Tang thi đầu rơi trên mặt đất khi, mặt khác tang thi không hề để ý tới hai cái đại người sống, trực tiếp phát tới, muốn đi cướp đoạt tang thi trong đầu tinh hoạch, Lâu Điện nhu trên người trước. Trong tay đường đao chém ra từng trận ánh đao, kia mấy chỉ vây quanh tang thi đồng dạng bị chém đầu, Lâu Linh đi theo phía sau làm bổ đao đảng. Thực mau mà, trong thôn tang thi đều bị tiêu diệt. Lâu Linh chớp chớp mắt, lại nhìn kia chỉ tam giai tang thi đầu, không cấm có chút mờ mịt. Tam giai tang thi liền như vậy tiêu diệt. Quá đơn giản đi. Tường bãi, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh một thân hắc y hề nam tử. Nóng bức dương quang cũng không có làm hắn thoạt nhìn chật vật bất ham, ngược lại bởi vì sán lạn dương quang làm hắn càng thêm thanh quý, mặt mày nhu hòa mà sạch sẽ, thập phần cảnh đẹp ý vui. Đây là, có thể làm ánh mặt trời vì này thất cách nam nhân. Tim đập thình thịch. Lâu Linh xoay đầu, nhịn không được dùng tay phiến phiến nóng lên khuôn mặt, nghĩ thầm, nhất định là thời tiết quá nhiệt duyên cớ, nàng như thế nào sẽ mặt đỏ đâu. Hơn nữa, Lâu Điện hiện tại rốt cuộc là dị năng mấy giai a? Nàng cũng chưa thấy rõ ràng, kia chỉ tam giai tang thi liền như vậy rơi đầu, chẳng lẽ là dị năng một loại? Xem hắn có thể thoải mái mà đối phó kia chỉ tam giai tang thi, phỏng chừng dị năng tuyệt đối ở tam giai trở lên. Nghĩ như thế, trong lòng lại là nhảy dựng. Nghe nói thủ đô hiện tại lợi hại nhất dị năng giả đó là tam giai, đến nay còn không có xuất hiện tứ giai dị năng giả. Hơn nữa dị năng tăng trưởng quá trình không chỉ có dựa vào chính mình tu luyện tích lũy, mỗi tấn chức nhất giai đều là một cái rất khó vượt qua quá trình, mặt thế mới bắt đầu liền có thể tấn giai tam giai, cũng là thủ đô viện nghiên cứu trước tiên phát hiện tang thi tinh hoạch chung năng lượng có thể làm dị năng giả hấp thu kết quả. Trừ cái này ra, cũng không phải dị năng cấp bậc càng cao liền càng lợi hại, bởi vì còn phải có tương ứng sức chiến đấu. Có chút thân kinh bách chiến binh lính bình thường, là liền nhất giai dị năng giả cũng so ra kém. Cho nên dị năng cao thấp, cũng không nhất định đại biểu thực lực, chỉ là ở uy áp cấp bậc thượng có thể làm người cảm giác được áp chế thôi, mặt khác còn chờ thương thảo. Lâu Điện mang lên một đôi bao tay cao su, bắt đầu đào tang thi trong đầu tinh hạch. Tuy rằng bọn họ cũng không dùng tinh hạch tu luyện, nhưng vẫn là thu thập lên, hồi căn cứ có thể trở thành lưu thông tiền. Lâu Linh riêng đi đem kia chỉ tam giai tang thi tinh hạch đào ra, phát hiện này chỉ băng hệ tang thi tinh hạch là màu xanh băng, như vậy mỹ lệ màu xanh băng đá quý, lại là như vậy xấu xí tang thi trong óc đào ra, Lâu Linh thật sự là sinh không dậy nổi bất luận cái gì yêu thích. Xúc rửa sạch sẽ sau, Lâu Linh đem sở hữu tinh hạch đều giao cho Lâu Điện thu hồi tới. Đột nhiên nghĩ tới Lâu Điện trước kia đối kia viên nhị giai tang thi cẩu tinh hạch xử lý, không cấm có chút hát tuyến, thử tính hỏi, ngươi sẽ không lại muốn bắt này cây tinh hạch đi phúng thi đi. Lâu Điện đang ở rửa tay, nghe được nàng lời nói, thiên đầu xem nàng, một sợi hơi dài tế hải xẹt qua mặt mày, liền thấy hắn cười đến thập phần ôn nhu nói, tiểu linh thật là thông minh, chúng ta không phúng thi, đi điếu thực vật biến đến dị. Tính, đương nàng không hỏi. Rửa sạch tang thi sau, đem tang thi thể chồng chất đến cùng nhau, Lâu Điện trực tiếp lấy ra mạt thế trước bắt được bảo vệ môi trường du tới thượng, đem chi hỏa đốt. Lộng xong này hết thể sau, Lâu Điện tìm gian có sân phòng ở trụ đi vào, xe đặt ở trong viện, sau đó đem viện môn khóa lại. Chúng ta hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Bao lâu vào núi? Lâu Linh ngồi ở thu thập sạch sẽ trong đại sảnh trên sofa hỏi, biên chậm rãi liền nước khoáng bình uống nước. Sáng mai đi, hiện tại đã quá muộn. Lâu Điện biên trả lời biên từ trong không gian lấy ra các loại gia cụ bố trí phòng ở, mà trong phòng nguyên lai gia cụ sớm đã làm hắn trực tiếp ném đến phòng ở mặt sau đi. Chỉ chốc lát sau, phòng ở rực rỡ hẳn lên, tuy rằng bố trí đến đơn sơ một ít, nhưng toàn bộ đều là tân, sử dụng tới cũng sẽ không có bóng ma tâm lý. Lâu Linh cảm thấy này nam nhân thói ở sạch càng thêm nghiêm trọng, mặt thế trước còn hảo, có điều kiện nói, ngươi như thế nào thói ở sạch cũng chưa người ta nói. Chính là mặt thế sau, như vậy chú ý, đương tài nguyên tiêu hao đến không sai biệt lắm, về sau làm sao bây giờ nha. Lâu Điện không biết nàng lo lắng, từ trong không gian cầm hai thùng thuần tịnh thủy ra tới, thấy nàng trên người dơ hề hề, lại thúc giục nàng đi tắm rửa, cái này làm cho Lâu Linh càng thêm cảm thấy, này nam nhân thói ở sạch đã không có thuốc nào cứu được. Chương 44 mặt thế cảm tình năm. Sáng sớm hôm sau, thiên tờ mở sáng khi, hai người liền rời giường xử lý chính mình, ăn bữa sáng sau liền ra cửa. Lâu Linh con tiểu nữ túi du lịch, trong tay là kia đem không rời thân đường đao, trên người ăn mặc màu xanh lục áo ngụy trang, trên chân là quân ủng, trừ bỏ mặt cùng tay ngoại, địa phương khác đều bao đến kín mít. Lâu Điện cũng thay màu xanh lục áo ngụy trang, nguyên bản nhìn có chút cao gầy nam nhân, thay áo ngụy trang sau, nhìn vai rộng eo nhỏ chân dài, thập phần chỉnh tề nhanh nhẹn, mềm mại tóc đen dán cái chán, bị câu đến nhị sau, rõ ràng cười đến thực nhu hòa, lại mạc danh mà cho người ta một loại sạch sẽ đến cấm dục tầm mắt cảm giác. Loại này ấn tượng kêu nam nhân gợi cảm. Cũng không biết có phải hay không ở trong lòng thượng xoay chuyển đối hắn ấn tượng, không hề thuần túy đem hắn trở thành người nhà sau, gần nhất tổng hội lấy một nữ nhân ánh mắt đi đánh giá hắn, bất giác lại có chút mặt đỏ thai hồng. Lâu Điện nguyên bản đang ở kiểm tra vũ khí, thực mau phát hiện nàng trộm ngắm lại đây ánh mắt, vừa lúc hai người bốn mắt tương đối, nàng hơi hơi sửng sốt, sau đó dường như không có việc gì mà bỏ qua một bên mặt, nếu là khuôn mặt không có đỏ rực, nhị tiêm đều hồng đến sắp lấy máu, phỏng chừng sẽ càng có thuyết phục lực. Trong lòng bất giác có chút kinh hỉ, Lâu Điện đem trang vũ khí bao ném hồi trong không gian, sau đó nhào tới. Ui ui ui, ngươi muốn làm gì? Lâu Linh đại kinh thất sắc, cả người nằm ngửa bị hắn đè ở trên cỏ, này tư thế quá nguy hiểm. Lâu Điện ôm nàng, thân thể cùng nàng mật mật dán ở bên nhau, ở nàng bên cổ thật sâu mà hít vào một hơi, đột nhiên cảm thấy đời trước chính mình có chút xuẩn. Cũng không phải là xuẩn sao, đời trước nàng vẫn luôn chỉ đương hắn là người nhà, cho nên hắn nhẫn mại hạ sở hữu nảy mầm cùng xúc động, lấy hảo ca ca tư thái cùng nàng ở mặt thế hành tẩu sinh tồn, vẫn luôn lẫn nhau làm bạn mấy năm. Tương ma mấy năm, vẫn là không thấy nàng khai trộm sau, thật vất vả quyết định không thể nhẫn mại phải đối nàng xuống tay khi, nàng lại không còn nữa. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được ở nàng trắng non bên gáy cắn một ngụm. Câu nói kia nói được không sai, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, là hắn vĩnh viễn chỉ có thể là của hắn. Lâu Linh đau kêu một tiếng, nhấc chân đá hắn, bị hắn cậy mạnh lâu chặt muốn chết, thiếu chút nữa cho rằng hắn thu tính quá độ muốn tại giã ngoại tới một phát. Dọa cái chết khiếp sau, mới phát hiện hắn chỉ là giống chỉ dao cổ dã thu giống nhau, thảo cái thân mật ôm thôi. Không biết qua bao lâu, dây lưng khấu lạnh băng xúc giác khái bụng, Lâu Linh mới yên lòng. Chờ hắn nhĩ tấn tư ma một trận, cảm thấy mỹ mãn mà đem nàng kéo phía sau, Lâu Linh cảm thấy chính mình tâm càng ngày càng không kiên định, phỏng chừng thực mau sẽ cam tâm tình nguyện mà cho hắn đè ép, kỳ thật nàng cũng không phải cự tuyệt cùng hắn thân mật, chỉ là còn có chút biệt ưu. Rốt cuộc bọn họ có 10 năm thời gian là ở vào một loại trung nhị ca ca cùng bạo lực muội muội ở chung hình thức chung, trong lúc nhất thời muốn xoay chuyển loại này ở chung hình thức, nhiều ít còn không có có thể phản ứng lại đây. Thôn ở vào rừng cây bên cạnh, từ thôn xuất phát, bất quá hành cái 20 tới phút, liền tiến vào rừng cây phạm vi. Tiến vào đến cánh rừng sau, nồng đậm bóng cây khiến cho không khí đều vì này mát mẻ lên, nhưng cái loại này quá mức quỷ dị an tĩnh, cũng làm người cảm giác được một loại nguy hiểm. Lâu Linh thu hồi sở hữu khỉ tư, cả người để phòng lên. Lâu Điện đi ở phía trước, từ phía sau xem ra, hắn tư thái tựa hồ vẫn là như vậy tùy ý, lại làm người cảm giác được một cổ tử an tâm cảm giác. Hắn một bàn tay cầm đường đao ở phía trước mở đường, một bàn tay gắt gao mà nắm tay nàng, phảng phất sợ bọn họ tách ra giống nhau, làm nàng cũng không tự chủ được mà hồi nắm. Tiến vào rừng cây một giờ sau, chung quanh đã không biện phương hướng rồi, càng đi chỗ sâu trong bước vào, cảm giác được này rừng cây càng thêm sâu thẳm mà nguy hiểm.